Chương 1808, Bất Hủ Khư Long Thạch, bước vào đỉnh phong. Chương 1808, Bất Hủ Khư Long Thạch, bước vào đỉnh phong. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không dám tin. Tô Diệp tu luyện thời gian ngắn như vậy, mặc dù có Bất Hủ Khư Thiên trận trợ giúp, cũng không có khả năng tiến bộ lớn như thế à. Hơn nữa, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, đạt tới 8 thành về sau, quả thực rất khó khăn tăng lên. Liền xem như Bất Hủ Khư Thiên trận, cũng rất khó trợ giúp Tô Diệp tiến bộ nhanh như vậy a. Hắn tu luyện vô số tuế nguyệt, lấy được kinh người cơ duyên, cũng không biết có bao nhiêu. Bởi vậy, hắn mới có thể đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới 8 thành 9. Tô Diệp làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này, hắn nhìn xem Tô Diệp, cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền trực tiếp rời đi chủ đề. Hàn huyên một hồi về sau, hai người liền tách ra. Về sau, Tô Diệp lại kiến tạo một tòa Bất Hư Khư Thiên trận, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. 8 thành 8, 8 thành 9. Một ngày này, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới đã cùng Long Cổ chi chủ tương đối. Bất quá, hắn bị ngạn buồn nguyên, trước mắt mới hơn 70 vạn điểm, tu vi vẫn là so Long Cổ chi chủ kém một chút. Nhưng là, hắn còn có một cái trung đẳng bí ngạn chí bảo, cũng nắm giữ đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, đây mới là hắn chân chính ưu thế. Long Cổ chi chủ tuy nói cũng sáng tạo được bị ngạn chí cao thuật, nhưng đại khái còn không có sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật. Bàn luận thực lực đến xem, hắn có lẽ đã siêu việt Long Cổ chi chủ. Đương nhiên, hắn cũng không có đi khiêu chiến Long Cổ chi chủ. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp góp nhặt càng nhiều, có trợ giúp hắn tăng lên bị ngạn buồn nguyên bảo vật. Ngoại trừ chân nguyên đằng thạch bên ngoài, hắn vừa tìm được một loại hy hữu tài nguyên, Bất Hủ Khư Long Thạch. Loại này tài nguyên bị Vô Để Thâm Viên Tuyệt Uyên Lang Long nhất tộc chiếm cứ lấy. Bộ tộc này thực lực cũng rất khủng bố, nắm giữ 6 vị nguyên hủ cao cảnh cường giả. Trong đó khá mạnh một vị nguyên hủ cao cảnh, thực lực gần với Vô Để Thâm Viên đỉnh tiêm bá chủ. Bất Hủ Khư Long Thạch liền tại bọn hắn địa bàn. Loại này tài nguyên đối Tuyệt Uyên Lang Long nhất tộc tác dụng mặc dù không lớn, nhưng cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng không dám đến cướp đoạt loại này tài nguyên. Bất quá, Tô Diệp dựa vào huyễn hóa thân thể năng lực, tùy tiện ở giữa liền huyễn hóa một đầu Tuyệt Uyên Lang Long thân thể. Về sau, hắn tiềm nhập Tuyệt Uyên Lang Long nhất tộc, sau đó chậm rãi thu thập Bất Hủ Khư Long Thạch. Dựa vào biện pháp này, hắn dần dần góp nhặt không ít Bất Hủ Khư Long Thạch. Đương nhiên, Bất Hủ Khư Long Thạch hiệu quả khẳng định là không bằng chân nguyên dây leo, nhưng thắng ở lượng nhiều. Dựa vào hải lượng Bất Hủ Khư Long Thạch, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên tốc độ tăng lên thì càng nhanh hơn. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong bất chi bất giác, 20 vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên rốt cục sắp đạt tới 1 triệu điểm. Lúc này, Tô Diệp quyết định, một khi trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên đạt đến 1 triệu điểm, hắn liền đi xin trở thành Lôi Nha giới đảo bên trong một tòa điểm đảo đảo chủ. Bằng vào thực lực của hắn, đã có tư cách này. Trong bất chi bất giác, lại qua mấy vạn cực cổ kỳ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên rốt cục đạt đến 1 triệu điểm. Đương nhiên, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc vẫn như cũ ở vào 8 thành 9 cảnh giới, vẫn là không có đột phá. Dù sao, bị ngạn buồn nguyên quy tắc mong muốn theo 8 thành 9 đột phá tới cựu thành cảnh giới, thật là một cái to lớn bình cảnh. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Bị ngạn buồn nguyên đạt đến 1 triệu điểm, cái này đại biểu cho tu vi của hắn thành công bước vào nguyên hủ trung cảnh đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này, thực lực của hắn đã tăng vọt rất nhiều. Lôi Nha giới đảo, Lôi Nha giới điện. Lúc này, Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ, Cẩm Âm chi chủ, Động Hư chi chủ, bốn vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ hội tụ tại nơi này. Lúc này, Xương Tuyệt chi chủ mở miệng nói, "Các vị, Vô Lượng chi chủ mong muốn xin trở thành Lôi Nha giới đảo bên trong một tòa điểm đảo đảo chủ." "Ân, Vô Lượng chi chủ." Động Hư chi chủ nghe xong, lập tức cau mày, "Ta nhớ được, cái này tựa hồ là trước kia Xương Tuyệt đảo một cái tiểu gia hỏa a. Hắn dường như mới gia nhập Lôi Nha giới đảo, cũng không quá lâu a." "Không tệ." Xương Tuyệt chi chủ gật đầu đáp. Động Hư chi chủ mở miệng nói, "Hắn mới gia nhập chúng ta Lôi Nha giới đảo không bao lâu, trở thành nguyên hủ chúng cảnh cũng không bao lâu thời gian. Thực lực của hắn chỉ sợ tăng lên cũng không nhiều, chẳng lẽ hắn có tư cách xin đảo chủ chi vị? Liền xem như lúc trước Long Cổ chi chủ cũng không có tư cách đi xin trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ. Cuối cùng, vẫn là Xương Tuyệt chi chủ ngươi trở thành nguyên hủ cao cảnh, lúc này mới đem đảo chủ chi vị tặng cho hắn. Mà Vô Lượng chi chủ lại là dựa vào cái gì?" Xương Tuyệt chi chủ trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, "Vô Lượng chi chủ hoàn toàn chính xác có tư cách xin trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ. Ta đã kiến thức hắn thực lực. Vô Lượng chi chủ là thực lực gì?" Giờ phút này, Lôi Nha chi chủ đều cảm thấy tò mò. Xương Tuyệt chi chủ cũng không có giấu giếm, nàng sau đó mở miệng nói, "Vô Lượng chi chủ bị ngạn buồn nguyên quy tắc, đã đến 8 thành 9 cảnh giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Mặt khác, tu vi đã đạt đến nguyên hủ trung cảnh đỉnh phong cấp độ, nắm giữ hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, còn đã sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật. Vô Lượng chi chủ tiểu gia hỏa kia, hiện tại cũng cường đại như vậy." Lôi Nha chi chủ bọn hắn nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều đang bế quan tu hành, thật đúng là không có chú ý Tô Diệp. Trên thực tế, ta cũng cảm giác thật bất ngờ, nhưng Vô Lượng chi chủ thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác đạt đến loại trình độ này. Xương Tuyệt chi chủ mở miệng nói, "Nếu thật là như thế, như vậy Vô Lượng chi chủ hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm một tòa điểm đảo đảo chủ chức vị." Lôi Nha chi chủ suy tư nói, "Bất quá, Vô Lượng chi chủ dù sao tư lịch không đủ, gia nhập Lôi Nha giới đảo thời gian cũng không dài. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều đảo chủ, thậm chí là cái khác nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, không phục lắm. Bọn hắn không phục, vậy thì có thể đi khiêu chiến vô lượng chi chủ, đây cũng là lôi nha giới đảo cho tới nay quý củ. Sương Tuyệt chi chủ vừa cười vừa nói, đi, vậy cứ như thế quyết định đi, trước đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Lôi nha chi chủ gật đầu nói, rất nhanh. Toàn bộ lôi nha giới đảo tất cả nguyên hủ trung cảnh thiên tổ biết tất cả Tô Diệp sắp trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ. Lập tức, tất cả nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, tất cả đều mở bức. Mà cùng Tô Diệp lúc trước cùng một chỗ tiến đến bị ngạn cấp thiên tài, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Những này bị ngạn cấp thiên tài bên trong, còn có số ít thiên tài, đến nay còn không có đột phá tới nguyên hủ cảnh. Bọn hắn mong muốn đem bị ngạn kim thân tu luyện tới hoàn mỹ cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới một mực không có lựa chọn đột phá cảnh giới. Có thể kết quả, bọn hắn còn tại 9 lần cốt diễn cảnh, Tô Diệp cũng đã muốn trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ. Nó địa vị cùng thực lực đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây quả thực quá kích thích bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là rung động mà thôi. Nhưng có chút nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, lại đối với cái này có chút nổi nóng. Trước đó, tư lịch rất già Long Cổ chi chủ, trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ, đều hứng chịu tới một chút nguyên hủ trung cảnh tiên tổ mà chất vấn. Cuối cùng, Long Cổ chi chủ mạnh mẽ đánh bại cái khác nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, lúc này mới trở thành Xương Việt đảo đảo chủ, đem Xương Việt đảo đổi tên là Long Cổ đảo. Tóm lại, không có thể hiện ra thực lực tương đại, cái khác tiên tổ khẳng định là không phục. Dù sao, đảo chủ đánh ngộ, viễn siêu cái khác nguyên hủ trung cảnh tiên tổ. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn trở thành một tòa điểm đảo đảo chủ a. Rất nhanh, một chút nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, bao quát một ít đảo chủ, đều tới qua tìm Lôi Nha chi chủ bọn hắn. Trong đó dẫn đầu là nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, chính là Xích Vân chi chủ. Xích Vân chi chủ trước đó liền cùng Long Cổ chi chủ tranh đoạt qua Xương Tuyệt đảo đảo chủ chi vị, có thể kết quả lại rơi bại. Đối với cái này, hắn cũng rất chịu phục. Dù sao, Long Cổ chi chủ tại Lôi Nha giới đảo bên trong, thuộc về uy tín lâu năm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, chỉ là người rất điệu thấp mà thôi. Thực lực bại lộ về sau, cái khác tiên tổ tất cả đều không phải là đối thủ, tự nhiên cũng liền tin phục. Nhưng là, Tô Diệp dựa vào cái gì? Hắn mới gia nhập Lôi Nha giới đảo bao lâu? Có chút nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, càng là chỉ nghe nói qua cái tên này, căn bản liền không có nhìn thấy qua Tô Diệp. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Diệp chỉ là một người mới thành biên mà thôi. Lôi Nha chi chủ mắt thấy những này nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, cơ hội đều không phục lắm. Thế là, hắn liền vừa cười vừa nói, các ngươi nếu là lời không phục, vậy thì đi khiêu chiến vô lượng chi chủ. Chương 1809, vô lượng đạo chủ. Bất hủ kim diệp. Chương 1809, vô lượng đạo chủ. Bất hủ kim diệp. Đạo chủ, ta muốn khiêu chiến vô lượng chi chủ. Xích Vân chi chủ lập tức mở miệng nói, "Tốt." Lôi Nha chi chủ gật đầu đồng ý rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới nơi này, gặp được những này nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, cùng số ít điểm đạo đạo chủ. Trong đó, Bạch Minh chi chủ, Long Cổ chi chủ, tự nhiên cũng ở tại chỗ. Nhưng bọn hắn chỉ là sang đây xem náo nhiệt, cũng không có tham dự vào. Vô lượng chi chủ, ngươi mong muốn xin trở thành điểm đạo đạo chủ, chúng ta mấy cái là đồng ý. Nhưng bọn hắn những này thiên tổ, đối ngươi có chút ý kiến, ngươi cần đánh bại bọn hắn, khả năng chứng minh tư cách. Lôi Nha chi chủ chậm rãi nói rằng, "Đạo chủ, ta hiểu được." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cùng Xích Vân chi chủ đứng ở hư không bên trong. Lôi Nha chi chủ bọn hắn mở ra pháp trận, miễn cho song phương chém giết, lan đến gần Lôi Nha giới đảo khu vực khác. Oanh! Sau một khắc, Xích Vân chi chủ triển lộ khí tức cường đại. Thể nội bị ngạn buồn nguyên, tuyệt đối đạt đến 90 vạn hơn điểm cấp độ. Hơn nữa, hắn cũng đã luyện thành hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, một thân thực lực tự nhiên thập phần cường đại. Bị ngạn chí cao thuật, Vĩnh Diệu chi quang. Lúc này, một đạo hào quang sáng chói, hóa thành một đạo sợi tơ, trong nháy mắt chém về phía Tô Diệp. Cái môn này bị ngạn chí cao thuật, phản phất có thể chạm phá tất cả, công kích uy năng thập phần cường đại. Mà lúc này, Tô Diệp thi triển bị ngạn chí cao thuật, không phá kim che đậy thuật. Hắn mạnh mẽ chặn, Xích Vân chi chủ thi triển Vĩnh Diệu chi quang. Ngay sau đó, Tô Diệp thi triển một môn tốc độ loại bị ngạn chí cao thuật, trong nháy mắt liền tiếp cận Xích Vân chi chủ. Sau một khắc, hắn thi triển đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, bị ngạn chạm kích thuật, trực tiếp đánh vào Xích Vân chi chủ trên thân. Xích Vân chi chủ cũng tu luyện phòng ngự loại bị ngạn chí cao thuật, nhưng lại cũng không phải là đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật. Bởi vậy, hắn trực tiếp bị Tô Diệp bị ngạn chạm kích thuật phá vỡ nhục thân. Trong nháy mắt, bị ngạn chạm kích thuật qua mang, liền trực tiếp xuyên thủng Xích Vân chi chủ thân thể, nhường hắn người bị thương nặng. Còn đánh sao? Lúc này, Tô Diệp không có tiếp tục xuất thủ, mà là mở miệng nói: "Hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, tám thành chín bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới. Trừ cái đó ra, ngươi còn đã sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, tu vi cũng đạt tới nguyên hủ trùng cảnh đỉnh phong cấp độ." Thời gian ngắn giao thủ, Xích Vân chi chủ liền nhìn ra Tô Diệp thực lực, mà cái khác quan sát nguyên hủ trùng cảnh tiên tổ, tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm. Tô Diệp mới gia nhập Lôi Nha giới đảo bao lâu thời gian? Bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng, Tô Diệp vậy mà lại có như thế kinh khủng tiến bộ. Nghe nói vô lượng chi chủ thường xuyên sử dụng bất hư khư tiến trận, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy à? Có nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, không khỏi suy đoán nói, không phải hủ khư thiên trận, cũng không biện pháp nhường Tô Diệp nắm giữ đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật à? Tô Diệp có thể sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, chỉ là điểm này liền đã rất khủng bố. Ta nhận thua. Lúc này, Xích Vân chi chủ nhận thua, cảm thấy có chút xấu hổ. Lần này có thể so sánh lần trước thua còn muốn thảm. Lần trước hắn đi khiêu chiến Long Cổ chi chủ, mặc dù cũng thất bại, nhưng tốt xấu chỉ là thất bại. Mà lần này, hắn cũng là bị vô lượng chi chủ nghiền ép. Mất mặt quá mức rồi. Mắt thấy Xích Vân chi chủ đều bị dây bại, cái khác nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, nguyên một đám cũng đều từ bỏ khiêu chiến. Lấy Tô Diệp thực lực bây giờ, liền xem như một ít điểm đảo đạo chủ, đều không phải là đối thủ của hắn a. Bởi vậy, hắn tự nhiên có tư cách đảm nhiệm tòa nào đó điểm đảo đạo chủ. Vô lượng chi chủ thực lực, vậy mà đã siêu việt ta. Long cổ chi chủ âm thầm cảm khái nói, từng có lúc Tô Diệp còn một lần lại một lần tới thỉnh giáo hắn. Kết quả mới trôi qua không bao lâu, hắn liền phải ngưỡng vọng Tô Diệp. Mà Bạch Minh chi chủ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tô Diệp tốc độ phát triển, quả thực quá kinh khủng. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là tự mình đem Tô Diệp tiếp dẫn tới a. Hắn cũng coi là chứng kiến Tô Diệp trưởng thành. Một cái hắn thấy, chỉ là tương đối thiên tài hậu bối nhân vật, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành bọn hắn cấp độ này cường giả. Loại biến hóa này, quả thực quá kinh người. Còn có nguyên hủ cảnh tiên tổ, mong muốn khiêu chiến vô lượng chi chủ sao? Lúc này, Lôi Nha chi chủ mở miệng dò hỏi. Từng vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, lập tức liền không nói lời nói, toàn bộ tất cả câm miệng. Bọn hắn tất cả đều không dám khiêu chiến. Thấy cảnh này, Lôi Nha chi chủ mở miệng nói, nếu như thế, từ nay về sau, vô lượng chi chủ chính là Lôi Nha giới đảo bên trong, một tòa điểm đảo mới đảo chủ. Gặp qua vô lượng đảo chủ. Gặp qua vô lượng đạo chủ. Từng vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ nhao nhao khách khí nói, cứ như vậy Tô Diệp trở thành Lôi Nha giới đảo một tòa điểm đảo đạo chủ. Tô Diệp trở thành điểm đảo đạo chủ, tự nhiên cũng phải cho hắn một hòn đảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, trước mắt Lôi Nha giới đảo hòn đảo bên trong vẹn vẹn chỉ có 3 tòa hòn đảo, còn không có đạo chủ. Tuy nói cái này 3 tòa hòn đảo cũng coi như bảo địa, nhưng phía trên không có cái gì, còn cần Lôi Nha giới đảo cường giả tiến đến bố trí trận pháp, kiến thiết một chút mới có thể giao cho Tô Diệp xem như hòn đảo trụ sở. Sau đó Tô Diệp chọn lựa một chút, lựa chọn trong đó một hòn đảo. Tòa hòn đảo này, sau này liền gọi Vô Lượng đảo a. Tô Diệp mệnh danh nói. Về sau, Lôi Nha chi chủ bọn hắn tự thân vì Tô Diệp bố trí trận pháp. Đương nhiên, Tô Diệp chính mình cũng tham dự tiến đến. Tại đại lượng vật liệu đều bị tiêu hao về sau, Vô Lượng đảo trận pháp đã bố trí xong. Từng tòa cung điện, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, nhao nhao tọa lạc ở phía trên, tiên khí phiêu nhiên. Chỉ tiếc, hiện tại Vô Lượng ở trên đảo chỉ có Tô Diệp một người. Sau một lát, Tô Diệp đi tới Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ chờ bốn vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ trước mặt. Hắn đứng ở chỗ này, lắng nghe Lôi Nha đứng đầu lời nói. Vô Lượng chi chủ, ngươi trở thành điểm đảo đạo chủ, một chút thuộc về đảo chủ lãnh ngộ, cũng phải cùng ngươi nói một câu. Tô Diệp đối với cái này cũng là có chút chờ mong. Hắn muốn trở thành điểm đảo đạo chủ, cũng không chỉ là vì mặt mũi, chủ yếu vẫn là vì đãi ngộ cùng tài nguyên, thuận tiện hắn tốt hơn tu hành. Đầu tiên là tài nguyên bảo địa sản nghiệp. Lôi Nha chi chủ vung tay lên, một tấm bản đồ bị hắn cụ hiện đi ra, phía trên ghi chép vô số bảo địa vị trí. Chúng ta Lôi Nha giới đảo nắm giữ không ít bảo địa, những này tiêu xuất tới vị trí đều là mỗi một tòa đảo đều có thể thu hoạch được một chút tài nguyên bảo địa, làm cá nhân sản nghiệp, đây cũng là một loại liên tục không ngừng tài nguyên. Ngươi có thể lựa chọn 100 tòa tài nguyên bảo địa, sau này những tư nguyên này bảo địa bên trong đạn sinh tài nguyên đều là vô lượng đảo. Những tư nguyên này bảo địa đều đã dùng trận pháp ẩn giấu đi lên, cũng không có nguyên hủ cảnh thiên tổ trông coi. Vô lượng chi chủ, ngươi tốt nhất đối với cái này giữ bí mật, đừng nói cho cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ. Nếu không, một khi bại lộ lời nói, đằng sau chúng ta còn phải phái người đóng giữ, vậy thì không đáng. Lôi Nha chi chủ dặn dò. Sau đó, Tô Diệp lựa chọn 100 tòa tài nguyên bảo địa. Những tư nguyên này cũng là không tính là gì, đa số đều là tương đối bình thường tài nguyên, đối Tô Diệp không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể cho đằng sau gia nhập vô lượng đảo bị ngạn cấp các thiên tài, cung cấp một chút tài nguyên mà thôi. Tô Diệp trở thành điểm đảo đảo chủ, cũng không phải vì điểm này tài nguyên. Lúc này, Lôi Nha chi chủ lại mở miệng nói, trên thực tế, mỗi một vị đảo chủ còn có thể thu hoạch được một cái có trợ giúp tăng lên bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới bảo vật. Món bảo vật này, mặc dù so ra kém Vĩnh Hằng Thâm Viên Quả, nhưng giá trị cũng không thấp. Hoa. Sau một khắc, một cái lá cây vàng nóng xuất hiện ở Tô Diệp trong tay. Đây là Bất Hủ Kim Diệp, đến từ Bất Hủ Kim cây. Bất Hủ Kim cây là chúng ta Lôi Nha giới đảo bên trong chân quý nhất cơ duyên, nó là cây có thể phụ trợ chúng ta lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Đồng thời, cũng đúng xung kích cựu thành bị ngạn buồn nguyên quy tắc đều có nhất định trợ giúp. Cái này một cái Bất Hủ Kim Diệp có thể tạo điều kiện cho ngươi phụ trợ lĩnh hội một vạn cực cổ kỳ nguyên thời gian, ngươi đem đi đi. Hy vọng ngươi có thể lợi dụng nó đánh vỡ bình cảnh, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới cựu thành. Tô Diệp vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó nhận lấy cái này một cái Bất Hủ Kim Diệp. Hiện nay, hắn nắm giữ rất nhiều bị ngạn cấp tổ phú, thiên phú cùng tiềm lực phóng đại, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Mượn nhờ cái này một cái Bất Hủ Kim Diệp, hắn cơ hồ 100% có thể đánh vỡ bình cảnh, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới cửu thành. Long cổ chi chủ bọn hắn, lúc trước hẳn là cũng thu được một cái Bất Hủ Kim Diệp, nhưng lại tỷ lệ lớn không có đột phá thành công. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Sau đó, Lôi Nha chi chủ bọn hắn lại cho cái khác đãi ngộ. Tỷ như nói, Lôi Nha giới đảo bên trên càng nhiều truyền thừa bí mật đều đã đối với hắn mở ra. Hắn có quyền hạn so trước kia cao hơn. Chương 1810, đột phá bình cảnh. Hối đoái Bất Hủ Kim Diệp. Chương 1810, đột phá bình cảnh. Hối đoái Bất Hủ Kim Diệp. Vô lượng đảo. Sau một lát, Tô Diệp lại tới đây, tiến vào một tòa cung điện. Bây giờ, tòa hòn đảo này đều thuộc về hắn. Nơi này cũng có rất nhiều bảo địa, thời thời khắc khắc đều có thể dựng dục ra không ít tài nguyên. Cũng là có thể nhường nhi tử, cũng tiến vào nơi này tu luyện. Tô Diệp thầm nghĩ, lấy hắn địa vị bây giờ, có thể trực tiếp làm chủ, nhường Tô Tinh Dương tới, gia nhập Lôi Nha giới đảo. Kim Hoàng chi vực nhân tộc chân cát. Một ngày này, Tô Diệp thông chi Tô Tinh Dương trở về. Rất nhanh, Tô Tinh Dương liền theo tòa nào đó cương vực bên trong trở về. "Phụ thân." Tô Tinh Dương mở miệng nói. "Tinh Dương, ta đã trở thành Lôi Nha giới đảo điểm đảo đạo chủ. Hiện nay, ta chuẩn bị để ngươi gia nhập Lôi Nha giới đảo." Tô Diệp mở miệng nói ra. Tô Tinh Dương tự nhiên biết, Lôi Nha giới đảo điểm đảo đạo chủ đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. Hắn lúc này mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Tốt." Sau đó, thần sắc hắn hưng phấn, trực tiếp điểm đầu đồng ý ngay sau đó, Tô Diệp liền mang theo Tô Tinh Dương đi đến Lôi Nha giới đảo, đem nó đưa vào Lôi Nha giới đảo. Cứ như vậy, Tô Tinh Dương trở thành Lôi Nha giới đảo một viên, gia nhập Vô Lượng đảo. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Tinh Dương ngay tại Lôi Nha giới đảo bên trong yên lặng tu hành, thưởng thụ lấy Tô Diệp cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng tiến vào Bất Hư Khư Thiên Trận bên trong, mượn nhờ Bất Hủ Kim Diệp, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ bình cảnh. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. 1000 cực cổ kỳ nguyên, 2000 cực cổ kỳ nguyên, 3000 cực cổ kỳ nguyên. Trong bất chi bất giác, 8000 cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, Bất Hủ Kim Diệp đã nhanh muốn bị tiêu hao hết, mà Tô Diệp cũng rốt cục phá vỡ bình cảnh. Oanh, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc, theo 8 thành 9 cảnh giới, thành công bước vào cửu thành cảnh giới. Lần này đột phá, làm hắn thể nội bị ngạn buồn nguyên tăng lên rất nhiều. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc cũng cường đại rất nhiều. Hắn vốn cho là, cửu thành bị ngạn buồn nguyên quy tắc chỉ so với 8 thành 9 bị ngạn buồn nguyên quy tắc lớn mạnh một chút, có thể kết quả lại là chất tăng lên. Về sau, hắn đi khảo nghiệm một chút, phát hiện chính mình bị ngạn buồn nguyên đã đạt đến 120 vạn điểm. Tô Diệp hết sức rõ ràng, 1 triệu điểm bị ngạn buồn nguyên, vẹn vẹn chỉ là xung kích nguyên hủ cao cảnh một cái yêu cầu thấp nhất mà thôi. Thật muốn lấy dạng này cấp độ, đi xung kích nguyên hủ cao cảnh, thất bại khả năng quá lớn. Nghe nói Bạch Minh chi chủ bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã đạt đến cửu thành 2 cảnh giới, thể nội bị ngạn buồn nguyên đều tại 150 vạn điểm trở lên. Nhưng dù cho như thế, hắn mong muốn đột phá cảnh giới, cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như thế, ta khẳng định phải đem bị ngạn buồn nguyên tăng lên càng nhiều, mới có hy vọng thành công đột phá cảnh giới. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Phá vỡ bình cảnh, đột phá tới cựu thành cảnh giới về sau, hắn vốn cho là chính mình tiếp tục thăm ngộ bị ngạn buồn nguyên quy tắc, hẳn là sẽ càng nhanh một chút. Có thể kết quả vẫn như cũ vô cùng khó khăn, phản phất lại lâm vào bình cảnh. Sau đó, hắn cùng cái khác đạo chủ tiến hành nhiều lần nói chuyện phiếm. Cuối cùng, hắn biết cựu thành cảnh giới về sau, cơ hồ mỗi một phần cảnh giới đều xem như một đạo bình cảnh. Nói cách khác, cựu thành cảnh giới tới cựu thành một cảnh giới là một đạo bình cảnh. Cựu thành một cảnh giới tới cựu thành hai cảnh giới cũng là một đạo bình cảnh. Giống Bạch Minh chi chủ, chờ số ít đỉnh tiêm điểm đạo đạo chủ, cơ hồ đều ở vào cựu thành cảnh giới, cựu thành một cảnh giới, hoặc là cựu thành hai cảnh giới. Bọn hắn còn muốn đột phá cảnh giới sẽ rất khó làm được. Dù là lần lượt xung kích nguyên hủ cao cảnh, cũng đều thất bại. Mà lúc trước Dương Tuyệt chi chủ, quả thực là quá yêu nghiệt. Nàng bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã đạt đến cựu thành ba cảnh giới. Hơn nữa, nàng cũng là hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, cũng nắm giữ đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật. Mặt khác, nàng còn tu được một phần đại cơ duyên, lúc này mới may mắn đột phá thành công. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc đạt tới cựu thành cảnh giới về sau, Tô Diệp thực lực tự nhiên cũng phóng đại. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, hắn liền bắt đầu cố gắng sáng tạo càng nhiều đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật. Cứ như vậy, mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp đem một môn bị ngạn trí cao thuật, Không Diệt Thiên Che Đại thuật, hoàn thiện tới đỉnh tiêm cấp độ, uy năng phóng đại. Giống nhau, hắn cũng sẽ tốc độ loại bị ngạn trí cao thuật, hoàn thiện tới đỉnh tiêm cấp độ. Kể từ đó, Tô Diệp thực lực tự nhiên có thể tăng lên một chút. Bất quá, hắn mong muốn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc theo cựu thành cảnh giới tăng lên tới cựu thành một cảnh giới, vẫn có chút khó khăn. Nếu là không có cơ duyên, cho dù là hắn cũng cần hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có hy vọng đột phá. Nếu là có thể lại thu hoạch được một cái Bất Hủ Kim Diệp lời nói, ta có lẽ liền có thể sớm một chút đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành một cảnh giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng cũng tiếc chính là Bất Hủ Kim Diệp quá chất quý, 10 phần thưa thớt. Hắn là bởi vì trở thành điểm đạo đạo chủ, lúc này mới có tư cách thu hoạch được một cái Bất Hủ Kim Diệp, xem như ban thưởng. Lôi Nha giới đảo cũng sẽ không lại cho hắn cái thứ hai. Trừ phi, hắn là Lôi Nha giới đảo lập xuống đại công lao, hoặc là tư lịch rất sâu, mới có hy vọng thu hoạch được một cái, xem như ban thưởng. Có lẽ, ta có thể cầm một chút có trợ giúp nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, tăng thực lực lên bảo vật, theo Lôi Nha chi chủ trong tay của bọn hắn, đổi được một cái Bất Hủ Kim Diệp. Tô Diệp cảm thấy khả năng này, vẫn phải có. Lúc này, hắn nghĩ tới Khư Thiên Kim. Khư Thiên Kim không chỉ có thể dùng đến kiến tạo Bất Hư Khư Thiên Trận, còn có thể dùng để thăng cấp Bí Ngạn Chí Bảo. Hạ đẳng Bí Ngạn Chí Bảo có thể lợi dụng mấy vạn khối Khư Thiên Kim, thăng cấp thành một cái trung đẳng Bí Ngạn Chí Bảo. Bởi vậy, Khư Thiên Kim giá trị vẫn còn rất cao. Chỉ có điều, hắn có nhẹ nhõm thu hoạch Khư Thiên Kim con đường, trên người có rất nhiều Khư Thiên Kim. Cho nên, tại hắn nơi này, Khư Thiên Kim giá trị cũng không cao. Mà có chút nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, coi như thu được Bí Ngạn Chí Bảo, đoán chừng cũng chỉ là một cái hạ đẳng Bí Ngạn Chí Bảo, khẳng định là cần Khư Thiên Kim. Vậy chỉ dùng một chút Khư Thiên Kim, hối đoái một cái Bất Hủ Kim Diệp. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định. Sau đó, hắn liên lạc chính mình quen thuộc nhất Xương Tuyệt Chi Chủ. Xương Tuyệt Chi Chủ trong cung điện. Một ngày này, Tô Diệp tới bái phòng Xương Tuyệt Chi Chủ. "Xương Tuyệt Chi Chủ." Tô Diệp mở miệng nói. "Vô Lượng Chi Chủ, ngươi tìm ta chuyện gì?" Xương Tuyệt Chi Chủ mở miệng dò hỏi. Lúc này, Tô Diệp trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. "Xương Tuyệt Chi Chủ, ta có thể hay không dùng một chút Khư Thiên Kim đổi lấy một cái Bất Hủ Kim Diệp? Dùng Khư Thiên Kim đổi Bất Hủ Kim Diệp? Xương Tuyệt chi chủ cao mày, Vô Lượng chi chủ, Bất Hủ Kim Diệp 10 phần hiếm thấy. Bất Hủ Kim cây cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể sinh ra một cái, nếu là đảo chủ số lượng quá nhiều lời nói đều không nhất định đủ điểm. Khư Thiên Kim tuy nói cũng rất chân quý, có thể cái quy củ này không tốt đánh vỡ. Dù sao quy củ một khi phá vỡ, cái khác đảo chủ cũng muốn dùng những bảo vật khác đem đổi lấy Bất Hủ Kim Diệp. Vậy bọn hắn đến lúc đó có nên hay không lấy ra? Tô Diệp thì mở miệng cười nói, Xương Tuyệt chi chủ, quy củ hoàn toàn chính xác không tốt đánh vỡ, nhưng cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ nhưng cầm không ra ta cho Khư Thiên Kim số lượng. Ngươi có thể hay không cùng Lôi Nha chi chủ bọn hắn thương nghị một chút, một cái Bất Hủ Kim Diệp cần dùng nhiều ít Khư Thiên Kim đến hối đoái. Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta sẽ tận lực lấy ra. Xương Tuyệt chi chủ biết Tô Diệp khẳng định nắm giữ rất nhiều Khư Thiên Kim, có nhất định lực lượng. Thế là nàng suy tư nói rằng, kia tốt, ta cùng bọn hắn thương nghị một chút ta. Sau đó Tô Diệp quay trở về Vô Lượng đảo, mà Xương Tuyệt chi chủ thì liên lạc Lôi Nha chi chủ bọn hắn, bắt đầu thương nghị chuyện này. Trong hội nghị, Động Hư chi chủ mở miệng nói, Xương Tuyệt chi chủ, Vô Lượng chi chủ mong muốn hối đoái Bất Hủ Kim Diệp, cái này không phải phù hợp quy củ a? Lôi Nha chi chủ cũng khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác không phù hợp quy củ. Mà Xương Tuyệt chi chủ thì đem Tô Diệp yêu cầu nói ra, Vô Lượng chi chủ cũng nói, hắn bằng lòng xuất ra để chúng ta có thể hài lòng Khư Thiên Kim số lượng. Hơn nữa, hắn còn để chúng ta tùy tiện nói một con số. Chương 1811, quy tắc cảnh giới đột phá. Bản nguyên trùng kim, vạn trùng chân giới. Chương 1811, quy tắc cảnh giới đột phá. Bản nguyên trùng kim, vạn trùng chân giới. Cầm Âm chi chủ kinh ngạc nói, Vô Lượng chi chủ có nhiều như vậy Khư Thiên Kim? Xương Tuyệt chi chủ mở miệng nói, hắn thật là có rất nhiều Khư Thiên Kim, hắn thường xuyên sẽ kiến tạo Bất Hư Khư Thiên trận. Lôi Nha chi chủ nói rằng, Khư Thiên Kim đối với chúng ta mà nói, thật là có một chút tác dụng, ta Bí Ngạn chí bảo vẫn là hạ đẳng cấp độ. Nếu là có đủ nhiều Khư Thiên Kim, liền có thể để cho ta Bí Ngạn chí bảo tiếp tục thăng cấp. Lôi Nha chi chủ ý tứ là muốn đồng ý Vô Lượng chi chủ thỉnh cầu sao? Xương Tuyệt chi chủ dò hỏi. Lôi Nha chi chủ trầm mặc một hồi, hắn nếu là có thể xuất ra 30 vạn khối Khư Thiên Kim, vậy thì đồng ý a. Cứ như vậy, chúng ta đều có thể thăng cấp một chút chính mình Bí Ngạn chí bảo. 30 vạn khối Khư Thiên Kim. Số lượng này có phải hay không quá khoa trương? Cầm Âm chi chủ giật mình nói. Vô Lượng chi chủ để chúng ta tùy tiện nói một con số, hắn nếu là làm không được lời nói, vậy thì không cách nào thu hoạch được Bất Hủ Kim Diệp. Hú hồ, chúng ta nhất định phải muốn cầu đề cao một chút, bằng không mà nói, cái khác đảo chủ cũng biết lấy cái này là lấy cớ tới hối đoái Bất Hủ Kim Diệp. Lôi Nha chi chủ mở miệng nói. Sau đó, Động Hư chi chủ cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, bốn vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ liền đem chuyện này định rồi xuống tới. Sau đó, Xương Tuyệt chi chủ liền đi hồi phục Tô Diệp. 30 vạn khối Khư Thiên Kim. Số lượng này hoàn toàn chính xác rất khủng bố, tổng giá trị vượt xa một cái Bất Hủ Kim Diệp. Nhưng là, hắn hiện tại rất cần Bất Hủ Kim Diệp, Khư Thiên Kim với hắn mà nói, giá trị liền tương đối bình thường. Mà Tô Diệp hiện tại cũng không có 30 vạn khối Khư Thiên Kim, hắn hiện tại chỉ có hơn 20 vạn khối. Thế là, Tô Diệp nhường Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn chờ đợi một chút thời gian, hắn cần phải đi thu thập Khư Thiên Kim. Cứ như vậy, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại Vô Để Thâm Viên các nơi tìm kiếm Khư Thiên Kim, mong muốn gom góp 30 vạn khối Khư Thiên Kim. Tuế Nguyệt vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp thành công gom góp 30 vạn khối Khư Thiên Kim. Thế là, hắn liền dẫn 30 vạn khối Khư Thiên Kim đi tìm Xương Tuyệt chi chủ. Vô Lượng chi chủ, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền thu thập được 30 vạn khối Khư Thiên Kim. Xương Tuyệt chi chủ hoài nghi, Tô Diệp có phải hay không tìm tới một tòa loại cực lớn Khư Thiên Kim khoáng mạch, một mực tại nơi đó đào quáng. Đương nhiên, nàng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, Xương Tuyệt chi chủ liền mang tới một cái Bất Hủ Kim Diệp, giao cho Tô Diệp. Mà Tô Diệp cũng sẽ 30 vạn khối Khư Thiên Kim hiến tặng cho Lôi Nha giới đảo. Thu được Bất Hủ Kim Diệp về sau, Tô Diệp liền trở về tiếp tục bế quan. Đương nhiên, hắn cũng không có lập tức liền sử dụng Bất Hủ Kim Diệp. Hắn chuẩn bị chính mình lĩnh hội một đoạn thời gian, chờ sắp đột phá tới cựu thành một cảnh giới, hơn nữa lâm vào bình cảnh thời điểm, tái sử dụng Bất Hủ Kim Diệp. Như vậy, hắn liền có thể một lần hành động đánh vỡ bình cảnh, đột phá tới cựu thành một cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 vạn cực cổ kỷ nguyên cứ như vậy đi qua. Lúc này, Tô Diệp bị ngạn bổn nguyên quy tắc lần nữa lâm vào bình cảnh. Lúc này, Tô Diệp kiến tạo một tòa Bất Hư Khư Thiên trận, tiến vào bên trong bế quan khổ tu. Hơn nữa, hắn cũng lấy ra Bất Hủ Kim Diệp, bắt đầu xung kích cựu thành một quy tắc hoảng sợ. Có cái này một cái Bất Hủ Kim Diệp, Tô Diệp đối bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảm ngộ biến càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, bị ngạn bổn nguyên quy tắc bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Một ngày này, ông Tô Diệp bị ngạn bổn nguyên quy tắc đột phá, theo cựu thành cảnh giới bước vào cựu thành một cảnh giới. Vẹn vẹn tiến bộ một phần, trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên liền bởi vì này tăng vọt một đoạn. Lại thêm, hắn vẫn luôn tại sử dụng các loại tài nguyên tăng lên chính mình bị ngạn bổn nguyên. Hiện nay, trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên có lẽ đều đã tiếp cận 150 vạn điểm. Ổn định cảnh giới về sau, Tô Diệp liền đi bị ngạn bổn nguyên bia nơi đó, cụ thể khảo nghiệm một chút. 143 vạn điểm. Trong cơ thể ta bị ngạn bổn nguyên tăng lên rất lớn, khoảng cách Bạch Minh chi chủ tu vi đều đã không xa. Tô Diệp thầm nghĩ, bàn luận thực lực chân chính đến xem, hắn đã siêu việt Bạch Minh chi chủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đặt ở toàn bộ Lôi Nha giới đảo bên trong, tuyệt đối xem như cường đại nhất nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, gần với bốn vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Bất quá, thực lực như vậy đặt ở toàn bộ bất hủ bị ngạn chi địa, vậy thì tương đối bình thường. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn luôn đang lợi dụng các loại tài nguyên, chậm rãi tăng lên thể nội bị ngạn buồn nguyên. Làm như vậy tiến bộ mặc dù chậm chạp, nhưng hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên vẫn là tại từng chút tăng lên. Mà hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc cũng tại từng điểm tăng lên. Cùng cái khác nguyên hủ trung cảnh thiên tổ so sánh, tiến bộ của hắn tốc độ quả thực là dọa người. Thậm chí Bạch Minh chi chủ cùng Long Cổ chi chủ bọn hắn cũng xa xa đuổi không kịp hắn tăng lên biên độ. Buồn nguyên tử hà nơi này cơ duyên có rất nhiều, vô đệ thâm nguyên vẹn vẹn chỉ là buồn nguyên tử hà một tòa khu vực mà thôi. Giống Tô Diệp thường xuyên tại vô đệ thâm nguyên bên trong tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên, nhưng Bạch Minh chi chủ bọn hắn cũng rất ít sẽ đi vô đệ thâm nguyên. Mà một ngày này, Bạch Minh chi chủ đi tới buồn nguyên tử hà một tòa kỳ dị bảo địa. Do xét sau một thời gian ngắn, Bạch Minh chi chủ đem nó mệnh danh là Vạn Trùng Chân Giới. Vạn Trùng Chân Giới tòa này bảo địa, tựa như một tòa khổng lồ thế giới, ngăn cách buồn nguyên tử hà nước sông. Hơn nữa, nơi này tại chỗ sâu đáy sông nào đó ngọn núi mạch nội bộ, mười phần ẩn nấp. Nếu không phải một lần ngoài ý muốn, Bạch Minh chi chủ cũng tìm không thấy Vạn Trùng Chân Giới. Vạn Trùng Chân Giới nội bộ nắm giữ rất nhiều cổ quái côn trùng. Đám côn trùng này, toàn thân cứng cỏi, thân thể đủ để so sánh 9 lần cốt diễn cảnh, số lượng rất nhiều. Nếu là vẹn vẹn chỉ có 9 lần cốt diễn cảnh thực lực, Bạch Minh chi chủ mong muốn đánh giết bọn chúng, dễ như trở bàn tay. Có thể Vạn Trùng Chân Giới bên trong, còn có so sánh nguyên hủ cảnh côn trùng. Đám côn trùng này rất khó giết chết, số lượng có rất nhiều. Mặt khác, trong đó còn có so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bạch Minh chi chủ tiến vào tòa này Vạn Trùng Chân Giới rất nhiều lần, đều không có hoàn toàn cầm xuống. Mỗi một lần, hắn đều thụ thương trốn. Như là bình thường bảo địa, hắn khả năng cũng liền từ bỏ. Nhưng tòa này Vạn Trùng Chân Giới bên trong, tài nguyên có rất nhiều. Hơn nữa, còn có một loại nhường hắn đều mười phần động tâm bảo vật, Bản Nguyên Trùng Kim. Bản Nguyên Trùng Kim vốn là những này nguyên hủ cảnh côn trùng, bài tiết đi ra một loại vật chất. Bọn chúng dưới đất chỗ sâu, dựng dục vô tận tuế nguyệt, cuối cùng mới bị dựng dục ra đến, là một loại đặc thù tài nguyên. Đối với nguyên hủ cảnh thiên tổ mà nói, loại này tài nguyên có lớn mạnh bị ngạn buồn nguyên tác dụng, hơn nữa hiệu quả quả thực quá tốt rồi. Lúc trước hắn tranh đoạt một khối Bản Nguyên Trùng Kim, luyện hóa về sau, mừng rỡ không thôi. Hắn liền hận không thể cướp đoạt tất cả Bản Nguyên Trùng Kim. Đáng tiếc, thực lực của hắn không đủ a. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn vẫn như cũ không cách nào cầm xuống tòa này Vạn Trùng Chân Giới. Mà thực lực của hắn lại rất khó tăng lên nữa, cơ hồ lâm vào đỉnh trệ. Lại thêm, hắn lần trước xung kích nguyên hủ cao cảnh thất bại, thương thế cũng không có hoàn toàn chữa trị. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác. Xem ra, ta phải tìm một chút trợ thủ. Cuối cùng, Bạch Minh chi chủ thầm nghĩ. Hắn đã tính toán một chút, Vạn Trùng Chân Giới không cách nào làm cho nguyên hủ cao cảnh tiến vào. Thế là, hắn cũng sẽ không đi tìm Lôi Nha chi chủ bọn hắn. Nhưng trên thực tế, nếu là cho phép nguyên hủ cao cảnh nhóm đi vào, hắn cũng sẽ không đi tìm Lôi Nha chi chủ bọn hắn hỗ trợ. Nếu không, cuối cùng hắn có thể phân phối đến tài nguyên số lượng, khẳng định rất ít. Đa số tài nguyên đều phải quy về Lôi Nha chi chủ bọn hắn. Vậy thì tìm mấy cái thực lực cũng không tệ lắm đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ hỗ trợ, cùng một chỗ tiến vào Vạn Trùng Chân Giới. Cuối cùng tìm tới tài nguyên, cũng là có thể phân phối một chút cho bọn họ, dạng này hẳn là được rồi. Mà hắn rất nhanh cũng có nhân tuyển thích hợp. Long Cổ chi chủ thực lực trên thực tế hơi yếu, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Vạn Lân chi chủ thực lực cũng là coi như không tệ. Gần nhất, thực lực của hắn dường như lại tăng lên một chút, đủ để đứng vào Lôi Nha giới đảo 10 hàng đầu. Ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, tìm hắn a. Cổ Tuyệt chi chủ thực lực cũng không tệ, gần với Vạn Lân chi chủ, hắn cũng coi như một cái. Còn có Vô Lượng chi chủ, thực lực của hắn thần bí nhất, có lẽ có ẩn tàng. Nhưng chỉ là bày ra thực lực đều đã rất cường đại, có lẽ thực lực chân chính của hắn còn muốn tại phía trên, hắn cũng coi như một cái a. Sau đó, Bạch Minh chi chủ liền đi tìm Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ, cùng Tô Diệp. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Dù sao, có thể được không một chút chỗ tốt, bọn hắn vì sao không đi? Đương nhiên, bọn hắn cũng phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, cái khác đảo chủ chỉ sợ cũng muốn qua. Lôi Nha giới đảo bên ngoài, Bổn Nguyên Tử Hà nào đó tỏa khu vực bên trong. Bạch Minh chi chủ, Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ, cùng Tô Diệp, nhao nhao đến đây. Bạch Minh chi chủ, Bạch Minh chi chủ, Bạch Minh chi chủ. Tô Diệp cùng Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ, nhao nhao mở miệng nói: "Ba vị, chuyện cụ thể, ta trước đó liền đã cùng các ngươi nói qua, hiện tại chúng ta liền tiến vào Vạn Trùng Chân Giới a. Dựa theo trước kia đã nói xong, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thu hoạch tài nguyên, mỗi người các ngươi có thể phân đi một thành, cái khác đều thuộc về ta. Nếu như các ngươi có cái khác ý kiến lời nói, cũng có thể nói ra." Bạch Minh chi chủ dò hỏi: "Không có ý kiến?" Tô Diệp cùng Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ, nhao nhao đồng ý bá. Sau một khắc, bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua, lập tức đi đến Vạn Trùng Chân Giới. Chương 1812, kinh khủng cự trùng. Dài răng giặc chém giết. Chương 1812, kinh khủng cự trùng. Dài răng giặc chém giết. Vạn Trùng Chân Giới cách nơi này còn có chút xa. Hơn nữa, còn phải xuyên qua Vô Đệ Thâm Nguyên, tại Vô Đệ Thâm Nguyên lánh nhất Đoan Buồn Nguyên Tử Hạ khu vực. Nơi này cũng coi như tiếp cận bất hủ bị ngạn chi địa trung bộ. Về sau, bọn hắn tại Buồn Nguyên Tử Hà đáy sông đi đường. Sở dĩ làm như vậy, cũng là lo lắng sẽ bị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ chú ý tới. Không lâu sau đó, bọn hắn rốt cục đã tới Vạn Trùng Chân Giới lối vào. Chính là chỗ này. Bạch Minh chi chủ chỉ về đằng trước một tòa cửa hàng nói rằng: "Lúc này, Tô Diệp cảm ứng được không gian chấn động. Đi vào đi." Sau một khắc, bốn vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ trực tiếp xâm nhập vạn trùng chân giới. Tiến vào nơi này không lâu, lít nha lít nhít côn trùng liền hiện lên đi ra, khí tức thập phần cường đại. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đám côn trùng này liền rất nhỏ yếu. Giết! Bạch Minh chi chủ bọn người toàn bộ ra tay, tùy tiện ở giữa liền đem đám côn trùng này đánh sát. Trong khoảnh khắc, cái khác mong muốn vây giết tới côn trùng, toàn bộ đều trốn. Hơn nữa, Tô Diệp phát hiện đám côn trùng này sau khi chết, bị vạn trùng chân giới bản nguyên hấp thu. Nơi này côn trùng sinh sôi tốc độ hẳn là rất nhanh, giết càng nhiều, liền sẽ dựng dục ra càng nhiều côn trùng. Tô Diệp suy đoán nói. Đúng vậy a. Bạch Minh chi chủ cũng khổ não nói, trước đó ta đã giết chết rất nhiều côn trùng, có thể một khoảng thời gian về sau, vậy mà lại dựng dục ra tới. Những cái kia so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng, ta phí hết tâm tư, dù là xử lý một đầu, năm tháng dài đằng đẵng về sau, liền lại sẽ xuất hiện một đầu. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải một mạch xử lý bọn chúng, khả năng hoàn toàn chiếm cứ vạn trùng chân giới, vơ vét nơi này tài nguyên. Trực tiếp đi vạn trùng chân giới khu vực hạch tâm, đem những cái kia nguyên hủ cảnh côn trùng toàn bộ chém giết ra. Lúc này, Tô Diệp thúc giục nói, đi thôi, vậy thì trực tiếp đi qua. Bạch Minh chi chủ cũng mong đợi nói, rất nhanh. Tô Diệp cùng Bạch Minh chi chủ bọn hắn liền đi tới vạn trùng chân giới khu vực hạch tâm. Ông, bốn phía lập tức có từng cái nguyên hủ cảnh côn trùng xuất hiện, số lượng rất nhiều. Đương nhiên, trong đó đa số côn trùng đều là bình thường nguyên hủ hạ cảnh, thực lực rất yếu. Có thể trong đó vẫn là có so sánh nguyên hủ trung cảnh côn trùng, đây mới là bọn hắn cần thiết phải chú ý hơn nữa. Trong đó còn có mấy cái so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Cho dù là Bạch Minh chi chủ lấy sức một mình cũng không có biện pháp chống lại nhiều như vậy côn trùng. Các vị, ta trước ngăn trở kia mấy cái đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng, các ngươi trước đem cái khác côn trùng xử lý, về sau lại đến giúp ta. Bạch Minh chi chủ đề nghị. Tốt. Tô Diệp bọn hắn gật đầu đáp. Vâng. Sau đó, Tô Diệp bọn hắn xuất thủ, nhao nhao thi triển bị ngạn trí cao thuật, đem từng cái nguyên hủ trung cảnh côn trùng trọng thương, thậm chí đánh giết. Làm Tô Diệp thể hiện ra thực lực thời điểm, Vạn Lân chi chủ cùng Cổ Tuyệt chi chủ cũng đều chấn kinh. Bởi vì Tô Diệp thực lực vậy mà tại bọn hắn phía trên. Bị ngạn trảm kích thuật, Tô Diệp thi triển đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật, uy lực quá mức kinh khủng, tùy tiện ở giữa liền chém giết từng cái nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Hơn nữa, Tô Diệp còn có tốc độ loại đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật, cái này nhường tốc độ của hắn biến đổi quá nhanh. Những cái kia nguyên hủ trung cảnh côn trùng căn bản là phản ứng không kịp, bị Tô Diệp miểu sát. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái nguyên hủ trung cảnh côn trùng đều bị đánh chết. Thời gian dần trôi qua, nguyên hủ trung cảnh côn trùng biến càng ngày càng ít. Ngay sau đó, Tô Diệp bọn hắn bắt đầu hiệp trợ Bạch Minh chi chủ công kích những cái kia đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Cái này mấy cái côn trùng thực lực hoàn toàn không kém gì Vạn Lân chi chủ cùng Cổ Tuyệt chi chủ. Có thể Tô Diệp bọn hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế, chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian, còn có thể đánh giết bọn chúng. Rất nhanh, một khoảng thời gian đã qua, cái này mấy cái đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng sắp gánh không được. Đột nhiên, cái này mấy cái đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng không ngừng gào thét, phản phất là đang cầu cứu như thế. Vâng. Sau một khắc, xa xa hư không xé rách, một cái thân thể khổng lồ kinh khủng côn trùng xuất hiện. Cái này côn trùng khí tức càng khủng bố hơn, thậm chí so Bạch Minh chi chủ còn cường đại hơn. Tại nguyên hủ trung cảnh bên trong, có thể xưng vô địch côn trùng. Bạch Minh chi chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Thực lực thế này, đủ để so sánh lúc trước còn không có đột phá xương tuyệt chi chủ. Tại nguyên hủ trung cảnh cấp độ này, nắm giữ vô địch giống như thực lực. Ngay tại Bạch Minh chi chủ bọn hắn mong muốn rút đi thời điểm, Tô Diệp lại mở miệng nói ra, cái này côn trùng giao cho ta. Vô lượng chi chủ, ngươi chẳng lẽ có nắm chắc? Bạch Minh chi chủ kinh ngạc. Lấy vừa mới Tô Diệp bày ra thực lực, còn chưa đủ lấy đối phó cái này côn trùng a. Có nắm chắc. Sau đó, Tô Diệp đưa tay chộp một cái, bị ngạn buồn nguyên bên trong đã dựng dục ra tới trung đẳng bí ngạn chí bảo trường thương xuất hiện. Món chí bảo này, tản ra 10 phần đáng sợ bí ngạn chí bảo khí tức. Trung đẳng bí ngạn chí bảo. Bạch Minh chi chủ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Tô Diệp lại còn có loại bảo vật này a. Có trung đẳng bí ngạn chí bảo, Tô Diệp thực lực tự nhiên trong nháy mắt tăng gọn. Cứ như vậy, hắn liền có hy vọng ngăn trở cái này nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp xông tới, cùng cái này tại nguyên hủ trung cảnh có thể xưng vô địch côn trùng, chém giết. Mắt thấy Tô Diệp thật sự có thể cùng cái này côn trùng đánh cho thế lực ngang nhau, Bạch Minh chi chủ cũng rất kích động. Chúng ta xử lý trước cái khác đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng, lại đi hiệp trợ vô lượng chi chủ. Sau đó, Bạch Minh chi chủ đội vàng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, Bạch Minh chi chủ bọn hắn cũng đang liều mạng. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục xử lý một cái đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Đương nhiên, bọn hắn tự thân cũng có một chút thương thế. Bất quá, áp lực của bọn hắn đã chợt giảm. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, bọn hắn đã đem cái khắc đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh côn trùng toàn bộ đều xử lý. Giờ phút này, nơi này chỉ còn lại một con kia, thực lực kinh khủng nguyên hủ trung cảnh côn trùng. Đi, đi trợ giúp vô lượng chi chủ. Lúc này, Bạch Minh chi chủ nói rằng, đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể đi hiệp trợ Tô Diệp, phụ trợ một chút. Chân chính chém giết chủ lực còn phải là Tô Diệp. Một trận chiến này đánh 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn thường xuyên liều mạng chém giết, một lần lại một lần thương tổn tới cái kia nguyên hủ trung cảnh vô địch côn trùng. Một trận chiến này cho bẹn chém giết một cái cực cổ kỷ nguyên thời gian, cuối cùng ngay cả Tô Diệp cố này biến hóa thân thể đều bị đả thương nặng, bọn hắn cái này mới miễn cưỡng xử lý cái này côn trùng. Hơn nữa, vì có thể đánh giết đối phương, Tô Diệp trung đẳng nguyên hủ trí bảo đều bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này khiến Bạch Minh chi chủ đều cảm thấy có chút áy náy. Lúc này, Bạch Minh chi chủ đề nghị, "Vô Lượng chi chủ, một trận chiến này đánh cho 10 phần gian nan, để ngươi trung đẳng nguyên hộ chí bảo đều bởi vậy bị hao tổn. Bởi vậy, ta quyết định lấy thêm ra 2 thành tài nguyên cho ngươi, Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ, các ngươi không có ý kiến chứ?" Vạn Lân chi chủ cùng Cổ Tuyệt chi chủ, lúc này nơi nào sẽ có ý kiến? Lần này nếu không phải Tô Diệp liều mạng, bọn hắn cũng không có khả năng giết được đầu này côn trùng a. Tô Diệp công lao lớn nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cứ như vậy, lần này thu hoạch, Bạch Minh chi chủ có thể thu hoạch được 5 thành tài nguyên, Tô Diệp thu hoạch được 3 thành, Cổ Tuyệt chi chủ 1 thành, Vạn Lân chi chủ 1 thành. "Các vị, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm kiếm bản nguyên trùng kim." Bạch Minh chi chủ thúc giục nói. "Tốt." Tô Diệp cùng Cổ Tuyệt chi chủ, cùng Vạn Lân chi chủ, nhao nhao đi tìm bản nguyên trùng kim. Không có những này nguyên hủ cảnh côn trùng quá nhiều, bọn hắn tìm kiếm quá trình, tự nhiên 10 phần thuận lợi, không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Theo thời gian trôi qua, từng khối bản nguyên trùng kim đều bị Tô Diệp bọn hắn tìm tới. Trừ cái đó ra, còn có cái khác các loại tài nguyên. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp bọn hắn đem nơi này toàn bộ vơ vét một lần, sau đó liền bắt đầu phân phối tài nguyên. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận tỷ lệ, bọn hắn rất nhanh liền đem tài nguyên cho chia cắt. Lúc này, Bạch Minh chi chủ mở miệng nói: "Đi thôi, nơi này đã không có thứ tốt gì, bọn hắn đã tìm rất nhiều lần, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là lãng phí thời gian." Thế là, bọn hắn cả đám đều rời đi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Minh chi chủ bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Tô Diệp một cái khác cô huyễn hóa thân thể, lần nữa đi tới vạn trùng chân giới. Hắn hoài nghi vạn trùng chân giới bên trong còn có một tòa ẩn nấp địa phương, bọn hắn cũng không có tìm được. Tỷ như nói, cái kia nguyên hủ trung cảnh vô địch côn trùng, sao huyệt liền không có bị phát hiện? Đối phương là theo tòa nào đó trong hư không đi ra, mà nơi đó bọn hắn cũng không có tìm được. Trên thực tế, Bạch Minh chi chủ bọn hắn cũng nghĩ tất cả biện pháp đi tìm, nhưng không có tìm tới bất kỳ manh mối. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể cho rằng cái này côn trùng là từ đằng xa xuyên qua tới, cũng không tồn tại một tòa không biết không gian. Có thể Tô Diệp lại chuẩn bị thử một lần. Chương 1813, Đạo Âm Cự Thành, Cửu Giới Nguyên Thiên Quả. Chương 1813, Đạo Âm Cự Thành, Cửu Giới Nguyên Thiên Quả. Đương nhiên, hắn không phải là muốn chính mình chậm rãi đi tìm, làm như vậy không có nửa điểm tác dụng, hắn chuẩn bị huyễn hóa ra một cái nguyên hủ trùng cảnh côn trùng thân thể. Có lẽ cứ như vậy, hắn liền có thể cảm ứng được tòa kia không gian đặc thù vị trí. Huyễn hóa. Rất nhanh, Tô Diệp liền huyễn hóa ra một cái nguyên hủ trùng cảnh côn trùng thân thể. Ngay sau đó, hắn liền lấy cái này nguyên hủ trùng cảnh côn trùng thân thể, tại vạn trùng chân giới bên trong, tìm kiếm tòa kia không gian. Hắn đi tới cái kia cự trùng xuất hiện địa phương, cẩn thận cảm ứng một chút. Ân, thật đúng là có thể cảm ứng được. Thế là, Tô Diệp tâm thần khẽ động, trực tiếp theo cảm ứng, phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua tiến vào. Hoa. Sau một khắc, hắn đi tới một tòa không biết mà thần bí không gian đặc thù. Tô Diệp tiến vào nơi này, thấy được một mảnh hồ nước màu xanh. Bất quá, trừ hắn ra, nơi này đã không có bất cứ sinh vật nào. Nơi này hẳn là cái kia côn trùng xảo huyệt. Hắn tiến vào cái hồ này, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng bàng bạc, nhao nhao tràn vào trong thân thể, trợ giúp hắn rèn luyện cỗ này nguyên hóa thân thể. Thật mạnh rèn luyện hiệu quả, chắc không được cái kia côn trùng thực lực cường đại như vậy. Toàn này bảo địa mới là hắn thực lực tăng lên nguyên nhân thực sự. Tô Diệp cũng vô dụng cỗ này côn trùng thân thể đi tu luyện, hắn trực tiếp đem chân thân của mình huyễn hóa đi ra. Sau đó, chính hắn huyễn hóa thân thể, ngay ở chỗ này tu luyện. Tô Diệp chân thân, thể phách cường đại cỡ nào? Nhưng tại tòa này hồ nước màu xanh bên trong, thân thể tố chất của hắn, vậy mà cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, hắn bị ngạn bổn nguyên, cũng có thể thông qua tòa này hồ nước màu xanh, không ngừng tăng lên, hiệu quả cũng coi như không tệ. Cái hồ này, mới là ta cái này lớn nhất thu hoạch a. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắn ngay ở chỗ này tu luyện, thể nội bị ngạn bổn nguyên, chậm rãi tăng lên. Hơn nữa, thân thể tố chất của hắn cũng tại tăng lên, phản phất không có cuối cùng. Trong bất chi bất giác, 10 vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp nhục thân đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, cũng chính là cái gọi là nhục thân bình cảnh, khó mà tiếp tục tăng lên. Mà cái hồ này, trên thực tế còn có rất nhiều năng lượng. Chỉ tiếc, hắn không có cách nào hấp thu nữa, trừ phi hắn có thể đánh vỡ cực hạn. Bất quá, hắn bị ngạn bổn nguyên, vẫn là có thể chậm rãi tăng lên. Hắn đã khảo nghiệm qua, hắn bây giờ bị ngạn bổn nguyên đã đạt đến 180 vạn điểm, dạng này tiến bộ đã rất tốt. Hơn nữa, có tòa này hồ nước màu xanh rèn luyện, hắn liền không có đi sử dụng những cái kia bản nguyên trùng kim. Những này bản nguyên trùng kim rèn luyện hiệu quả, còn không bằng tòa này hồ nước màu xanh. Mà một ngày này, Xương Tuyệt chi chủ thông chi Tô Diệp một sự kiện. "Vô Lượng chi chủ, trung bộ khu vực Đạo Âm Cát, cử hành một trận giao dịch hội, ngươi có thể đi nhìn một chút. Căn cứ ta lấy được tình báo đến xem, lần này giao dịch hội, 10 phần long trọng. Ngươi nắm giữ rất nhiều khư thiên kim, có thể đổi lấy rất nhiều tài phú, có thể mua được không thua gì bất hủ kim diệp cùng loại bảo vật." Xương Tuyệt chi chủ mở miệng nói. "Đại khái còn bao lâu?" Tô Diệp dò hỏi. "30 cực cổ kỳ nguyên về sau, giao dịch hội liền phải mở ra." Xương Tuyệt chi chủ đáp lại nói. "30 cực cổ kỳ nguyên, không tính là lâu. Hiện nay, trên người hắn có không ít khư thiên kim, còn có các loại bảo vật. Mặt khác, còn có vạn trùng chân giới lấy được kia một tòa hồ nước, nơi đó nước hồ, hắn cũng toàn bộ đều mang đi. Đến lúc đó, hắn cũng có thể bán đi một chút. Lấy hắn có kinh người tài phú, đến lúc đó, tuyệt đối có thể giao dịch tới rất nhiều tài nguyên. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể giao dịch tới cùng loại với bất hủ kim diệp bảo vật, từ đó nhường bị ngạn buồn nguyên quy tắc, nhanh chóng tiến bộ. Nói như vậy, hắn cách xung kích nguyên hủ cao cảnh cũng không xa đời. Cùng lúc đó, Lôi Nha giới đảo Bạch Đều chi chủ, Vạn Lân chi chủ, Cổ Tuyệt chi chủ bọn người cũng đều được thông tri. Thế là, bọn hắn cũng chuẩn bị đi đạo âm các giao dịch hội nhìn một chút. Về phần những cái kia nhỏ yếu nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, liền không có bị thông tri. Dù sao, coi như bọn hắn đi qua, cũng không có đầy đủ tài nguyên, giao dịch tới vật gì tốt. Huống hồ, mỗi cái thế lực được tỉnh mời danh ngạch, cũng là có hạn. Rất nhanh, 30 cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tại cái này 30 cực cổ kỷ nguyên bên trong, Tô Diệp đều đang toàn lực thu thập tài nguyên, làm hậu mặt giao dịch hội làm chuẩn bị. Một ngày này, Lôi Nha chi chủ, Sương Việt chi chủ mang theo Tô Diệp bọn hắn, cấp tốc rời đi Lôi Nha giới đảo, đi đến trung bộ đạo âm cử thành. Giao dịch hội ngay ở chỗ này cử hành. Tô Diệp chưa hề xâm nhập qua trung bộ khu vực, lúc trước hắn mặc dù cũng đã tới trung bộ khu vực, nhưng cũng dừng bước tại trung bộ biên giới Mạc Gia cương vực. Hiện nay, mới xem như chân chính tiến vào trung bộ khu vực. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Bất Hủ Bị Ngạn chi địa đạo âm cử thành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Vừa tiến vào nơi này, Tô Diệp liền cảm ứng được rất nhiều nguyên hủ trung cảnh tiên tổ. Hơn nữa, cơ hồ đều là thực lực đỉnh tiêm cái chủng loại kia, thậm chí còn có không ít nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Tại buồn nguyên tử hà khu vực phụ cận, nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, 10 phần hiếm thấy. Nhưng tại trung bộ khu vực, liền không quá hiếm thấy. Trung bộ khu vực diện tích quá to lớn, thế lực cũng quá là nhiều. Rất nhiều thế lực đều nắm giữ mấy vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Ngay cả trung bộ biên giới Mạc Gia, đều có một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, có thể thấy được trung bộ khu vực nguyên hủ cao cảnh tiên tổ là nhiều cỡ nào. Mà lần này giao dịch hội giao dịch tiền tệ là Bị Ngạn tổ nguyên thạch. Bị Ngạn tổ nguyên thạch tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa khu vực đông bộ vẫn rất có giá trị. Liền xem như một quả Bị Ngạn tổ nguyên thạch đều rất chân quý. Nhưng tại nơi này, Bị Ngạn tổ nguyên thạch liền rất bình thường, chỉ là giao dịch tiền tệ. Tô Diệp trên người Bị Ngạn tổ nguyên thạch, số lượng cũng không nhiều, hắn chuẩn bị nhiều đổi lấy một chút Bị Ngạn tổ nguyên thạch. Trung bộ khu vực không ít thế lực đều ở nơi này kiến tạo phân bộ. Tô Diệp bọn hắn có thể bán ra một chút vật phẩm, đổi lấy Bị Ngạn tổ nguyên thạch. Kể từ đó, mới thuận tiện phía sau giao dịch. Tô Diệp đi tới đạo âm các phân bộ, lấy ra không ít chân quý vật phẩm, nhao nhao tiến hành hối đoái, đổi lấy đại lượng Bị Ngạn tổ nguyên thạch. Đương nhiên, lần này giao dịch hội, khẳng định cũng có nguyên hủ cảnh tiên tổ sẽ lấy vật đổi vật. Thế là, hắn liền không có đem trên người bảo vật, toàn bộ đều hối đoái thành Bị Ngạn tổ nguyên thạch. Giao dịch hội là lấy các loại cửa hàng cùng các loại cỡ nhỏ đấu giá hội làm chủ. Nơi này khắp nơi đều là bán đấu giá địa phương. Lúc này, Lôi Nha chi chủ cùng Sương Tuyệt chi chủ đã cùng Tô Diệp bọn hắn tách ra. Bây giờ còn chưa có tới giao dịch hội chính thức lúc bắt đầu. Rất nhiều đại thế lực kỳ thật đều chưa từng có đến, nơi này giao dịch cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Có thể cho dù là tiểu đà tiểu nháo, cũng không có nghĩa là nơi này liền không có đồ tốt. Tô Diệp tùy tiện đi dạo một vòng, thật đúng là phát hiện một chút đồ tốt. Đạo âm cự thành nơi nào đó, trong một tòa lầu cát, một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ lấy ra một quả màu xanh quả. Viên này quả nhìn qua hết sức bình thường, nhưng nhận ra nguyên hủ cảnh tiên tổ lại nhao nhao kinh hô không thôi. Cái này chẳng lẽ là cựu giới nguyên tiên quả? Tô Diệp cũng không nhận ra cựu giới nguyên tiên quả, cái này hiển nhiên là trung bộ khu vực bên trong mới có một loại tài nguyên. Nhưng từ cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ thảo luận bên trong, hắn cũng biết loại này tài nguyên giá trị cùng cụ thể tác dụng. Cựu giới nguyên tiên quả có thể rèn luyện nguyên hủ cảnh ý chí. Đối với nguyên hủ trung cảnh tiên tổ mà nói, thể nội bản nguyên hay là nguyên hủ cảnh ý chí cường đại đều có thể tăng lên xung kích nguyên hủ cao cảnh tỷ lệ. Giống Tô Diệp, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên liền đã rất cường đại, đạt đến 180 vạn điểm. Nhưng mà hắn nguyên hủ cảnh ý chí lại cũng không cường đại, trước mắt liền 1 triệu điểm đều không có đạt tới. Mà cựu giới nguyên thiên quả loại bảo vật này tuyệt đối có thể tùy tiện ở giữa đem hắn nguyên hủ cảnh cảnh ý chí tăng lên tới 1 triệu điểm trở lên, thậm chí còn có hiệp trợ xung kích nguyên hủ cao cảnh kỳ lạ hiệu quả. Cựu giới nguyên thiên quả đối ta hữu dụng, thế là hắn chuẩn bị mua đến. Có thể để mắt tới cựu giới nguyên thiên quả nguyên hủ cảnh cũng không chỉ hắn một cái, còn có cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ. Giờ phút này, vị này cầm trong tay cựu giới nguyên thiên quả nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhường đông đảo nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao ra giá. Cuối cùng người trả giá cao được. Chương 1814 tổ nguyên cự thú bất hủ tổ thủ quả. Chương 1814 tổ nguyên cự thú bất hủ tổ thủ quả. 2 triệu bị ngạn tổ nguyên thạch, 3 triệu bị ngạn tổ nguyên thạch, 320 vạn bị ngạn tổ nguyên thạch. Từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao ra giá. Đột nhiên một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đến đây, hắn mở ra giá tiền của mình 380 vạn bị ngạn tổ nguyên thạch. Ma Hà chi chủ Tô Diệp cao mày, hắn đối lao gia hỏa này cũng không có gì ấn tượng tốt. Tuy nói hắn tiếp nhận Mạc Gia nhiệm vụ, cũng theo một lần kia nhiệm vụ bên trong thu được một chút chỗ tốt, nhưng Ma Hà chi chủ gia hỏa này vì bị ngạn xích hư tinh dò xét qua thân thể của hắn, còn âm thầm nhìn trộm qua hắn. 4 triệu bị ngạn tổ nguyên thạch. Lúc này Tô Diệp cũng ra giá. Ma Hà chi chủ nhìn thoáng qua Tô Diệp, tự nhiên nhận ra Tô Diệp. Bất quá hắn cũng không cho rằng Tô Diệp có thể cùng hắn tài lực so sánh. Rất nhanh bọn hắn báo giá liền đạt đến 5 triệu khối bị ngạn tổ nguyên thạch. Cái giá tiền này có đôi chút cao, nếu là tiếp tục hô đi xuống vậy thì có chút không đáng. Vô lượng chi chủ, cho ta một bộ mặt, ngươi cũng không cần cái nữa. Ma Hà chi chủ truyền âm nói. Ma Hà chi chủ, ngươi nếu là không có đủ nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch vậy thì rời khỏi a. Ngươi để cho ta không tranh, đây là ý gì? Tô Diệp cũng là không có truyền âm, trực tiếp đã nói đi ra. Lời này liền để không ít nguyên hủ cảnh tiên tổ nhao nhao nhìn về phía Ma Hà chi chủ. Bọn hắn cũng không dám đắc tội vị này nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, nhao nhao không nói gì, nhưng trong ánh mắt mong muốn biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng. vô lượng chi chủ, ngươi, ma hà chi chủ, lập tức nổi nóng không thôi. Sớm biết, lúc trước hắn nên âm thầm xử lý Tô Diệp, mới hảo hảo tra một chút Tô Diệp trên thân, đến tột cùng có hay không bị ngạn xích khư tinh. Hừ, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thì rời đi. Mà cái này một quả cựu giới nguyên thiên quả, cuối cùng liền về Tô Diệp. Tô Diệp lấy ra bị ngạn tổ nguyên sau đá, liền mang đi viên này cựu giới nguyên thiên quả. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Tô Diệp giao dịch tới chính mình cần một chút tài nguyên, nhưng có thể trợ giúp hắn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, nhanh chóng đột phá tới cựu thành hai bảo vật, hắn còn chưa phát hiện. Dù sao, loại này chân quý tài nguyên, ai sẽ tùy tiện lấy ra? Loại bảo vật này, cơ hồ đều là lấy vật đổi vật, cũng chỉ có chờ giao dịch hội chính thức lúc bắt đầu đợi, mới có thể nhìn thấy. Hiện tại cỡ nhỏ giao dịch hội, đều là một chút món ăn khai vị mà thôi. Một ngày này, nguyên hủ cảnh tiên tổ nhóm, rốt cục hầu như đều đến đây, giao dịch hội cũng chính thức bắt đầu. Lúc này, tốt rất nhiều đồ vật, cũng biết lấy ra giao dịch. Tô Diệp tại đạo âm cự thành bên trong, khắp nơi đi dạo một vòng, hy vọng có thể đụng phải chính mình cần bảo vật. Nơi này khắp nơi đều là các loại cỡ nhỏ đấu giá hội, hắn phân hóa ra từng cô hóa thân, tiến vào không ít cỡ nhỏ đấu giá hội. Rất nhiều đấu giá hội mua bán đồ vật, cấp bậc tương đối cao, nhưng là lấy tăng lên bị ngạn buồn nguyên làm chủ. Có tài nguyên, thậm chí có thể tăng lên nguyên hủ cao cảnh thiên tổ bản nguyên. Những tư nguyên này đối nguyên hủ trung cảnh mà nói, tùy tiện sử dụng cũng quá lãng phí. Hơn nữa, giá cả đều quá cao. Hắn cũng là mua mấy món, có trợ giúp tăng lên bị ngạn buồn nguyên bảo vật, bỏ ra cái giá rất lớn. Về sau, hắn liền không có tiếp tục mua. Nếu là lại mua lời nói, cái kia chính là uổng phí tài nguyên. Hắn hiện tại chỉ muốn mua sắm một chút, có thể trợ giúp hắn đánh vỡ quy tắc bình cảnh bảo vật. Rất nhanh, hắn đã tìm được loại bảo vật này. Một tòa cỡ lớn đấu giá hội nội bộ, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao ngồi ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có số ít nguyên hủ trung cảnh thiên tổ. Nơi này đấu giá hội tương đối cao ngăn, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ chuẩn bị đem bảo vật của mình lấy ra đấu giá, hoặc là đổi lấy chính mình cần có bảo vật. Lúc này, một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ lấy ra một đoạn thần bí xương cốt. Có chút không biết cái này đoạn xương cốt nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, lơ đễnh. Coi là nhiều lắm thì nguyên hủ cao cảnh cường giả xương cốt, giá trị cũng không lớn. Nhưng mà, có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, vẫn là nhận ra. Đây cũng là tổ nguyên cự thú một đoạn xương cốt ta. Cũng không biết, cái này một đoạn xương cốt nội bộ, phải chăng còn lại bản nguyên. Một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, mở miệng kinh ngạc nói. Xuất ra cái này một đoạn xương cốt vị kia nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, chậm rãi nói rằng, cái này đích xác là một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, bên trong còn có chút ít bản nguyên. Loại bảo vật này, đối bản nguyên quy tắc đã đạt tới cựu thành hai cảnh giới trở lên thiên tổ mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Nhưng đối với trở xuống cảnh giới thiên tổ mà nói, đây chính là một cái hiếm thấy chân bảo. Món bảo vật này, ta cũng là ngoài ý muốn đạt được, hiện tại lấy vật đổi vật, các vị đều có thể tùy tiện ra giá. Nếu là có thể để cho ta hài lòng lời nói, liền sẽ cùng nó giao dịch. Tổ nguyên cự thú xương cốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp nghe nói qua tổ nguyên cự thú. Đây chính là tại bất hủ bị ngạn chi địa, đều thuộc về trong truyền thuyết một loại sinh vật. Bọn chúng một sinh ra, cũng đủ để so sánh nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, có thể hấp thu bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên, không ngừng trưởng thành. Khắp người đều là bảo vật, xương cốt nội bộ còn ẩn chứa đặc thù bản nguyên. Lĩnh hội bản nguyên, liền có thể tăng lên trên diện rộng bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. Giá trị chi cao, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mong muốn đánh giết một đầu tổ nguyên cự thú, độ khó quả thực quá lớn. Hơn nữa, tổ nguyên cự thú, 10 phần hiếm thấy, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện nhiều ít đầu tổ nguyên cự thú. Gần nhất xuất hiện một đầu tổ nguyên cự thú, vẫn là nguyên hủ cao cảnh bá chủ thực lực. Khi đó, rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao xuất thủ, như muốn vây giết. Cuối cùng, vẫn là không sai biệt lắm 10 vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mới đem chém giết. Chuyện này, khoảng cách hiện tại đã qua mấy tỷ cực cổ kỳ nguyên. Tổ nguyên cự thú rất nhiều vật liệu cũng đều đã bị dùng hết. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có một đoạn ẩn chứa bản nguyên tổ nguyên cự thú xương cốt, bị một vị thiên tổ đem ra. Tuy nói, trong đó ẩn chứa bản nguyên đã không nhiều lắm, nhưng giá trị như cũ rất cao. Sau đó, từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao báo ra giá cao. Nhưng những vật này đều không để cho vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tâm động. Lúc này, Tô Diệp cũng báo giá 8 vạn khối khư thần kim. Tô Diệp mở miệng nói, 8 vạn khối khư thần kim, giá trị không phải thấp. Cái này khiến vị kia nguyên hủ cảnh thiên tổ động tâm rồi, bởi vì khư thần kim với hắn mà nói, thật là có dùng. Hắn vừa lúc ngưng tụ ra một cái hạ đẳng bí ngạn chí bảo. Nếu là có 8 vạn khối khư thần kim, vậy hắn liền có thể thăng cấp thành trung đẳng bất hủ chí bảo. Thế là, hắn cũng không nguyện ý chờ đợi, trực tiếp đối Tô Diệp nói rằng, vị này thiên tổ, ta bằng lòng dùng cái này đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, cùng ngươi giao dịch 8 vạn khối khư thần kim. Bởi vì Tô Diệp cô thân thể này chỉ là hóa thân, trên thân cũng không có tài nguyên. Bởi vậy, hắn huyền hóa thân thể lập tức chạy tới, cùng vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, cuối cùng hoàn thành giao dịch. Cứ như vậy, cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt đã rơi vào trong tay của hắn. Mà Tô Diệp như vậy tài đại khí thô, cũng hấp dẫn không ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ chú ý đương nhiên, bọn hắn cũng là sẽ không làm cái gì. Dù sao, Lôi Nha giới đảo cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Không lâu sau đó, Tô Diệp lại đụng phải đồ tốt, tác dụng còn muốn tại cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt phía trên. Món bảo vật này cũng có thể phụ trợ hắn tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. Mà món bảo vật này tên là Bất Hủ Tổ Thụ quả. Bất Hủ bị ngạn chi địa trung bộ khu vực có một gốc thần thụ tên là Bất Hủ Tổ Thụ. Thường cách một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, liền sẽ sinh ra một nhóm Bất Hủ Tổ Thụ quả. Nơi này bị trung bộ khu vực bên trong cường đại nhất mấy cái thế lực cấp độ bá chủ liên thủ chiếm cứ. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong sẽ rất ít có bất hủ tổ thụ quả còn sót lại bên ngoài. Lần này là cái nào đó đỉnh tiêm bá chủ thế lực nguyên hủ cao cảnh thiết tổ lấy ra một quả, chuẩn bị lấy vật đổi vật, đổi lấy chính mình cần bảo vật. Nếu là không người có thể xuất ra làm hắn hài lòng vật phẩm, vậy hắn đương nhiên sẽ không giao dịch. Xuất ra bất hủ tổ thụ quả nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, tên là Tuyệt Tinh Chi Chủ. Hắn thực lực tại nguyên hủ cao cảnh thiên tổ bên trong đều thuộc về 10 phần đỉnh tiêm. Mà lúc này Tuyệt Tinh Chi Chủ ngắm nhìn một phía, sau đó chậm rãi mở miệng nói: các vị, bất hủ tổ thụ quả giá trị các ngươi hẳn là đều biết. Liên xem như cho những cái kia đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc lĩnh hội tới cựu thành ba cảnh giới thiên tổ sử dụng, đều có tỷ lệ khiến cho đột phá bình cảnh, đạt tới cựu thành bốn cảnh giới. Hơn nữa bất hủ tổ thụ quả còn có rèn luyện thân thể hiệu quả, sẽ để cho thiên tổ nhục thân trên phạm vi lớn tăng gọn. Chương 1815, bị ngạn tinh kim. Lãnh tước Minh Nguyên. Chương 1815, bị ngạn tinh kim. Lãnh tước Minh Nguyên. Lúc này, có chút nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng đều có một ít hứng thú. Không ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc, còn không có đạt tới cựu thành bốn cảnh giới. Bất hủ tổ thụ quả đối bọn hắn mà nói, giá trị cũng rất lớn. Lúc này, Tuyệt Tinh Chi Chủ mở miệng nói, các vị thiên tổ có thể riêng phần mình báo giá, nếu là có để cho ta cảm thấy hứng thú bảo vật, ta liền sẽ giao dịch. Nếu là không có giá trị gì bảo vật, dù là các ngươi cho lại nhiều, ta cũng sẽ không giao dịch. Đương nhiên, ta cũng có cần bảo vật, thì như nói bị ngạn tinh kim. Nếu như các ngươi có thể xuất ra 1000 khối, ta có thể lập tức giao dịch. Bị ngạn tinh kim, thứ này quá hiếm thấy, ai có thể có 1000 khối? Một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, không khỏi nhíu mày. Từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, cũng đều nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn không bỏ ra nổi đến 1000 khối bị ngạn tinh kim, thậm chí liền một khối đều không có. Dù là mong muốn tìm cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ góp một góp, cũng không có khả năng. Lúc này, Xương Tuyệt Chi Chủ cũng ở nơi đây. Tô Diệp nhìn thấy Xương Tuyệt Chi Chủ sau, liền truyền âm dò hỏi: "Xương Tuyệt Chi Chủ, bị ngạn tinh kim là bảo vật gì? Đối vị này Tuyệt Tinh Chi Chủ thì có ích lợi gì chỗ?" Xương Tuyệt Chi Chủ giải thích nói: "Bị ngạn tinh kim thuộc về một loại chân quý hiếm thấy vật liệu, đối cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ mà nói, tác dụng cũng không lớn, nhưng đối Tuyệt Tinh Chi Chủ mà nói, cũng rất nặng lớn. Căn cứ ta hiểu rõ tình báo đến xem, vị này Tuyệt Tinh Chi Chủ hẳn là tại tu luyện một môn bị ngạn bổn nguyên tổ thể. Hiện nay, hắn thiếu khuyết một chút vật liệu, bị ngạn tinh kim chính là trong đó một loại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang thu thập bị ngạn tinh kim, nhưng vẫn là thiếu loại tài liệu này. Cho nên, hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này, dự định giao dịch một chút bị ngạn tinh kim. Bị ngạn bổn nguyên tổ thể, đây là cái gì thể chất?" Tô Diệp nghi ngờ. Xương Tuyệt Chi Chủ mở miệng nói: "Nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, một khi đem thể nội bị ngạn bổn nguyên tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Lúc này, liền cần lấy thể nội bị ngạn bổn nguyên kết hợp với nhục thân, tu luyện ra một loại đặc thù bị ngạn bổn nguyên tổ thể. Loại này bị ngạn bổn nguyên tổ thể áp đảo bị ngạn kim thân phía trên, sẽ để cho nhục thể của chúng ta biến càng khủng bố hơn. Một vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nếu là gặp một vị ngưng tụ ra bị ngạn bổn nguyên tổ thể nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, dù là toàn lực ra tay, cũng đừng nghĩ đánh vỡ đối phương nhục thân. Thực lực sai biệt quá lớn." "Thì ra là thế." Tô Diệp minh bạch. "Xương Tuyệt Chi Chủ, ngươi cũng đã biết nơi nào có bị ngạn tinh kim." Tô Diệp tiếp tục thỉnh giáo. "Không rõ ràng." Xương Tuyệt Chi Chủ lập tức lắc đầu: "Ta không cần bị ngạn tinh kim, tự nhiên không rõ ràng nơi nào sẽ có bị ngạn tinh kim. Coi như biết, khẳng định cũng không tốt thu hoạch được, bằng không mà nói, Tuyệt Tinh Chi Chủ chính mình liền có thể đi thu thập bị ngạn tinh kim." Xương Tuyệt Chi Chủ không rõ ràng nơi nào sẽ có bị ngạn tinh kim, nhưng Tô Diệp cũng không hề từ bỏ. Hắn tại Đạo Âm Cự Thành bên trong không ngừng nghe ngóng lấy, thậm chí còn bỏ ra bị ngạn tổ nguyên thạch mua một chút tình báo. Cuối cùng, hắn thật đúng là nghe được một tin tức. Bổn nguyên tử hàm một tòa cấm khu, Lãnh Tước Minh Nguyên nội bộ liền có bị ngạn tinh kim. Lãnh Tước Minh Nguyên danh khí cũng không có vô để thâm nguyên lớn, bởi vì vô để thâm nguyên tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng có chút khu vực bên trong nguy hiểm cũng không có lớn như vậy, thậm chí còn ẩn chứa các loại cơ duyên. Bổn nguyên tử hà phụ cận rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ, từ vô để thâm nguyên bên trong không biết rõ thu hoạch nhiều ít tài nguyên, quả thực có thể dùng vô số kể để hình dung. Đối với những cái kia cường đại nguyên hủ cảnh thiên tổ mà nói, vô để thâm nguyên chính là bọn hắn bảo địa, mà Lãnh Tước Minh Nguyên liền không giống như vậy, đây chỉ là một tòa địa phương nhỏ, cũng là một tòa cấm khu, diện tích cũng không lớn, nhưng lại sinh hoạt một loại sinh vật đáng sợ, Tuyệt Lãnh Minh Tước. Tuyệt Lãnh Minh Tước số lượng có rất nhiều, hơn nữa Lãnh Tước Minh Nguyên bên trong còn có ba đầu bá chủ cấp bậc Tuyệt Lãnh Minh Tước, liền xem như Tuyệt Tinh Chi Chủ cũng không dám đi vào muốn chết ta. Trừ phi Tuyệt Tinh Chi Chủ đã luyện thành bị ngạn bổn nguyên tổ thể, thực lực tăng vọt về sau mới dám đi vào sông sáo một chút, nhưng hắn cũng chỉ có thể đối phó một cái bá chủ cấp bậc Tuyệt Lãnh Minh Tước, vẫn như cũng không cách nào chống lại ba cái bá chủ cấp bậc Tuyệt Lãnh Minh Tước. Nguyên hủ cao cảnh thực lực đại khái có thể chia làm yếu đuối, bình thường, cường đại, đỉnh tiêm cùng bá chủ mấy người này cấp bậc. Yếu đuối nguyên hủ cao cảnh trên thực tế 10 phần hiếm thấy. Loại này nguyên hủ cao cảnh là loại kia lấy bình thường quy tắc bổn nguyên cảnh giới, bình thường thể nội bản nguyên, cuối cùng may mắn đột phá nguyên hủ cao cảnh, cũng không phải là bị ngạn cấp thiên tài. Loại tiềm lực này đồng dạng nguyên hủ cảnh thiên tổ, phần lớn thực lực cực hạn đều là nguyên hủ trung cảnh. Bọn hắn muốn trở thành nguyên hủ cao cảnh, độ khó quả thực quá lớn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng là có hy vọng đột phá, một khi đột phá thành công, cái kia chính là yếu đuối nguyên hủ cao cảnh. Hắn thực lực thậm chí còn so ra kém những cái kia nguyên hủ trung cảnh cường giả vô địch. Mà nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ chính là chân nguyên ma đẳng loại kia cấp bậc, thực lực kinh khủng. Đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, một khi ngưng tụ ra bị ngạn bổn nguyên tổ thể sau, cũng biết bước vào tới bá chủ cấp độ. Liền xem như bất hủ bị ngạn chi địa trung bộ khu vực, nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp tương giả, cũng là 10 phần thưa thớt. Không có thế lực nào dám mạo hiểm tiến vào lãnh tước minh nguyên, cùng những cái kia tuyệt lãnh minh tước liều mạng, chỉ vì tìm một chút, đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng bị ngạn tinh kim. Nguyên nhân chính là như thế, tuyệt tinh chi chủ đến nay đều không có gom góp bị ngạn tinh kim. Nhìn như vậy đến, ta còn thực sự có hy vọng gom góp bị ngạn tinh kim. Tô Diệp thầm nghĩ, buồn nguyên tử hạ. Một ngày này, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua. Cuối cùng, hắn đi tới gần bất hủ bị ngạn chi địa tây bộ khu vực, nơi này khoảng cách lôi nha giới đảo 10 phần xa xôi. Lãnh tước minh nguyên ngay tại vùng này bên trong. Rất nhanh, hắn đã tìm được lãnh tước minh nguyên. Vừa tiến vào lãnh tước minh nguyên không bao lâu, hắn liền bị một đầu nguyên hủ cao cảnh tuyệt lãnh minh tước chém giết. Bất quá, hắn đã cảm giác được cái khác tuyệt lãnh minh tước. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Về sau, hắn huyễn hóa một cái nguyên hủ trung cảnh tuyệt lãnh minh tước. Hắn dùng cái này tuyệt lãnh minh tước huyễn hóa thân thể, tiềm nhập lãnh tước minh nguyên chỗ sâu, tìm kiếm bị ngạn tinh kim. Quả nhiên, hắn chấm dứt lãnh minh tước thân thể tiến vào nơi này, cũng không có bị tập kích. Lãnh tước minh nguyên chỗ sâu. Hắn tiềm nhập nơi này, cảm ứng được ba cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Cái này ba cái tuyệt lãnh minh tước, không có chút nào che lấp khí tức. Tô Diệp có thể cảm ứng được bọn chúng khí tức kinh khủng, ai cũng không dám tiếp cận, quấy rầy bọn chúng. Ngay ở chỗ này, tìm kiếm bị ngạn tinh kim a. Tô Diệp cách xa nơi đó, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Một khoảng thời gian về sau, hắn rốt cuộc tìm được bị ngạn tinh kim. Đây chính là bị ngạn tinh kim. Tô Diệp nhìn xem trong tay màu trắng kim loại, tản ra rét lạnh khí tức, 10 phần cứng cỏi. Về sau, hắn liền chậm rãi tìm kiếm bị ngạn tinh kim. Bởi vì nơi này bị ngạn tinh kim cũng không có bị cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ vơ vét qua, số lượng có không ít. Một khoảng thời gian về sau, hắn cuối cùng gom góp 1000 khối bị ngạn tinh kim. 1000 khối bị ngạn tinh kim gom góp, có thể cùng tuyệt tinh chi chủ giao dịch. Tô Diệp thầm nghĩ, đấu giá hội mặc dù đã kết thúc, nhưng cuối cùng, tuyệt tinh chi chủ cũng không có cùng những người khác giao dịch, hắn tự nhiên còn có cơ hội. Sau đó, hắn lập tức đi đến trung bộ khu vực đạo âm cự thành. Sau một thời gian ngắn, hắn liền cùng đạo âm cự thành huyễn hóa thân thể hội hợp, đem 1000 khối bị ngạn tinh kim giao cho kia một bộ huyễn hóa thân thể. Tuyệt tinh chi chủ, vô lượng chi chủ, chuyên tới để bái phỏng. Ta muốn cùng ngươi giao dịch bảo vật. Tô Diệp đi tới tuyệt tinh chi chủ nơi ở, sau đó mở miệng nói. Ngươi muốn giao dịch bảo vật gì? Tuyệt tinh chi chủ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là truyền âm nói. Lần này, hắn lấy ra bảo vật có không ít, không chỉ là bất hủ tổ thủ quả. Ta muốn lấy bị ngạn tinh kim, giao dịch tuyệt tinh chi chủ trong tay bất hủ tổ thủ quả. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói. Hoa. Sau một khắc, tuyệt tinh chi chủ lập tức xuất hiện. Hắn nhìn xem Tô Diệp, có chút hoài nghi nói, ngươi có mấy khối bị ngạn tinh kim? Nếu là không có 1000 khối bị ngạn tinh kim, ta không có khả năng cầm bất hủ tổ thụ quả đến giao dịch. Đến lúc đó, ta có thể dùng những bảo vật khác đến cùng ngươi giao dịch. Tô Diệp nhìn xung quanh, sau đó mở miệng nói, có thể hay không sau khi đi bảo, chúng ta lại nói chuyện. Tốt. Tuyệt tinh chi chủ lập tức mời Tô Diệp tiến vào. Tiến vào tuyệt tinh chi chủ nơi ở sau, Tô Diệp liền lấy ra 1000 khối bị ngạn tinh kim. Thật đúng là bị ngạn tinh kim. Tuyệt tinh chi chủ kích động. 1000 khối bị ngạn tinh kim, chính hắn cũng không có cách nào thu thập được, Tô Diệp lại có. Hắn trên thực tế cũng rất tò mò. Tô Diệp đến tột cùng là từ đâu lấy được bị ngạn tinh kim? Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Vô lượng chi chủ, ngươi nhất định phải dùng này 1000 khối bị ngạn tinh kim đến giao dịch bất hủ tổ thủ quả. Tuyệt tinh chi chủ hỏi lại lần nữa. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau khi xác nhận, hai người rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Chương 1816, bất hủ tổ lệnh. Phi tốc tăng lên, bắt đầu đột phá. Chương 1816, bất hủ tổ lệnh. Phi tốc tăng lên, bắt đầu đột phá. Hàn tinh chi chủ cũng không có làm gì giết người cấp của chuyện. Dù sao, nơi này chính là đạo âm cự thành, làm loại chuyện này vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Huống hồ, hắn cũng không thiếu một quả bất hủ tổ thủ quả, không cần thiết đi làm loại sự tình này. Giao dịch xong về sau, Tô Diệp âm thầm cười một tiếng. Hiện nay, hắn nắm giữ tổ nguyên cự thú một đoạn xương cốt, còn có bất hủ tổ thủ quả. Chờ hắn sau khi trở về, bị ngạn buồn nguyên quy tắc, khẳng định có thể trên diện rộng tiến bộ. Thể nội bị ngạn buồn nguyên, khẳng định cũng biết tùy tiện ở giữa đột phá tới 2 triệu điểm. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi xung kích nguyên hủ cao cảnh, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong. Tô Diệp lại giao dịch tới một chút bảo vật, mà lần này giao dịch hội cũng sắp kết thúc. Đạo âm cự thành, một tòa cung điện bên trong. Nơi này tiến hành đặc thù nào đó giao dịch, chỉ có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mới có tư cách vào đến giao dịch. Lần này, chúng ta hết thảy thả ra 13 mai bất hủ tổ lệnh, các vị bắt đầu đấu giá a. Sau đó, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao bắt đầu đấu giá. Lôi Nha chi chủ tự nhiên cũng ở nơi đây. Nhưng mà, hắn bèn bèn đấu giá mấy lần, liền đã từ bỏ. Bất kỳ một cái bất hủ tổ lệnh đều không phải là hắn có thể đấu giá được tay, hắn tới nơi này cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Cuối cùng, cái này 13 mai bất hủ tổ lệnh bị 13 vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đập đi. Mà cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, cũng liền đại biểu cho đạo âm cự thành giao dịch hội hoàn toàn kết thúc. Từ đầu đến cuối, Tô Diệp cũng không biết còn có trận này giao dịch hội. Trở về, về sau, Tô Diệp đi theo Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn, quay trở về Lôi Nha giới đảo. Trở về sau, hắn liền lập tức tuyên bố bế quan. Sau đó, hắn trước luyện hóa cựu giới nguyên thiên quả. Cựu giới nguyên thiên quả món bảo vật này, có thể tăng lên nguyên hủ cảnh ý chí, có thể làm cho hắn nguyên hủ cảnh ý chí tăng lên tới 1 triệu điểm trở lên cấp độ, đối thực lực tăng lên cũng có một chút trợ giúp. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, cựu giới nguyên thiên quả dần dần bị Tô Diệp luyện hóa, nhường hắn nguyên hủ cảnh ý chí không ngừng tăng gọn. Trải qua khảo thí, cuối cùng hắn nguyên hủ cảnh ý chí đã đạt đến 110 vạn điểm. Về sau, hắn mới sử dụng tổ nguyên cự thú xương cốt. Bất hư khư tiên trận bên trong, Tô Diệp bắt đầu lợi dụng cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, lĩnh hội bất hủ bị ngạn chi địa nội bộ bản nguyên, từ đó lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới đã đạt đến cựu thành một. Lần này, hắn lợi dụng cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, tuyệt đối có thể tăng lên tới cựu thành hai cảnh giới. Thậm chí, hắn đều có hy vọng một mạch đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành ba cảnh giới. Dù sao, hắn nắm giữ rất nhiều bị ngạn cấp tổ phú, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc tốc độ, viễn siêu cái khác nguyên hủ trung cảnh thiên tổ. Cái khác nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, có lẽ chỉ có thể mượn nhờ cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành hai cảnh giới. Nhưng hắn tỷ lệ lớn có thể tăng lên tới cựu thành ba cảnh giới. Bắt đầu lĩnh hội a. Sau đó, Tô Diệp yên lặng lĩnh hội. Tuế nguyệt dần dần trôi qua. Ước chừng đi qua hơn 3 vạn cực cổ kỳ nguyên, hắn liền thành công mượn nhờ cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành hai cảnh giới. Theo bị ngạn buồn nguyên quy tắc đột phá, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên tự nhiên tăng vọt một đoạn. Tổ nguyên cự thú xương cốt bên trong bản nguyên còn không có tiêu hao hết, còn có không ít, tiếp tục tham lộ a. Tô Diệp dự định lợi dụng cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành ba cảnh giới. Cứ như vậy, lại qua 10 vạn cực cổ kỳ nguyên. Một ngày này, cái này một đoạn tổ nguyên cự thú xương cốt rốt cục hao hết bản nguyên. Mà tại thời khắc cuối cùng, hắn cũng rốt cục đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành ba cảnh giới. Lôi Nha giới đảo, bị ngạn buồn nguyên địa. Tô Diệp đến nơi này, chuẩn bị kiểm tra một chút. 206 vạn điểm. Nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, thể nội bị ngạn buồn nguyên, đạt tới 2 triệu điểm về sau, còn muốn tăng lên lời nói, rất nhiều tài nguyên đều không dùng chỗ. Bất quá, hắn nếu là đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành bốn cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên còn có thể tăng lên một đoạn. Đến lúc đó, hắn mong muốn đột phá tới nguyên hủ cao cảnh, không chỉ có xác suất thành công sẽ tăng lên một chút, bị ngạn buồn nguyên tăng gọn biên độ cũng biết gia tăng. Ta còn có một quả bất hủ tổ thụ quả, có thể đem luyện hóa, hẳn là có hy vọng đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành bốn cảnh giới. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là hắn tiếp tục bế quan, luyện hóa bất hủ tổ thụ quả. Bất hủ tổ thụ quả năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng. Thế là tiếp xuống 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Tô Diệp vẫn luôn tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. 5 vạn cực cổ kỳ nguyên, 10 vạn cực cổ kỳ nguyên, 15 vạn cực cổ kỳ nguyên. Rốt cục, 18 vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, Tô Diệp thành công mượn nhờ cái này một quả bất hủ tổ thụ quả, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành bốn cảnh giới. Về sau, hắn khảo nghiệm một chút trong cơ thể mình bị ngạn buồn nguyên đã đạt đến 230 vạn điểm trình độ. Hơn nữa, nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn cấp độ. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc cũng đạt tới cựu thành bốn cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên 230 vạn điểm, nguyên hủ cảnh ý chí cũng đạt tới 110 vạn điểm. Mặt khác, hắn còn sáng tạo ra nhiều môn đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật. Có thể nói, Tô Diệp tại nguyên hủ trung cảnh đã đạt đến chân chính cực hạn. Thế là, hắn chuẩn bị tại Lôi Nha giới đảo xung kích nguyên hủ cao cảnh. Hắn đem cái này tin tức thông chi Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn. Trước tiên, Lôi Nha chi chủ cùng Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn liền đến tìm Tô Diệp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Tô Diệp trong cung điện, Lôi Nha chi chủ cùng Xương Tuyệt chi chủ ngồi ở chỗ này. Vô Lượng chi chủ, ngươi muốn xung kích nguyên hủ cao cảnh? Lôi Nha chi chủ dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp gật đầu nói, ta hiện tại đã tiến không thể tiến vào, chuẩn bị xung kích nguyên hủ cao cảnh. Ngươi bị ngạn buồn nguyên quy tắc đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Bị ngạn buồn nguyên có bao nhiêu? Xương Tuyệt chi chủ mở miệng dò hỏi. Tô Diệp đáp lại nói, ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã đạt đến cựu thành bốn cảnh giới. Bị ngạn buồn nguyên thì là 230 vạn điểm. Lôi Nha chi chủ nghe xong, lập tức vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tăng lên như vậy, không khỏi cũng quá nhanh. Lúc này, Xương Tuyệt chi chủ còn nói thêm, dù vậy, ngươi đột phá tỷ lệ khả năng chỉ có 5 thành. Dưới tình huống bình thường, bị ngạn buồn nguyên quy tắc đột phá tới cựu thành hai cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên đạt tới 2 triệu điểm lời nói, đột phá tỷ lệ thành công có chừng 1 thành. Nếu là bị ngạn buồn nguyên quy tắc đạt đến cựu thành ba cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên có 2 triệu điểm trở lên lời nói, có chừng 2 thành tỷ lệ có thể đột phá tới nguyên hủ cao cảnh. Giống Tô Diệp dạng này, bị ngạn buồn nguyên quy tắc đạt đến cựu thành bốn cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên đạt đến 230 vạn điểm, lại ngưng tụ ra hoàn chỉnh bị ngạn kim thân. Phương diện khác cũng đều đạt tới cực hạn lời nói, đại khái sẽ có 5 thành tỷ lệ. 5 thành tỷ lệ, đầy đủ. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Xương Tuyệt chi chủ nhắc nhở, Vô Lượng chi chủ, xung kích nguyên hủ cao cảnh, một khi thất bại, mấy trăm vạn cực cổ kỳ nguyên bên trong cũng không có cách nào lại đánh sâu vào. Hơn nữa, ước chừng tại 100 triệu cực cổ kỳ nguyên bên trong, đột phá tỷ lệ đều sẽ hạ xuống. Chỉ có chờ 5 tháng dài đằng đẵng, đột phá tỷ lệ mới có thể lần nữa khôi phục lại 5 thành cảnh giới. Của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, trên thực tế không cần thiết nhanh như vậy đi xung kích nguyên hủ cao cảnh. Ngươi hẳn là tiếp tục thu thập một chút, có thể làm cho bị ngạn buồn nguyên sôi trào bảo vật, cứ như vậy, tối thiểu có thể nhường đột phá tỷ lệ lại để thăng một chút. Đối nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, xung kích nguyên hủ cao cảnh có trợ giúp tài nguyên, số lượng rất ít. Buồn nguyên sa du chính là trong đó một loại bảo vật, nhưng có thể đối Tô Diệp có hiệu quả tài nguyên, tối thiểu cũng phải là nguyên hủ trung cảnh buồn nguyên sa du. Mà loại tầng thứ này bổn nguyên tử xa, 10 phần hiếm thấy. Chỉ có bổn nguyên tử Hà Triều Tịch thời kỳ, bọn chúng mới có thể xuất hiện. Ngay bình thường, bọn chúng đều tại bổn nguyên tử Hà đáy sông ngủ say, căn bản là tìm không thấy. Hơn nữa, bổn nguyên tử xa xa du, 10 phần thưa thớt. Coi như thế lực khác bên trong có một ít, cơ hội cũng không đủ dùng, hoặc là sớm đã bị dùng hết. Lần trước, đạo âm cự thành giao dịch hội, đều không có người bán ra loại này tài nguyên. Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ, ta mặc dù không có nguyên hủ trùng cảnh bổn nguyên sa du, nhưng ta có lòng tin đột phá thành công. Tô Diệp mở miệng nói ra. Lúc này, Lôi Nha chi chủ thở dài nói, gần nhất ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên bên trong, Lôi Nha giới đảo bên trong có mấy vị nguyên hủ trùng cảnh tiên tổ, đều xung kích quá nguyên hủ cao cảnh. Những cái kia có trợ giúp xung kích nguyên hủ cao cảnh tài nguyên, đều bị dùng gần hết rồi. Nếu không, chúng ta cũng là có thể cho ngươi cung cấp một phần, cứ như vậy, còn có thể tăng lên một chút đột phá tỷ lệ. Hiện nay, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn. Tô Diệp cũng không nói thêm gì. Sau đó, Lôi Nha chi chủ cùng Xương Tuyệt chi chủ liền rời đi. Về sau, Tô Diệp tuyên bố bế quan. Hơn nữa, hắn cũng mở ra đại trận, không cho bất kỳ nguyên hủ cảnh tiên tổ tới nhìn trộm. Về sau, hắn liền bắt đầu đột phá cảnh giới. Chương 1817, đột phá nguyên hủ cao cảnh. Bị ngạn tổ nguyên địa. Chương 1817, đột phá nguyên hủ cao cảnh. Bị ngạn tổ nguyên địa. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp dùng bị ngạn buồn nguyên quy tắc, ý đồ nhường thể nội bị ngạn buồn nguyên sôi trào, sau đó lại xung kích nguyên hủ cao cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên sôi trào, nhưng sôi trào trình độ còn chưa đủ. Đến tột cùng có thể hay không đột phá, cũng phải xem vật khí. Giang giác. Một đoạn thời khắc, bị ngạn buồn nguyên đã nứt ra, sôi trào dấu hiệu cũng trở nên yên lặng. Đây là đột phá thất bại. Phúc. Lúc này, Tô Diệp thổ huyết, toàn thân đều tại giận nước. Loại thương thế này cũng không nhẹ, bất quá tốn hao một đoạn thời gian, liền có thể đem thương thế khôi phục lại. Nhưng mà, bị ngạn buồn nguyên từng đầu khe hở, lại rất khó khép lại. Tối thiểu cần hơn 100 triệu cực cổ kỳ nguyên thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nếu là không hoàn toàn khôi phục lời nói, coi như qua mấy trăm vạn cực cổ kỳ nguyên, có thể tiếp tục xung kích nguyên hủ cao cảnh. Tỷ lệ thành công cũng biết biến rất thấp. Có lẽ có một chút có thể khôi phục bị ngạn buồn nguyên chí bảo, nhưng này chờ chí bảo, quá mức hiếm thấy. Năm thành tỷ lệ, ta vậy mà đều đột phá thất bại. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn nếu là chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, dùng để phụ trợ, có lẽ liền có thể thành công. Bất quá, hắn cũng không có để ý hắn trực tiếp nhường cỗ này luyện hóa thân thể chôn bụi, một lần nữa luyện hóa một bộ thân thể mới, tiếp tục xung kích nguyên hủ cao cảnh. Cho tới nay, hắn đều không có lo lắng đột phá tỷ lệ vấn đề. Hắn chỉ là muốn tại nguyên hủ trung cảnh cảnh giới này bên trong, đem căn cơ làm chắc. Dạng này sau khi đột phá, thực lực mới có thể càng thêm cường đại. Sau một lát, mới luyện hóa thân thể bị hắn luyện hóa đi ra. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục bắt đầu xung kích nguyên hủ cao cảnh. Lần này, vật khí của hắn liền không có kém như vậy. Rất nhanh, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên sôi, tốc độ càng lúc càng nhanh, một tôn vô cùng to lớn hư ảnh, phản phất quanh chân ngồi ở toàn bộ vô lượng ở trên đảo không. Ầm ầm. Sau một lát, bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên giáng lâm, mà Tô Diệp hư ảnh phản phất hấp thu bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Vô cùng vô tận năng lượng, nhao nhao tràn vào hắn trong thân thể, nhường hắn theo nguyên hủ trung cảnh, đột phá đến nguyên hủ cao cảnh. Bá. Lúc này, từng vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, nhao nhao xuyên qua tới. Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ, Động Hư chi chủ, Cẩm Âm chi chủ. Mấy vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng đều đến đây. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy Tô Diệp đột phá dấu hiệu, lập tức thần sắc kích động. Vô lượng chi chủ, vậy mà thật đột phá thành công. Xương Tuyệt chi chủ cả kinh nói. Hồi tưởng lại Tô Diệp vừa gia nhập Lôi Nha giới đảo thời điểm, dường như khoảng cách hiện tại cũng không xa xôi. Nàng cũng không nghĩ đến, Tô Diệp tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh chóng. Lúc này, Bạch Minh chi chủ rất bị đả kích. Lần trước, hắn đột phá thất bại, không nghĩ tới Tô Diệp lần này lại đột phá thành công. Hơn nữa, dường như còn rất dễ dàng, cũng không nhận được cái gì gợn sóng. Trong mắt hắn, Tô Diệp quá trình trưởng thành quả thực quá thuận lợi. Nó trưởng thành tốc độ cũng làm cho vô số nguyên hủ cảnh thiên tổ vô cùng hâm mộ. Quả thực chính là yêu người ta. Không chỉ là những này nguyên hủ trung cảnh thiên tổ hâm mộ, những cái kia nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ cũng rất hâm mộ. Lúc trước, đi theo Tô Diệp đi vào Lôi Nha giới đảo một vị bị ngạn cấp thiên tài, Minh Độ chi chủ, lúc này liền có chút hâm mộ. Hắn lúc trước thật là được xưng là Thái Hạo tổ vực, thực lực đệ nhất bị ngạn cấp thiên tài, cũng là toàn bộ khu vực Đông Bộ thứ nhất bị ngạn cấp thiên tài. Có thể hiện nay, hắn mới đột phá tới nguyên hủ hạ cảnh, cũng không có quá mức yêu nghiệt biểu hiện. Tại Lôi Nha giới đảo nguyên hủ hạ cảnh bên trong, cũng không tính là hết sức ưu tú. Kết quả, cùng hắn cùng thời kỳ đi vào Lôi Nha giới đảo vô lượng chi chủ, vậy mà đã trở thành Lôi Nha giới đảo đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ sợ thở ngục khí, đều có thể đánh sát hắn vô số lần. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có hâm mộ, cũng bị đánh không có chút nào ngạo khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp đột phá dị tượng, rút cục đã trôi qua. Bất quá, hắn còn tại vững chắc cảnh giới, cũng không có xuất quan. Nhưng hắn đột phá trở thành nguyên hủ cao cảnh tin tức, vẫn là bị khu vực Đông Bộ số ít nguyên hủ trung cảnh biết được. Thái Hạo tổ vực. Thái Hạo chi chủ biết đạo này tin tức, lập tức cảm giác 10 phần chấn kinh. Vô lượng chi chủ, vậy mà đã trở thành nguyên hủ cao cảnh. Thái Hạo chi chủ còn nhớ rõ, lúc trước vô lượng chi chủ cùng một đám bị ngạn cấp thiên tài đi vào Thái Hạo tổ vực tham gia bị ngạn thiên tài thi đấu chuyện. Dường như khoảng cách hiện tại cũng không đã qua thời gian quá dài a. Về sau, hắn nghe nói Tô Diệp còn cùng Minh Độ chi chủ cùng nhau gia nhập Lôi Nha giới đảo. Khi đó, Tô Diệp chỉ là cốt diễn cảnh thiên tài, Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thật không nghĩ đến, cũng chưa qua đi quá mức tháng năm dài đằng đẵng, Tô Diệp vậy mà đã trở thành nguyên hủ cao cảnh. Lôi Nha giới đạo bị ngạn cấp thiên tài, số lượng cũng không ít, nhưng cũng liền mấy vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Hắn đã từng xem như Lôi Nha giới đạo một viên, tự nhiên biết trở thành nguyên hủ cao cảnh độ khó. Vì đột phá tới nguyên hủ cao cảnh, hắn đi trung bộ khu vực sông sáo vô số tuyến nguyệt. Có thể kết quả, cuối cùng hắn đắc tội một thế lực khổng lồ, nhường Lôi Nha giới đạo bỏ ra cái giá rất lớn, lúc này mới bảo vệ hắn. Trên thực tế, hắn cũng không có thoát ly Lôi Nha giới đạo, chỉ là tâm ý nguội lạnh. Lại thêm, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên co ám thương, dẫn đến không cách nào đột phá tới nguyên hủ cao cảnh, lúc này mới về tới Thái Hạo tổ vực. Bây giờ, hắn càng là đã sớm dập tắt, trở thành nguyên hủ cao cảnh ý nghĩ. Khi hắn biết Tô Diệp đột phá tới nguyên hủ cao cảnh tin tức sau, tự nhiên cảm thấy vô cùng giật mình, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, toàn bộ bất hủ bị ngạn chi địa đông bộ 72 vực, biết Tô Diệp trở thành nguyên hủ cao cảnh nguyên hủ cảnh tiên tổ, lác đác không có mấy. Dù sao, bọn hắn nhưng không có con đường biết được đạo này tin tức. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp cuối cùng vững chắc cảnh giới. Làm Tô Diệp xuất quan thời điểm, Lôi Nha chi chủ, Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn đều đến đây, cùng một chỗ chúc mừng hắn trở thành nguyên hủ cao cảnh, trở thành Lôi Nha giới đạo vị thứ 5 nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Từ đó, Tô Diệp địa vị gần với Lôi Nha chi chủ, cùng Xương Tuyệt chi chủ bọn hắn đều không khác mấy. Bất quá, Tô Diệp chuẩn bị khảo thí chính mình bị ngạn buồn nguyên, lại phát hiện Lôi Nha giới đảo bị ngạn buồn nguyên địa, đã không cách nào khảo thí ra hắn bị ngạn buồn nguyên. Thế là, hắn đi tìm Lôi Nha chi chủ hỏi thăm một chút. Lôi Nha chi chủ vừa cười vừa nói, "Vô lượng chi chủ, tòa kêu bị ngạn buồn nguyên địa, chỉ có thể cho thấy 5 triệu điểm trở xuống bị ngạn buồn nguyên. Ngươi bị ngạn buồn nguyên, tất nhiên là đã vượt qua 5 triệu điểm, lúc này mới không có hiện ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Lôi Nha giới đảo một chỗ." Lôi Nha chi chủ mang theo Tô Diệp đi đến Lôi Nha giới đảo một tòa đặc thù thời không. Ông. Sau một lát, bọn hắn xuyên qua từng tầng thời không trận pháp, cuối cùng đi tới một tòa thần bí đảo nhỏ. Nơi này là Lôi Nha giới đảo trọng yếu nhất hòn đảo, Lôi Nha cổ đảo, chỉ có chúng ta 5 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ mới có tư cách vào đến. Lôi Nha chi chủ mở miệng nói, ở chỗ này, Tô Diệp gặp được Lôi Nha giới đảo bất hủ kim cây, nhưng phía trên lại không có một chiếc lá, còn cần chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể dựng dục ra bất hủ kim diệp. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp được một tòa đen nhánh lớn địa. Vô lượng chi chủ, đây là bị ngạn tổ nguyên địa, có thể khảo thí ra trong cơ thể ngươi bị ngạn buồn nguyên. Lôi Nha chi chủ giới thiệu nói, nguyên hủ cao cảnh bị ngạn buồn nguyên, nếu là đạt tới 10 triệu điểm lời nói, vậy coi như đạt đến trung kỳ cảnh giới. Bị ngạn buồn nguyên đạt tới 30 triệu điểm lời nói, cái kia chính là hậu kỳ cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên đạt tới 100 triệu điểm lời nói, chính là đỉnh phong cảnh giới. Bất hủ bị ngạn chi địa những cái kia đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh cường giả, tu vi cơ hồ đều đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Về phần nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhân vật, tu vi cơ hồ đều là đỉnh phong cảnh giới, trừ cái đó ra, còn phải nắm giữ bị ngạn buồn nguyên tổ thể. Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi đến khối này bị ngạn tổ nguyên địa trước, bắt đầu khảo thí trong cơ thể mình bị ngạn buồn nguyên. Rất nhanh, một con số hiện lên đi ra, 7 triệu. Số liệu này rất không tệ, khoảng cách nguyên hủ cao cảnh trung kỳ cảnh giới cũng không tính quá xa. Chương 1818, buồn nguyên tổ Hữu Sơn. Bất hủ nguyên mục. Chương 1818, buồn nguyên tổ Hữu Sơn. Bất hủ nguyên mục. Lúc này, Lôi Nha chi chủ lại mở miệng nói, "Vô lượng chi chủ, nơi này còn có rất nhiều truyền thừa, ngươi có thể cẩn thận xem, cái này đối ngươi sau này tu hành cũng có một chút trợ giúp." Đương nhiên, cho dù là chúng ta mấy vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, cũng không thể tùy tiện đi lấy Lôi Nha trên cổ đảo tài nguyên. Nếu là thật sự mong muốn cầm lấy tài nguyên, liền phải dùng cái khác tài nguyên đến đổi, hoặc là liền phải lẫn nhau thương nghị một chút. Bằng không mà nói, nơi này tài nguyên cũng sớm đã bị chúng ta hao hết. Tô Diệp nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy cái này quyết sách rất bình thường. Vô lượng chi chủ, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Nơi này còn có một gốc bất hủ nguyên đạo cây, ở nơi đó tu luyện, nộ tính sẽ tăng lên không ít, có trợ giúp lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Lôi Nha chi chủ nói rằng, tốt. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, sau đó liền tại bất hủ nguyên đạo cây phụ cận, mở ra một tòa cung điện, ngay ở chỗ này tu luyện. Về sau, hắn liền đi nơi này truyền thừa các, xem một chút. Nơi này truyền thừa, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đều đầy đủ chân quý. Đều là mấy vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tốn hao một cái giá lớn giao dịch tới, hoặc là thu thập mà đến. Hay là chính mình lưu lại trong truyền thừa cho. Tô Diệp nghiên cứu hồi lâu, đối nguyên hủ cao cảnh tu hành, cũng càng thêm hiểu rõ. Lôi Nha giới đảo, dường như cũng không có bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn. Tô Diệp cau mày. Sau đó, hắn đi thỉnh giáo Lôi Nha chi chủ, cuối cùng được tới trả lời chắc chắn. Vô lượng chi chủ, Lôi Nha giới đảo hoàn toàn chính xác không có bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn. Trên thực tế, không chỉ là Lôi Nha giới đảo không có, bất hủ bị ngạn chi địa cái khác đỉnh tiêm thế lực cũng đều không có bản nguyên tổ thể pháp môn. Chính thức có được bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn thế lực, chỉ có trung bộ khu vực 9 cái đỉnh tiêm bá chủ thế lực. Giống đạo âm các dạng này thế lực lớn, trên thực tế cũng không có bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn. Lôi Nha chi chủ bất đắc dĩ nói, có thể trung bộ khu vực cũng có một chút đỉnh tiêm thế lực, trong đó có nắm giữ bị ngạn bổn nguyên tổ thể nguyên hủ cao cảnh tọa trấn. Bọn hắn là từ đâu lấy được bản nguyên tổ thể truyền thừa? Tô Diệp nghi ngờ. Lôi Nha chi chủ thì tiết lộ một cái bí mật. Cái này cùng bổn nguyên tổ Hữu Sơn có liên quan rồi. Bổn nguyên tổ Hữu Sơn là bất hủ bị ngạn chi địa một tòa hết sức đặc thù địa phương, bên trong liền có không ít bản nguyên tổ thể truyền thừa. Cầm trong tay bất hủ tổ lệnh, liền có thể đến đó liều một phen cơ duyên, có lẽ liền có hy vọng thu hoạch được một môn bản nguyên tổ thể pháp môn. nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận truyền thừa, không cách nào truyền thụ ra ngoài. Bất hủ tổ lệnh. Tô Diệp cũng chưa nghe nói qua món bảo vật này, nhưng cũng biết, tất nhiên rất khó thu hoạch được. Lúc này, Lôi Nha chi chủ còn nói thêm, lần trước đạo âm cự thành giao dịch hội, liền có 13 mai bất hủ tổ lệnh bị đấu giá, đáng tiếc, chúng ta Lôi Nha giới đảo cạnh tranh không đến. Cùng Lôi Nha chi chủ trò chuyện, Tô Diệp biết bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn, rất khó thu hoạch được. Chờ ngày khác sau tu vi tăng lên, thực lực tăng cường về sau, mong muốn thu hoạch được bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, giống hắn dạng này, theo Lôi Nha giới đảo chờ thế lực lớn đi ra nguyên hủ cao cảnh, trung bộ khu vực kia 9 cái đỉnh tiêm bá chủ thế lực là sẽ không cần. Hắn mong muốn theo kia 9 cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ bên trong, thu hoạch bị ngạn buồn nguyên tổ thể truyền thừa, cũng không thực tế. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, khoảng cách ta còn rất xa xôi. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn cũng không đội mà đi giành bị ngạn buồn nguyên tổ thể truyền thừa. Với hắn mà nói, hiện tại chỉ có thể là đem tu vi tăng lên, đem thực lực tăng lên đi lên. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, mong muốn tăng cao tu vi, tự nhiên rất không dễ dàng. Hắn cũng là có thể tiếp tục tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc, mỗi tăng lên một phần cảnh giới, bị ngạn buồn nguyên đều sẽ tăng gọn. Nhưng là, mong muốn tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc, độ khó quá lớn. Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã đạt đến cựu thành 4 cảnh giới. Hắn mong muốn tăng lên tới cựu thành 5 cảnh giới, độ khó rất lớn. Đây là bởi vì hắn nắm giữ bị ngạn cấp tổ phú, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, so cái khác nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, muốn dễ dàng rất nhiều lần. Nếu để cho cái khác nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đến để thăng bị ngạn buồn nguyên quy tắc, dù là tìm hiểu 100 triệu cực cổ kỳ nguyên, đều không có chút nào tiến bộ. Rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều là hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng, từng điểm tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Đương nhiên, nếu là gặp phải bình cảnh lời nói, khả năng tốn hao lại nhiều thời gian đều vô dụng. Hiện nay, trước đó đối Tô Diệp hữu dụng tài nguyên, hiện tại tác dụng cũng không có gì đặc biệt. Không có tài nguyên, bị ngạn buồn nguyên tốc độ tiến bộ quá chậm, cơ hồ lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Tô Diệp tu luyện một đoạn thời gian, không khỏi cảm khái nói, hắn cũng không muốn dựa vào hải lượng tuyết nguyệt, chậm rãi tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Hắn vẫn là phải đi tìm kiếm cơ duyên, hay là đi tìm một chút có trợ giúp tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc bảo vật. Từ đó nhường bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tiếp tục đột phá. Cứ như vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng gọn. Một ngày này, Nhất Mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp cùng Sương Việt chi chủ nói chuyện phiếm, thảo luận tài nguyên vấn đề. Sương Việt chi chủ nói rằng, vô lượng chi chủ, chúng ta Lôi Nha giới đảo cũng có vài chỗ bảo địa, sẽ dựng dục ra có trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi tài nguyên, nhưng lại cần chờ thời gian dài dằng dặc. Hiện nay, bất hủ bị ngạn chi địa tài nguyên bảo địa đều đã bị các thế lực lớn chiếm cứ. Mong muốn tài nguyên liền đạt được tay cướp đoạt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Diệp nhẹ gật đầu, cũng công nhận thuyết pháp này. Hắn cùng Sương Việt chi chủ Hàn Huyên một hồi, lại đi tìm Lôi Nha chi chủ nói chuyện thiếm. Lại thêm, Lôi Nha giới đảo bên trong truyền thừa cũng không ít. Sau một thời gian ngắn, hắn liền biết rồi rất nhiều bảo địa cùng tài nguyên. Trải qua một phen điều tra, hắn cuối cùng biết những địa phương nào nắm giữ hi hữu tài nguyên, chỉ có điều rất khó thu hoạch được. Hắn mục tiêu thứ nhất vẫn là Vô Đề Thâm Nguyên. Nơi này cũng có một chút đối với hắn có trợ giúp tài nguyên. Chỉ có điều, trước kia hắn không biết rõ nào tài nguyên đối nguyên hủ cao cảnh có trợ giúp. Lại thêm, hắn ở chỗ này rất nhiều địa phương, chỉ là tùy tiện đi ngang qua, cũng không có đi cẩn thận điều tra. Nhưng bây giờ, hắn đã biết. Vô Đề Thâm Nguyên. Một ngày này, Tô Diệp tiếp cận Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc. Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc là Vô Đề Thâm Nguyên bên trong một cái thập phần cường đại chủng tộc thế lực. Bộ tộc này nắm giữ một đầu bá chủ cấp bậc Tuyệt Uyên Cổ Viên. Lấy Tô Diệp thực lực bây giờ, gặp phải đầu kia Tuyệt Uyên Cổ Viên bá chủ, cũng biết bị đối phương tùy tiện miểu sát. Bất quá, hắn cũng không phải là tới khiêu khích Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc, mà là mong muốn lẫn vào Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc. Cuối cùng thu hoạch tới Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc lãnh địa bên trong một loại tài nguyên, Bất Hủ Nguyên Mục. Bất Hủ Nguyên Mục là chưa từng hủ nguyên thụ bên trong lấy ra xuống tới một đoạn thụ tâm, mà chưa từng hủ nguyên mục bên trong có thể rút ra một loại đặc thù Bất Hủ Nguyên Mục dịch, có trợ giúp nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Bất Hủ Nguyên Thụ đối Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc cũng có một chút giá trị, mong muốn lấy đi Bất Hủ Nguyên Mục khẳng định rất không dễ dàng. Trước trà trộn vào đi lại nói. Sau đó, Tô Diệp tiếp cận Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc, cảm giác được rất nhiều Tuyệt Uyên Cổ Viên. Về sau, hắn trực tiếp ra tay, trong nháy mắt chém giết đại lượng Tuyệt Uyên Cổ Viên, ngay tiếp theo thân thể của bọn nó cũng cùng nhau vỡ vụn. Oanh! Sau một khắc, một đầu kinh khủng Tuyệt Uyên Cổ Viên giáng lâm, trong tay cầm một cái đỉnh tiêm quy tắc buồn nguyên vũ khí. Cái này quy tắc buồn nguyên vũ khí, nên không phải nó luyện chế ra tới, mà là một vị nguyên hủ cảnh tiên tổ vũ khí. Chỉ có điều bị nó thu được, lúc này mới trở thành vũ khí của nó. Chỉ thấy đầu này Tuyệt Uyên Cổ Viên bá chủ, trực tiếp cầm một cây trường côn, điên cuồng đập tới. Lực lượng kinh khủng vượt rất xa Tô Diệp tưởng tượng. Tô Diệp dù là toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị một gậy đánh nát thân thể. Sau đó, Tô Diệp không khỏi thầm nghĩ, ngăn không được, nguyên hủ cao cảnh bá chủ thực lực, hoàn toàn chính xác vượt rất xa tưởng tượng của ta. Chương 1819, đào móc nguyên mục, diễn sát phân bộ. Chương 1819, đào móc nguyên mục, diễn sát phân bộ. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa trước đó nhìn thấy một đầu nguyên hủ trung cảnh Tuyệt Uyên Cổ Viên. Ngay sau đó, hắn liền lẫn vào Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc. Cứ như vậy, Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc cường giả cũng không nhận ra được Tô Diệp thân phận. Bọn hắn chỉ cho rằng Tô Diệp có thể là trước đó đang chém giết lẫn nhau bên trong, dọa đến chạy trốn một đầu Tuyệt Uyên Cổ Viên. Tuyệt Uyên Cổ Viên nhất tộc, từng đầu Tuyệt Uyên Cổ Viên tại từng cây bất hủ nguyên thụ thượng tu luyện. Tô Diệp nhìn thấy màn này, đang trầm tư lấy, như thế nào lấy đi bất hủ nguyên mục. Trước đuổi đi những này yếu kém tuyệt duyên của biên, ta cố thân thể này đi chiếm cứ một gốc bất hủ nguyên thụ, sau đó lại vụng trộm lấy đi bất hủ nguyên mục. Sau đó, Tô Diệp nghĩ đến biện pháp này. Lúc này, hắn đi tới một gốc bất hủ nguyên thụ thượng, đem phía trên tu luyện tuyệt duyên cổ viên đuổi đi. Về sau, hắn giả bộ như ở chỗ này tu luyện, trên thực tế lại bắt đầu đào móc nội bộ bất hủ nguyên mục. Rất nhanh, hắn liền đào móc thành công, cũng không có bị ngăn cản. Xem ra, biện pháp này có thể thực hiện. Tô Diệp âm thầm hưng phấn nói. Rất nhanh, hắn liền mang theo cái này một khối bất hủ nguyên mục, cấp tốc rời khỏi nơi này, đem nó đưa đến một cái khác cỗ thân thể trong tay. Về sau, hắn lại trở về tới, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền lợi dụng loại biện pháp này, thu được một cây lại một cây bất hủ nguyên mục. Ngay từ đầu, hắn lấy được bất hủ nguyên mục, số lượng cũng không phải là quá nhiều, còn không ảnh hưởng được tuyệt duyên cổ viên nhất tộc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bị hắn đào móc bất hủ nguyên thụ, biến càng ngày càng nhiều, cái này đưa tới rất nhiều tuyệt duyên cổ viên bất mãn. Hơn nữa, bọn chúng phát hiện rất nhiều bất hủ nguyên thụ đã báo hỏng, lập tức tức giận không thôi. Một ngày này, Tô Diệp đưa tới tuyệt duyên cổ viên bá chủ chú ý đối phương trực tiếp đem Tô Diệp tuyệt duyên cổ viên huyễn hóa thân thể, một kích đánh thành trọng thương, hơn nữa còn uy hiếp một phen, nhường hắn không thể làm như vậy. Tô Diệp biết, cố này huyễn hóa thân thể không có tác dụng gì, cũng không cách nào tùy tiện lấy đi bất hủ nguyên mục. Đã có thể, lần này ta hết thể thu được hơn 160 căn bất hủ nguyên mục. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn mang theo nhiều như vậy bất hủ nguyên mục, quay trở về Lôi Nha giới đảo, sau đó tại cung điện của mình bên trong, chậm rãi tinh luyện bất hủ nguyên mục dịch. Rất nhanh, một chút bất hủ nguyên mục dịch liền bị hắn tinh luyện đi ra. Lúc này, hắn bắt đầu lợi dụng những này bất hủ nguyên mục dịch đến để thăng thể nội bị ngạn buồn nguyên. Tô Diệp bắt đầu hấp thu những này bất hủ nguyên mục dịch, bị ngạn buồn nguyên tăng lên tốc độ, hoàn toàn chính xác viễn siêu trước kia, nhưng cũng không phải là rất nhanh. Quả nhiên, cho dù có bất hủ nguyên mục dịch, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đem bị ngạn buồn nguyên nhanh chóng tăng lên đi lên. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, có những này bất hủ nguyên mục dịch, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên khẳng định có thể tăng lên không ít. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đem hơn 160 căn bất hủ nguyên mục toàn bộ đều hoàn thành tinh luyện. Hắn đem tất cả bất hủ nguyên mục dịch đều tinh luyện đi ra. Về sau, hắn lại thử nghiệm huyễn hóa tuyệt duyên cổ viên thân thể, lẫn vào tuyệt duyên cổ viên nhất tộc. Nhưng mỗi một lần đào móc, hắn đều bị phát hiện, căn bản không lấy được nhiều ít bất hủ nguyên mục. Chờ những này bất hủ nguyên mục dịch toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, hắn liền phải một lần nữa tìm kiếm tài nguyên, không thể toàn trông cậy vào bất hủ nguyên mục dịch. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Trong bất chi bất giác, đã qua mười mấy vạn cực cổ kỳ nguyên. Tô Diệp bỏ ra lâu như vậy, mới đưa toàn bộ bất hủ nguyên mục dịch hoàn toàn luyện hóa hết. Về sau, hắn đi khảo nghiệm một chút, phát hiện thể nội bị ngạn buồn nguyên đã đạt đến 850 vạn, cũng đã qua so sánh, tăng lên không ít. Nhưng trong khoảng cách kỳ cảnh giới 10 triệu điểm, còn kém không ít. Mà trong thời gian ngắn, hắn cũng không định tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Hắn chuẩn bị đi làm một chuyện khác, cái kia chính là đối phó huyết ảnh tổ khư. Lần trước, hắn tiềm nhập bóng đen chi vực, tuy nói nhường huyết ảnh tổ khư cái này thế lực lớn, tổn thất nặng nề, nhưng trên thực tế, cũng không có tổn thương tới huyết ảnh tổ khư căn cơ. Huyết ảnh tổ khư căn cơ chân chính là mấy vị kia nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, cùng số ít mấy cái có hy vọng đột phá tới nguyên hủ cao cảnh nguyên hủ trung cảnh tiên tổ. Chỉ cần mấy vị này tiên tổ không có việc gì, kia huyết ảnh tổ khư không coi là thường cân độ cốt. Huyết ảnh tổ khư trước đó săn giết không ít nhân tộc cốt diễn cảnh tiên tổ, hắn cũng sẽ không như vậy tính toán. Bây giờ hắn trở thành nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, có đủ cường đại thực lực, tự nhiên muốn tiếp tục trả thù huyết ảnh tổ khư. Căn cứ hắn hiểu đến xem, huyết ảnh tổ khư ba vị nguyên hủ cao cảnh thực lực cũng không tính là quá mạnh, trong đó cường đại nhất một vị chỉ là nguyên hủ cao cảnh trung kỳ tu vi, liền một cái hậu kỳ cường giả đều không có. Bất quá, huyết ảnh tổ khư thân ở bóng đen chi vực, bất hủ bị ngạn chi địa nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, một khi tiến vào bóng đen chi vực, thực lực liền sẽ bị áp chế. Đây mới là Lôi Nha giới đảo trở thế lực lớn, không dám vào xâm bóng đen chi vực nguyên nhân. Nhưng Tô Diệp lại có biện pháp đối phó huyết ảnh tổ khư. Huyết ảnh tổ khư, đông bộ phân bộ. Lúc này, tòa trấn đông bộ phân bộ người mạnh nhất là nguyên hủ trung cảnh La Hà chi chủ. Hắn thực lực cũng coi như không tệ, đại khái tương đương với Long Cổ chi chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp đi tới bóng đen chi vực sau, lập tức liền đi tới huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ. Hắn muốn trước hủy diệt huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ. Bất quá, hắn sẽ không lấy thân phận của mình đến hủy diệt cái phân bộ này. Hắn sẽ huyễn hóa ra Long Nguyên tổ khư Cổ Nguyên chi chủ, hủy diệt mất huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ. Cổ Nguyên chi chủ tu vi cũng không cao, thể nội bị ngạn buồn nguyên còn không bằng hắn. Bởi vậy, Tô Diệp có thể huyễn hóa ra Cổ Nguyên chi chủ thân thể. Hơn nữa, hắn đã từng thấy qua Cổ Nguyên chi chủ, tự nhiên có thể huyễn hóa ra thân thể của hắn. Tất cả điều kiện đều hài lòng. Thế là, Tô Diệp liền bắt đầu huyễn hóa Cổ Nguyên chi chủ thân thể. Rất nhanh, Cổ Nguyên chi chủ thân thể liền bị hắn huyễn hóa thành công. Tuy nói là xa lạ huyễn hóa thân thể, nhưng đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, hắn vẫn như cũ có thể thi triển đi ra. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc, cũng có thể phát huy ra cựu thành bốn cảnh giới. Chỉ có điều, hắn cố thân thể này không có bí ngạn chí bảo, cường độ thân thể cũng không bằng bản thể. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra rất cường đại thực lực. Hơn nữa ở trong tối ảnh chi vực bên trong, hắn cũng sẽ không bị hạn chế thực lực. Huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ, La Hà chi chủ lúc này đang lúc bế quan tu hành, mặc kệ ngoại giới bị vặt, mà rất nhiều cực cổ kỷ nguyên trước đó chuyện đã xảy ra, bây giờ cũng sớm đã bị La Hà chi chủ quên lãng. Hắn cũng sẽ không cho rằng Long Nguyên tổ khư còn dám xâm lấn bọn hắn. Dù sao, song phương cao tầng đều đã đàm luận tốt hiệp nghị đình chiến. Tuy nói quan hệ vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng Long Nguyên Tổ Khư cùng Huyết Ảnh Tổ Khư sẽ không lại xảy ra chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một cái kinh khủng đại thủ hướng phía toàn bộ Huyết Ảnh Tổ Khư đông bộ phân bộ điên cuồng nghiền ép mà đến. Ông, từng tòa pháp trận tự động khởi động, ý đồ ngăn cản đại thủ này tập kích. Nhưng mà, giang giác, từng tòa pháp trận vỡ nát tan cảnh, căn bản là ngăn không được đại thủ này. Lúc này, từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao sợ hãi không thôi. Bọn hắn tự nhiên biết đại thủ này chủ nhân khí tức. Đây là một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ a? Không, từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao tuyệt vọng hô. Ầm ầm, sau một khắc, từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao bị ép phát nổ thân thể, hóa thành vô số hạt, hoàn toàn tiêu tán. Trong chốc lát, toàn bộ đông bộ phân bộ đều bị đánh nát, chỉ có số ít mấy cái nguyên hủ trung cảnh thiên tổ may mắn sống tiếp được. Mà bọn hắn trước tiên liền lập tức cầu viện Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cùng nguyên hủ cao cảnh liều mạng, bọn hắn cũng không đốc. Nhưng cho dù là lập tức chạy trốn, bọn hắn cũng không có sống sót hy vọng. Dù sao, bọn hắn quá yếu, chỗ nào ngăn cản được Tô Diệp công kích. Phúc. Mấy vị này nguyên hủ trung cảnh tiên tổ cũng không kịp chạy trốn, liền bị Tô Diệp một kích quán xuyên thân thể, cấp tốc miểu sát. Ngay cả La Hà chi chủ cuối cùng cũng không có thành công chạy trốn, nhưng hắn biết được là ai động thủ, cũng sẽ tin tức truyền ra ngoài. Chương 1820, điên cuồng chém giết, hủy diệt tổng bộ. Chương 1820, điên cuồng chém giết, hủy diệt tổng bộ. Cổ Nguyên chi chủ, một khắc cuối cùng, La Hà chi chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn không rõ, rõ ràng đã ký hiệp nghị, không còn giao thủ Cổ Nguyên chi chủ, vì sao đột nhiên trái với hiệp nghị? Hơn nữa, vậy mà vừa ra tay, liền phải hủy diệt bọn hắn Huyết Ảnh Tổ Khư một tòa phân bộ. Làm như vậy, đối Long Nguyên Tổ Khư rốt cuộc có gì chỗ tốt? Song phương buộc phát đại chiến, Long Nguyên Tổ Khư cũng biết tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ có thể đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng mà, hắn là không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Tô Diệp một kích đem nó vây sát, không có để lại một chút vết tích. Đến tận đây, tòa này phân bộ hoàn toàn hủy diệt. Sau đó, Tô Diệp trực tiếp rời khỏi nơi này, cũng không có vơ vét cái gì tài nguyên. Chỉ là một tòa phân bộ, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tài nguyên, hắn hiện tại cũng chướng mắt những vật này. Về sau, Tô Diệp che giấu, chờ đợi sự tình phát triển. Huyết Ảnh Tổ Khư, Ảnh Ma chi chủ trước tiên liền biết rồi phân bộ chuyện. Hơn nữa, hắn trước tiên liền chạy tới. Nhưng mà, khi hắn chạy tới thời điểm, vẫn là chậm một bước. Cổ Nguyên chi chủ, Ảnh Ma chi chủ, vẻ mặt phẫn nộ, hắn không thể lập tức giết tiến Long Nguyên Tổ Khư. Nhưng mà, chỉ dựa vào hắn sức một mình, là không thể nào hủy diệt Long Nguyên Tổ Khư cùng Cổ Nguyên chi chủ. Nếu là bị Long Nguyên Tổ Khư ba vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ vây công, hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế là, hắn quay trở về Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ, chuẩn bị cùng Huyết Ảnh Tổ Khư cái khác hai vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, nhìn xem xử lý như thế nào chuyện này, cùng thế nào trả thù Long Nguyên Tổ Khư. Rất nhanh, cái khác hai vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều tới. Huyết Ảnh Tổ Khư hai vị khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, theo thứ tự là Huyền Huyết chi chủ cùng Hư Sông chi chủ. Hai vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ lúc này cũng biết chuyện này, tất cả đều vẻ mặt phẫn nộ. Một tòa phân bộ nhiều như vậy nguyên hủ cảnh thiên tổ, vậy mà toàn bộ đều bị chém giết, cái này khiến Huyết Ảnh Tổ Khư tổn thất nặng nề a. Ảnh Ma chi chủ hướng Long Nguyên Tổ Khư tuyên chiến a. Huyền Huyết chi chủ phẫn nộ nói, đây là tự nhiên. Ảnh Ma chi chủ nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn quyết định đem mặt khác phân bộ nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao triệu tập trở về, miễn cho những phân bộ khác cũng bị hủy diệt. Rất nhanh, từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nhao nhao theo bóng đen chi khư các nơi trở về Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ. Hơn nữa, toàn bộ Huyết Ảnh Tổ Khư nguyên hủ cảnh thiên tổ toàn bộ tất cả tập hợp, bọn hắn tại ba vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ dẫn đầu hạng trực tiếp tập sát Long Nguyên Tổ Khư một tòa bảo điện. Song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì đàm phán cơ hội, Huyết Ảnh Tổ Khư cùng Long Nguyên Tổ Khư lại một lần nữa chém giết. Một đoạn thời khắc, Huyết Ảnh Tổ Khư ba vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cùng Long Nguyên Tổ Khư ba vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ chạm mặt, Song Vương rất nhanh liền chém giết. Vừa mới giao thủ, Ảnh Ma chi chủ cùng Cổ Nguyên chi chủ liền trực tiếp lẫn nhau mắng. Ảnh Ma chi chủ, ngươi quá vô sỉ, vậy mà sẽ bỏ điều ước, trực tiếp tập kích chúng ta Long Nguyên Tổ Khư một tòa bảo điện. Hơn nữa, còn chém giết chúng ta Long Nguyên Tổ Khư đại lượng nguyên hủ cảnh thiên tổ. Cổ Nguyên chi chủ giận dữ hét. Mà một màn này, tại Ảnh Ma chi chủ xem ra, hoàn toàn chính là trả đũa. Lúc này, Ảnh Ma chi chủ trong nháy mắt đỏ mắt, hắn không khỏi giận dữ hét, Cổ Nguyên chi chủ, ngươi thật đáng chết a. Chúng ta cũng sớm đã ký kết hiệp nghị, kết quả nhưng ngươi trực tiếp ra tay, hủy diệt chúng ta Huyết Ảnh Tổ Khư đông bộ phân bộ. Chọn vẹn mấy trăm vị nguyên hủ cảnh thiên tổ đều bị ngươi cho đánh chết, ngươi còn nói ta vô sỉ. Ngươi đây là nói xấu. Cổ Nguyên chi chủ choáng váng, đồng thời cũng cho rằng Ảnh Ma chi chủ mong muốn vu oan hắn. Ầm ầm. Song phương chém giết cùng một chỗ, hoàn toàn không có cách nào khai thông. Rất tốt, Long Nguyên Tổ Khư cùng Huyết Ảnh Tổ Khư nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao giao thủ. Hiện nay, Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ hẳn là chỉ có số ít nguyên hủ cảnh thiên tổ tọa trấn, đoán chừng cũng mở ra trận pháp. Nhưng những trận pháp này có thể ngăn cản không được ta. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn lấy Cổ Nguyên chi chủ luyện hóa thân thể, cấp tốc đi đến Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ. Rất nhanh, hắn liền đi tới Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ, thấy được Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ đã mở ra từng tòa trận pháp. Đây đều là nguyên hủ cao cảnh bố trí đi ra trận pháp, không có nguyên hủ cao cảnh thực lực, căn bản là không đánh tan được. Hơn nữa, Tô Diệp đều không thể trong nháy mắt đánh vỡ những trận pháp này, cần hao phí một chút thời gian. Vâng. Lúc này, Tô Diệp thi triển một môn đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, bị ngạn trảm kích thuật. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp. Giang giác. Một tòa trận pháp cấp tốc đã nứt ra, nhưng lại cũng không có vỡ vụn. Lúc này, huyết ảnh tổ khư tổng bộ, phụ trách trấn thủ bản thạch chi chủ, đã nhận ra có người tại công kích trận pháp. Thế là, hắn đem nguyên hủ cảnh ý chí thăm dò vào ra đến bên ngoài. Sau một khắc, hắn thấy được cổ nguyên chi chủ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Thế là, hắn trước tiên liền đem tin tức truyền cho ảnh ma chi chủ. Một bên khác, đang cùng cổ nguyên chi chủ chém giết ảnh ma chi chủ, lập tức liền nhận được bản thạch chi chủ đưa tin. Ảnh ma chi chủ, cổ nguyên chi chủ ngay tại huyết ảnh tổ khư trận pháp bên ngoài, công kích đại trận. Biết được đạo này tin tức, ảnh ma chi chủ đều động. Cổ nguyên chi chủ không phải đang cùng hắn chém giết sao? Làm sao có thể đi xâm lấn huyết ảnh tổ khư tổng bộ? Hắn trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là có người ngụy trang cổ nguyên chi chủ, mà là nghĩ đến một loại khác khả năng. Đặc thù phân thân. Nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, mong muốn ngưng tụ ra phân thân rất đơn giản. Nhưng bọn hắn mong muốn ngưng tụ ra một bộ, thực lực cùng bản thể không sai biệt lắm phân thân, độ khó liền rất lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng là, đây cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nếu là có thể thu hoạch được một ít hiếm thấy bảo vật, vẫn là có hy vọng luyện chế ra một bộ, thực lực so sánh bản thể phân thân. Có lẽ, cổ nguyên chi chủ liền nắm giữ bảo vật như vậy, luyện chế thành công ra một bộ phân thân. Cổ nguyên chi chủ, chắc không được ngươi dám vào xâm chúng ta huyết ảnh tổ khư tổng bộ a, thì ra ngươi vậy mà ngưng tụ ra một bộ đặc thù phân thân. Hiện nay, các ngươi Long Nguyên tổ khư thì tương đương với nắm giữ 4 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Chẳng lẽ, các ngươi coi là thực lực tăng lên về sau, cũng đủ để nghiền ép chúng ta huyết ảnh tổ khư, cho nên liền ra tay hủy diệt chúng ta một tòa phân bộ. Ảnh ma chi chủ giận dữ, mà cổ nguyên chi chủ rất ngộng. Cái gì phân thân? Hắn một chút cũng nghe không rõ a. Ảnh ma chi chủ cũng không có quá nhiều giảng thuật cái gì. Hắn nhìn thấy cổ nguyên chi chủ cái gì cũng không nói, rơi vào trầm mặc, liền cho là mình suy đoán là đúng. Huyền huyết chi chủ, Thư sông chi chủ, cổ nguyên chi chủ phân thân, xâm lấn chúng ta tổng bộ, chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Ảnh ma chi chủ không có tiếp tục gầm thét, hắn bình tĩnh lại, lập tức đưa tin cho huyền huyết chi chủ cùng hư sông chi chủ. Tốt. Huyền huyết chi chủ cùng hư sông chi chủ, lập tức cũng hiểu biết việc này, sau đó liền chuẩn bị rút lui. Nhưng bọn hắn mong muốn rút lui, bị xâm lấn về sau, tổn thất không nhỏ Long Nguyên tổ khư, tự nhiên không muốn thả bọn họ đi. Cái này nhường ảnh ma chi chủ bọn người, căn bản là không có cách nhanh chóng rút về huyết ảnh tổ khư tổng bộ. Bởi vậy, bọn hắn càng ngày càng nhanh, chiến đấu bên trong bại lộ sơ hở, tự nhiên cũng liền nhiều. Huyết ảnh tổ khư tổng bộ. Lúc này, Tô Diệp phá vỡ một tòa lại một tòa trận pháp. Thời gian dần trôi qua, từng tòa trận pháp nhao nhao bị hắn phá vỡ. Một chút ngay tại duy trì trận pháp nguyên hủ cảnh tiên tổ, cũng bị chấn động đến thân thể vỡ vụn mà chết. Ảnh ma chi chủ bọn hắn lại còn chưa có trở về, chúng ta huyết ảnh tổ khư tổng bộ đều muốn kết thúc à? Bàn thạch chi chủ tuyệt vọng. Vâng. Sau một lát, tầng cuối cùng trận pháp cũng bị xé rách. Ngay sau đó, Tô Diệp giết tiến đến. Phúc. Từng bị nguyên hủ cảnh tiên tổ bị Tô Diệp tiện tay vây sát. Ngay cả nguyên hủ trung cảnh tiên tổ cũng đỡ không nổi một chiêu. Bàn thạch chi chủ muốn chạy trốn, cũng bị ngạn trảm kích thuật trong nháy mắt chém giết. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ huyết ảnh tổ khư tổng bộ nguyên hủ cảnh tiên tổ toàn bộ đều bị giết sạch. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu vơ vét huyết ảnh tổ khư tổng bộ tài nguyên, đặc biệt là hạch tâm trong bảo khố tài nguyên, hắn toàn bộ đều lấy đi. Còn có huyết ảnh ma đằng, thứ này cũng không thể giữ lại. Bằng không mà nói, ngày sau huyết ảnh tổ khư sẽ còn xâm lấn bất hủ bị ngạn chi địa khu vực đông bộ, săn giết cốt diễn cảnh tiên tổ. Thế là, Tô Diệp bắt đầu công kích huyết ảnh ma đằng. Vâng, huyết ảnh ma đằng từng cây sợi đằng đều đang kịch liệt phản kháng, nhưng không có ý nghĩa. Nó liền bình thường nguyên hủ cao cảnh đều đánh không lại, thế nào chống lại Tô Diệp? Chạm. Sau một khắc, từng đạo bị ngạn chạm kích thuật qua mang, trong nháy mắt xuyên thủng nó từng cây sợi đằng, đem nó thân thể đánh xuyên qua. Đột nhiên ở giữa, Tô Diệp phát hiện huyết ảnh ma đằng thể nội dự dục ra một loại huyết sắc dây leo dịch, cái này tựa hồ là một loại đồ tốt. Thế là, Tô Diệp cấp tốc đem huyết ảnh ma đằng chém giết, đem nó thể nội huyết ảnh ma đằng dịch lấy đi. Ngay cả bộ rễ dây leo dịch cũng toàn bộ đều bị hắn lấy đi, một chút cũng không có để lại. Rất nhanh, huyết ảnh ma đằng hoàn toàn khô héo, cũng bị Tô Diệp trực tiếp đánh cho nát bấy, không có để lại một chút vết tích. Đến tận đây, huyết ảnh ma đằng biến mất không thấy. Đi. Sau đó, Tô Diệp cấp tốc rời khỏi nơi này. Chương 1821, Cửu Nguyên Long Sơn. Nguyên Lân Kim Long, Lan Lộn Cư Kim Cây. Chương 1821, Cửu Nguyên Long Sơn. Nguyên Lân Kim Long, Lan Lộn Cư Kim Cây. Lần này, hắn giết huyết ảnh tổ khư nhiều như vậy nguyên hủ cảnh tiên tổ, còn hủy diệt bọn hắn tổng bộ, lấy đi trong bảo khố tài nguyên, cũng phá hủy huyết ảnh ma đằng. Đã là hung ác trả thù. Về phần trực tiếp xử lý ảnh ma chi chủ bọn người, hiện tại hắn thực lực còn hơi hơi kém một chút. Hắn huyễn hóa thân thể, tuyệt đối so ảnh ma chi chủ bọn hắn cường đại. Có thể hắn ở trong tối ảnh chi khư, thực lực sẽ bị áp chế. Hắn mong muốn giết chết ba vị này thiên tổ, trước mắt còn không cách nào làm được. Chờ Tô Diệp thực lực tăng lên một chút, mới có thể cân nhắc đi chém giết bọn hắn. Không lâu sau đó, ảnh ma chi chủ bọn hắn trở về, thấy được đã bị công phá huyết ảnh tổ khư tổng bộ, lập tức tức giận không thôi. Hơn nữa, bọn hắn bảo khố đã bị cắt đoạn, huyết ảnh ma đằng cũng bị phá hủy. Huyết ảnh tổ khư căn cơ, toàn bộ đều bị phá hủy. Thế là, huyết ảnh tổ khư còn sống sót nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm, toàn bộ đều điên cuồng. Bọn hắn trong tương lai 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không ngừng âm thầm tập sát Long Nguyên tổ khư, nhường Long Nguyên tổ khư khổ không thể tả. Mấu chốt chính là, chuyện này thật không phải bọn hắn làm a. Cổ Nguyên chi chủ thậm chí đều đi ra giải thích, nhưng căn bản vô dụng. Huyết ảnh tổ khư căn bản không tin a. Lôi nhà giới đảo. Lúc này, Tô Diệp tâm tình rất không tệ. Lần này, hắn không chỉ có nhường huyết ảnh tổ khư tổn thất nặng nề, còn phá hủy bọn hắn tổng bộ, diệt sát đại lượng nguyên hủ cảnh thiên tổ. huyết ảnh tổ khư dù là hao phí vô tận với nguyệt, đều không thể khôi phục lại. Chờ huyết ảnh tổ khư khôi phục một bộ phận thực lực, thời điểm đó hắn cũng sớm đã siêu việt huyết ảnh tổ khư. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp diện sát huyết ảnh tổ khư ba vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Lần này, cũng là theo huyết ảnh tổ khư trong bảo khố thu được một chút tài nguyên. Trong đó có một ít tài nguyên, đối ta cũng có một chút trợ giúp, có thể tăng lên bị nạn buồn nguyên. Còn có huyết ảnh ma đang dịch, loại bảo vật này có chút bất phàm, ta có thể thử một lần hiệu quả. Thế là, Tô Diệp đem một chút huyết ảnh ma đang dịch, một ngụm nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Lúc này, hắn phát hiện huyết ảnh ma đang dịch có gia tăng bị nạn buồn nguyên hiệu quả coi như không tệ. Huyết ảnh tổ khư ba vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, nếu là đem huyết ảnh ma đang dịch lấy ra, toàn bộ luyện hóa lời nói, cũng là cũng có thể tăng lên một chút bị nạn buồn nguyên, gia tăng một chút thực lực. Đương nhiên, Tô Diệp biết, bọn hắn không có khả năng làm như vậy. Một khi làm như vậy, huyết ảnh ma đằng liền phế đi. Mà huyết ảnh ma đằng, cách mỗi 100 triệu cực cổ kỳ nguyên tuế nguyệt, liền sẽ sinh ra một quả huyết ảnh ma quả. Loại bảo vật này, có trợ giúp nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, xung kích nguyên hủ cao cảnh. Vạn nhất vận khí tốt, liền có thể sinh ra một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tăng cường rất nhiều huyết ảnh tổ khư thực lực. Chân quý như thế bảo vật, bọn hắn tự nhiên không nỡ từ bỏ. Nhưng hôm nay, những này huyết ảnh ma đằng dịch, toàn bộ đều làm lợi Tô Diệp. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp đem theo huyết ảnh tổ khư bên trong lấy được tài nguyên, nhao nhao luyện hóa. Hắn cũng sẽ những cái kia huyết ảnh ma đằng dịch không ngừng luyện hóa, thể nội bị ngạn buồn nguyên cũng tại dần dần gia tăng. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên càng ngày càng tiếp cận 10 triệu điểm. Thời gian dần trôi qua, mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp tu vi đột phá, hắn đã đạt đến nguyên hủ cao cảnh trung kỳ cảnh giới. Cái này cũng đại biểu cho trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên đã đạt đến 10 triệu điểm phía trên. Sau đó, hắn đi khảo nghiệm một chút, bị ngạn buồn nguyên quả nhiên đã vượt qua 10 triệu điểm, nhưng cũng chỉ là vừa mới ra mặt. Tu vi đạt đến nguyên hủ cao cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực của hắn tự nhiên tăng lên một chút, nhưng lại tăng lên có hạn, cũng không có xảy ra chất biến. Bất quá, lấy thực lực phân chia đến xem, trước mắt hắn xem như một vị cường đại nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, còn không có đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Mà cùng Lôi Nha chi chủ so sánh, hắn có lẽ còn là hơi hơi kém một chút. Có thể cho dù là Lôi Nha chi chủ tu luyện vô tận tuế nguyệt, cũng không có đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Buồn Nguyên Tử Hà, Cửu Nguyên Long Sơn. Nơi này là Buồn Nguyên Tử Hà bên trong một tòa bảo địa, cũng là một tòa mười phần nguy hiểm địa phương. Cửu Nguyên Long Sơn bên trong, nắm giữ 9 đầu Nguyên Lân Kim Long. Mỗi một đầu Nguyên Lân Kim Long đều có thể so với một vị cường đại nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Thực lực kinh khủng như thế, liền xem như Lôi Nha giới đảo, cũng xa xa hoàn toàn không phải đối thủ. Mà những này Nguyên Lân Kim Long, chỉ cứ lấy một loại mười phần hiếm thấy tài nguyên, Lan Lộn Khư Kim Cây. Lan Lộn Khư Kim Cây có trợ giúp lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Nếu là theo Lan Lộn Khư Kim Cây thể nội, để luyện ra Lan Lộn Khư Kim Dịch, hiệu quả càng là muốn tốt rất nhiều lần. Loại bảo vật này, thậm chí đối bị ngạn buồn nguyên quy tắc, đã đạt tới cựu thành 4 cảnh giới thiên tổ mà nói, đều có trợ giúp cực lớn. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều muốn thu hoạch được Lan Lộn Khư Kim Cây. Đáng tiếc, Nguyên Lân Kim Long quá cường đại. 9 đầu Nguyên Lân Kim Long cùng một chỗ liên thủ, thậm chí đều có thể chống lại đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Mặt khác, những này Nguyên Lân Kim Long chiếm cứ lấy Cửu Nguyên Long Sơn, nơi đó sẽ áp chế ngoại giới nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đối bọn chúng mà nói, đây chính là bản thổ ưu thế. Đương nhiên, nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp cường giả có thể tùy tiện ở giữa đánh giết bọn hắn, nhưng không có cái kia tất yếu. Lan Lộn Khư Kim Cây đối những cái kia nguyên hủ cao cảnh bá chủ mà nói, cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần cái này 9 đầu Kim Long không đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại sự tình này. Thế là, cái này 9 đầu Nguyên Lân Kim Long vẫn bá chiếm Cửu Nguyên Long Sơn. Tô Diệp biết được Lan Lộn Khư Kim Cây tin tức về sau, sau đó liền đi tới Cửu Nguyên Long Sơn. Cửu Nguyên Long Sơn chỉ có 9 đầu Nguyên Lân Kim Long. Bởi vậy, ta cũng không biện pháp nguyên hóa những sinh vật khác thân thể, từ đó trà trộn vào đi. Trước kia phương pháp xử lý ở chỗ này vô dụng. Tô Diệp trầm tư một hồi. Hắn không định thông chi Lôi Nha chi chủ bọn hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dù sao, Lôi Nha chi chủ bọn hắn coi như tới, cũng không giúp đỡ được Tô Diệp. Bọn hắn không có huyễn hóa thân thể, không dám giống Tô Diệp như thế, cùng cái này 9 đầu Nguyên Lân Kim Long chém giết. Tóm lại, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Rất nhanh, hắn có quyết định. Cái kia chính là cưỡng ép cùng cái này 9 đầu Nguyên Lân Kim Long chém giết. Bàn luận thực lực đến xem, thật sự là hắn yếu đi một chút. Nhưng là, hắn nắm giữ huyễn hóa thân thể. Hắn hoàn toàn có thể để cho mình huyễn hóa thân thể, không ngừng cùng những này Nguyên Lân Kim Long chém giết, không ngừng tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Chờ huyễn hóa thân thể bị chém giết về sau, hắn lại huyễn hóa một thân thể, tiếp tục cùng những này Nguyên Lân Kim Long chém giết. Một lúc sau, những này Nguyên Lân Kim Long khẳng định sẽ thụ thương. Thời gian dần trôi qua, thân thể cũng biết sụp đổ, từ đó bị hắn xử lý. Đến lúc đó, hắn liền có thể cướp đoạt Lan Lộn Khư Kim Cây biện pháp này có thể thực hiện, liền dùng biện pháp này à. Rất nhanh, Tô Diệp năm cỗ huyễn hóa thân thể, cùng một chỗ sát nhập vào Cửu Nguyên Long Sơn. Oanh! 9 đầu Nguyên Lân Kim Long xuất hiện, khí tức lập tức khóa chặt Tô Diệp. Bất quá, bọn chúng cảm giác có chút kinh ngạc. Bọn chúng phát hiện Tô Diệp năm cỗ thân thể, vậy mà giống nhau như lúc. Bọn chúng ngay từ đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ, đích thật là giống nhau như lúc năm cỗ thân thể. Bọn chúng coi là khả năng này là một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ phân thân bí thuật, cũng không có quá để ý có thể theo Tô Diệp ra tay, chiến đấu bắt đầu sau. Bọn chúng mới phát hiện, cái này năm cỗ nguyên hóa thân thể thực lực, quả thực giống nhau như lúc. Ầm ầm. Lúc này, chiến đấu bạo phát. Vừa mới bắt đầu chém giết, Tô Diệp liền bị 9 đầu Nguyên Lân Kim Long nghiền ép. dù sao thực lực chênh lệch không nhiều tình huống hạ, 9-5 tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Tô Diệp huyễn hóa thân thể, toàn bộ đều đang liều mạng, nhao nhao thiêu đốt bản nguyên, cực lực thúc dục bí ngạn chí bảo, thi triển bí ngạn chí cao thuật, chỉ vì có thể cho cái này 9 đầu nguyên lân kim long tạo thành một chút tổn thương. Rất nhanh, Tô Diệp từng cố huyễn hóa thân thể, nhao nhao vẫn lạc, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác cho trong đó một đầu nguyên lân kim long tạo thành một chút tổn thương. Không lâu sau đó, Tô Diệp lại huyễn hóa ra 5 cô thân thể, lần nữa đến tập kích những này nguyên lân kim long. Cứ như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, Tô Diệp liền sẽ đến tập kích nguyên lân kim long, nhường trong đó một đầu nguyên lân kim long thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, một khoảng thời gian về sau, trong đó một đầu nguyên lân kim long chết tại Tô Diệp trong tay. Về sau, Tô Diệp dùng giống nhau biện pháp bắt đầu đối phó cái khác nguyên lân kim long. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua, những này nguyên lân kim long hoàn toàn bị Tô Diệp khiến cho hỏng mất, cả đám đều bị Tô Diệp đánh chết. Cuối cùng, 9 đầu nguyên lân kim long toàn bộ đều vẫn lạc. Rốt cục giết chết 9 đầu nguyên lân kim long, Tô Diệp lúc này cũng thở dài một hơi. Về sau, hắn đi tới 9 đầu nguyên lân kim long trước đó chấn thủ lăn lộn khư kim cây nơi này, hắn trực tiếp đem lăn lộn khư kim cây rút lên đến, sau đó cấp tốc mang đi. Hắn cũng không muốn một mực lưu tại nơi này, vạn nhất bị thế lực khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ phát hiện, vậy thì có điểm phiền toái. Rất nhanh, Tô Diệp liền đem cái này quả lăn lộn khư kim cây mang đi, mang về Lôi Nha giới đảo. Đi vào Lôi Nha giới đảo sau, Tô Diệp liền bắt đầu tinh luyện lăn lộn khư kim dịch. Theo thời gian trôi qua, giọt giọt lăn lộn khư kim dịch bị Tô Diệp tinh luyện đi ra. Hồi lâu sau, làm quả lăn lộn khư kim cây đều bị Tô Diệp rút ra kết thúc. Mà gốc cây này lăn lộn khư kim cây cũng tương đương là báo hỏng, triệt để vô dụng. Kế tiếp, Tô Diệp lại kiến tạo một tòa bất hư khư thiên trận. Cho dù bất hư khư thiên trận, bây giờ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Nhưng nếu là mượn nhờ tòa trận pháp này, lĩnh hội hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Lần này, Tô Diệp mục tiêu cũng không cao. Hắn chỉ muốn lợi dụng những này lăn lộn khư kim dịch, đem bị ngạn bổn nguyên quy tắc, lĩnh hội tới cửu thành năm cảnh giới liền có thể. Chương 1822, Đạo Vân Thánh Sơn, Thiên Cung Hải Uyên. Chương 1822, Đạo Vân Thánh Sơn, Thiên Cung Hải Uyên. Sau một khắc, Tô Diệp uống một ngụm lăn lộn khư kim dịch, sau đó liền bắt đầu lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Hiệu quả quả nhiên rất không tệ, chắc không được rất nhiều nguyên hủ cao cảnh tiên tổ vẫn muốn lăn lộn khư kim cây chú ý. Nếu là bọn họ phát hiện lăn lộn khư kim cây không có, sợ rằng sẽ rất kinh ngạc a. Tô Diệp thầm nghĩ. Ngay tại Tô Diệp lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc thời điểm, trung bộ khu vực một chút nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đang định liên hợp lại, giáng lâm Cửu Nguyên Long Sơn. Cửu Nguyên Long Sơn. Một ngày này, 13 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đến đây. Trong đó một vị chính là Ma Hà chi chủ, bọn hắn tất cả đều là đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Bây giờ, bọn hắn thật vất vả liên hợp lại, dự định cùng một chỗ hợp tác, chuẩn bị đi đối phó Cửu Nguyên Long Sơn 9 đầu nguyên lần kim long. Đồng thời, bọn hắn còn chuẩn bị rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, cùng một chút đại sát khí. Mượn nhờ những thủ đoạn này, bọn hắn có hy vọng xử lý nguyên lân kim long. Coi như làm không xong, bọn hắn cũng có thể lại nghĩ biện pháp. Đương nhiên, bọn hắn mong muốn cướp đoạt lăn lộn khư kim cây cũng không phải vì mình. Nếu là vẹn vẹn vì mình, nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh tiên tổ cùng một chỗ chia cắt về sau, căn bản là phân phối không đến nhiều ít lăn lộn khư kim dịch. Đối bọn hắn mà nói, trợ giúp cũng không lớn. Bọn hắn chủ yếu là vì mình bọn hậu bối, lúc này mới lựa chọn cùng một chỗ liên thủ. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào Cửu Nguyên Long Sơn về sau, lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên lân kim long đâu? Ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thấy được một chút chiến đấu vết tích, cùng nguyên lân kim long thi thể mảnh vỡ, chứng minh nơi này đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Bất quá, nơi này khí tức bị xóa đi, thời không vết tích cũng bị xóa đi, bọn hắn cũng dò xét không từng tới đi thời không. Căn bản là không có cách biết được, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lan lộn cơ kim cây không có. Lúc này, Ma Hà chi chủ cao mày nói, bọn hắn đã tới chậm, tất nhiên là có cái khác nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, đã sớm đến nơi này, số lượng có lẽ còn không ít. Những này tiên tổ cùng một chỗ liên thủ giết chết những này nguyên lân kim long. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là nguyên hủ cao cảnh các bá chủ đánh chết nguyên lân kim long, chỉ có thể là giống như bọn hắn đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh làm. Có thể chúng bộ khu vực đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ số lượng cũng không nhiều a, nếu là cái khác đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ có hành động, bọn hắn hẳn là sẽ biết được mới đúng. Nhưng mà bọn hắn trên thực tế cũng không có nghe nói qua chuyện này. Hiện nay lan lộn khư kim cây đã không có, bọn hắn chi này tạm thời xây dựng đội ngũ cũng chỉ đành giải tán, mà ai lấy đi lan lộn khư kim cây cuối cùng cũng thành một cái bí ẩn. Lôi Nha giới đảo, trong nháy mắt một khoảng thời gian đi qua, Tô Diệp vẫn luôn tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Đang tiêu hao đại lượng lăn lộn khư kim dịch về sau, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc rốt cục có đột phá dấu hiệu. Ông, một ngày này, Tô Diệp tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc thời điểm, đột nhiên phá vỡ bình cảnh. Hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên, thể nội bị ngạn buồn nguyên cũng tại tăng vọt. Hắn biết mình bị ngạn buồn nguyên hẳn là theo cựu thành 4 cảnh giới, đột phá đến cựu thành 5 cảnh giới. Rốt cục đột phá. Tô Diệp thở dài một hơi. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc đạt tới cựu thành 4 cảnh giới về sau, mong muốn tiến thêm một bước, 10 phần khó khăn. Cũng tỷ như nói Xương Tuyệt chi chủ, bây giờ nàng bị ngạn buồn nguyên quy tắc cũng mới cựu thành 4 cảnh giới. Hiện nay đã bị Tô Diệp siêu việt, thậm chí liền Lôi Nha giới đạo động hư chi chủ, Cầm Âm chi chủ, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, dường như cũng mới cựu thành 4 cảnh giới. Chỉ có Lôi Nha chi chủ bị ngạn buồn nguyên quy tắc mới lĩnh hội tới cựu thành 5 cảnh giới. Về phần cựu thành 6 quy tắc cảnh giới, vậy thì rất khó khăn đạt đến. Lôi Nha giới đảo bên trong, trước mắt còn không có một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đạt tới cấp độ này. Về sau, Tô Diệp đi khảo nghiệm một chút thể nội bị ngạn buồn nguyên. 1630 vạn. Điều này đại biểu lấy Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên trực tiếp tăng vọt tiếp cận 6 triệu điểm, mà hắn vẹn vẹn chỉ là đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên một phần a. Hắn cũng không nghĩ đến, thể nội bị ngạn buồn nguyên tăng lên biên độ, vậy mà lại lớn như thế. Nếu là ta có thể đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành 7 cảnh giới, đến lúc đó, ta hẳn là sẽ trực tiếp đột phá tới hậu kỳ cảnh giới a. Tô Diệp tính ra nói, có thể nghĩ muốn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành 7 cảnh giới, độ khó cũng quá kinh khủng. So đột phá tới nguyên hủ cao cảnh đỉnh phong cấp độ, còn muốn càng khó. Nguyên hủ cảnh đỉnh phong tu vi, dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, cũng có thể từng bước tăng lên đi lên. Có thể bị ngạn buồn nguyên quy tắc, mong muốn đạt tới cựu thành 7 cảnh giới, đây cũng không phải là khổ tu liền có thể đạt tới. Lần này, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên tăng gọn, thực lực tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Hắn chuẩn bị lại đi tìm kiếm một chút tài nguyên, tiếp tục tăng lên thể nội bị ngạn buồn nguyên. Nhưng buồn nguyên tử hà bên trong, có trợ giúp hắn tiếp tục tu hành tài nguyên, số lượng rất ít. Giống lăn lộn khư kim dịch bảo vật như vậy, số lượng có thể cũng không nhiều. Bất quá, tại trung bộ khu vực, cơ duyên như vậy khẳng định có không ít. Chỉ bất quá hắn nếu là tùy tiện cắt đoạn, rất dễ dàng đắc tội trung bộ khu vực thế lực cấp độ bá chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Một khi đắc tội cái nào đó thế lực cấp độ bá chủ, liền Lôi Nha giới đảo cũng sẽ nhận liên lụy. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không dám làm như vậy. Ta ngược lại thật ra có thể đi trung bộ khu vực cướp đoạt tài nguyên, chỉ cần không cần thân phận của mình liền có thể. Tô Diệp suy tư nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Cái kia chính là Ma Hà Chi Chủ. Hắn cùng Ma Hà Chi Chủ từng có mâu thuẫn. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể vu oan Ma Hà Chi Chủ a. Đến lúc đó, người khác tới tìm phiền toái, đó cũng là tìm Ma Hà Chi Chủ, căn bản sẽ không tới tìm hắn. Biện pháp này không tệ. Thế là, Tô Diệp liền điều động một bộ huyễn hóa thân thể, đi đến trung bộ khu vực, thuận tiện tìm hiểu một chút trung bộ khu vực tình báo. Trung bộ khu vực, Kim Vũ Cự Thành. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Hắn tạm thời ở chỗ này cư ngụ, sau đó thông qua đạo âm cát, tìm hiểu một chút tin tức, mua một chút tình báo. Cuối cùng, hắn hiểu rõ một chút tài nguyên phân bố tình huống. Rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều sẽ mua sắm cái này tình báo, cũng sẽ không để người chú ý. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp biết nơi nào sẽ có đối nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đều có tác dụng cực lớn bảo vật cùng tài nguyên. Trải qua một phen lựa chọn, hắn cuối cùng quyết định tiến về Thiên Khung Hải Uyên. Thiên Khung Hải Uyên là bất hủ bị ngạn chi địa trung bộ khu vực một tòa bảo địa, vị trí tại Thiên Khung Sơn khu vực. Mà Thiên Khung Sơn thì lệ thuộc vào trung bộ thế lực cấp độ bá chủ Đạo Vân Thánh Sơn. Ngoại trừ Thiên Khung Sơn cùng Đạo Vân Thánh Sơn thành viên bên ngoài, cái khác thiên tổ không phải cho phép tiến vào Thiên Khung Hải Uyên bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, Thiên Khung Hải Uyên cũng tương đối nguy hiểm, liền xem như đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều có vẫn lạc phong hiểm. Ma Hà Chi Chủ tu vi cũng không tính quá cao, chỉ bất quá hắn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc lĩnh ngộ được cửu thành 6 cảnh giới, lại thêm hắn cũng sáng tạo được không ít đỉnh tiêm bị ngạn trí cao thuật, thực lực lúc này mới đạt đến đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh cấp độ. Ta hẳn là có thể huyễn hóa thân thể của hắn, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử huyễn hóa. Sau một lát, hắn quả nhiên huyễn hóa thành công. Ngay sau đó, Tô Diệp liền lấy Ma Hà Chi Chủ thân phận tiềm nhập Thiên Khung Hải Uyên. Thiên Khung Hải Uyên, đoạn thời gian này bên trong, Thiên Khung Sơn cũng không có điều động quá nhiều nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, một mực trông coi nơi này. Lấy Tô Diệp thực lực, tự nhiên có thể chui vào đi vào, cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Rất nhanh, hắn liền tiến vào Thiên Khung Hải Uyên. Thiên Khung Hải Uyên chủ yếu nguy hiểm là một loại tên là Thật Uyên Hải thú sinh vật. Những sinh vật này hoàn toàn là từ đặc thù thể lỏng vật chất tạo thành. Những này thể lỏng vật chất tựa như nước biển đồng dạng, mà Thiên Khung Hải Uyên bên trong liền có vô tận nước biển. Một khi bọn chúng dung nhập vào nước biển, Thật Uyên Hải thú liền tựa như vô hình vô chất, liền xem như nguyên hủ cảnh tiên tổ đều rất khó nhìn trộm tới bọn chúng tồn tại. Bất quá, chuyện này đối với Tô Diệp mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hắn có thể tùy tiện lợi dụng buồn nguyên pháp tắc, tìm tới Thật Uyên Hải thú. Thiên Khung Sơn tuy nói chiếm cứ Thiên Khung Hải Uyên, nhưng cũng sẽ không thường xuyên đi sông sáo Thiên Khung Hải Uyên. Dù sao, Thiên Khung Hải Uyên quá nguy hiểm. Hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ dám ở Thiên Khung Hải Uyên bên ngoài sông vào một lần, tuyệt đối không dám sông vào đãng khu vực hải tâm. Chương 1823, Hải Uyên tinh xa. Vô biên kim hà. Chương 1823, Hải Uyên tinh xa. Vô biên kim hà. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Thiên Khung Sơn chỉ là phụ trách trông coi Thiên Khung Hải Uyên, phòng ngừa thế lực khác tiến vào Thiên Khung Hải Uyên bên trong, tìm kiếm tài nguyên mà thôi. Chính bọn hắn cũng không thể theo Thiên Khung Hải Uyên bên trong lấy đi cái gì tài nguyên. Mà Tô Diệp lần này tiến vào Thiên Khung Hải Uyên, chủ yếu là vì tìm kiếm một loại tài nguyên, Hải Uyên tinh xa. Hải Uyên tinh xa là một loại có trợ giúp nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tăng lên bị ngạn buồn nguyên tài nguyên, hiệu quả coi như không tệ. Bất quá, nơi này Hải Uyên tinh xa, số lượng cũng không nhiều. Thiên Khung Sơn cùng Đạo Vân Thánh Sơn nguyên hủ cao cảnh tiên tổ thỉnh thoảng sẽ tiến vào Thiên Khung Hải Uyên bên trong, tìm kiếm Hải Uyên tinh xa. Bởi vậy, khu vực bên ngoài Hải Uyên tinh xa coi như còn có một số, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tô Diệp mục tiêu vẫn là Thiên Khung Hải Uyên chỗ sâu khu vực, nhìn xem có thể hay không ở nơi đó thu hoạch được đại lượng Hải Uyên tinh xa. Tô Diệp huyễn hóa Ma Hà Chi Chủ thân thể, sau đó tiến vào Thiên Khung Hải Uyên, thi triển bổn nguyên pháp tắc. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một đầu Thật Uyên Hải thú. Đầu này Thật Uyên Hải thú, so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, Tô Diệp cũng không có đem nó đánh giết, mà là lách qua. Mục tiêu của hắn là vì tìm kiếm hải huyền tinh xa, mà không phải săn giết thật huyền hải thú. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tại thiên khung hải huyền bên trong, hoàn toàn chính xác tìm tới một chút hải huyền tinh xa. Hải huyền tinh xa, mỗi một hạt tương đương với viên bi lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tản ra hắc sắc quang mang. Mà hải huyền tinh xa cũng không phải là một tìm liền có một đống, mà là một hạt lại một hạt tản mát tại các nơi. Muốn tìm được đủ số lượng hải huyền tinh xa, rất tốn thời gian. Hơn nữa, còn phải đối mặt thật huyền hải thú uy hiếp. Cho dù Tô Diệp có thể cảm ứng được thật huyền hải thú, có thể kịp thời tránh đi, nhưng ngẫu nhiên hắn cũng phải gặp thật huyền hải thú tập kích, bị ép một trận chiến. Bởi vì hắn mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tận khả năng nhanh chóng kết thúc, hoặc là lập tức thoát đi. Bởi vậy, Tô Diệp hành động cũng không có gây nên quá lớn chấn động, sẽ không bị Thiên Khung Sơn Tiên Tổ phát hiện. Nơi này càng ngày càng khó tìm tới hải huyền tinh xa, phải đi Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu, tìm kiếm hải huyền tinh xa. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, trước khi đến chỗ sâu trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp đem đã tìm tới hải huyền tinh xa sớm đưa ra ngoài. Thế là, hắn theo Thiên Khung Hải Huyền bên trong hiện ra, cũng không có bị Thiên Khung Sơn Nguyên Hủ Cảnh Thiên Tổ nhóm phát hiện. Đem hải huyền tinh xa đưa ra ngoài về sau, hắn lại lấy Ma Hà chi chủ thân phận, tiềm nhập Thiên Khung Hải Huyền. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu. Hắn cũng là muốn xem một chút, Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu rốt cuộc có gì nguy hiểm. Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu. Sau một lát, Tô Diệp sau khi đi vào, trực tiếp cảm ứng được một đầu thập phần cường đại thật huyền hải thú. Ông, thật huyền hải thú cái kia khổng lồ thân thể, theo nước biển bên trong xông ra. Đây là một đầu thủy lam sắc cự hình sinh vật. Ngay sau đó, vô số đạo dòng nước hiện lên, hóa thành kinh khủng triều tịch, đánh phía Tô Diệp. Mỗi một dòng nước đều tựa như một tòa khổng lồ thế giới, vô cùng vô tận thủy chi thế giới, điên cuồng nghiền nát thời không mà đến. Một đầu so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thật huyền hải thú. Tô Diệp hết sức rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải đầu này thật huyền hải thú đối thủ. Thế là, hắn trực tiếp liền chạy đi. Rất nhanh, hắn liền thoát khỏi đầu này thật huyền hải thú tập sát. Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu, quả nhiên nguy hiểm. Vừa mới tiến đến, ta vậy mà liền gặp so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thật huyền hải thú. Xem ra, ta chỉ có thể huyễn hóa ra một đầu thật huyền hải thú thân thể, sau đó lại lấy thật huyền hải thú thân thể tiếp tục đi tới. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn lấy Ma Hà chi chủ thân phận, ở chỗ này huyễn hóa thật huyền hải thú thân thể. Một đoạn thời gian đã qua, Tô Diệp huyễn hóa một đầu nguyên hủ trung cảnh thật huyền hải thú. Về sau, Tô Diệp lấy thật huyền hải thú huyễn hóa thân thể, tiến vào Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu, tiếp tục tìm kiếm hải huyền tinh xa. Lần này, hắn tiến vào Thiên Khung Hải Huyền chỗ càng sâu. Về sau, hắn đụng phải cái khác thật huyền hải thú, sẽ bị bọn chúng xua đuổi, nhưng cũng sẽ không bị công kích. Thế là, hắn liền chậm rãi tại Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu, không ngừng tìm kiếm hải huyền tinh xa. Không thể không nói, Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu khu vực, hải huyền tinh xa số lượng vẫn là có không ít. So khu vực bên ngoài, nhiều rất nhiều. Nhưng nơi này so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thật huyền hải thú, số lượng cũng không ít. Dạng này một cỗ lực lượng đáng sợ, đặt ở ngoại giới lời nói, cũng là một cỗ 10 phần kinh khủng thế lực. Coi như một vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, đến nơi này, cũng chỉ có thể lập tức chạy trốn. Một khi gặp vây công, cuối cùng cũng biết vẫn lạc. Chỉ sợ chỉ có nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhân vật mới có thể quét ngang nơi này. Nhưng rất nhanh, Tô Diệp liền không có cái ý nghĩ này. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Thiên Khung Hải Huyền chỗ sâu nơi nào đó, hắn thấy được một đầu 10 phần khổng lồ thật huyền hải thú. Cái này một đầu thật huyền hải thú bản thể, chính là một tòa vô cùng bát ngát hải dương, mà lại là đại dương màu vàng nóng. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, bản thể cũng là cái khác thật huyền hải thú mấy chục vạn lần. Chẳng lẽ là bá chủ cấp độ nguyên hủ cao cảnh sinh vật? Tại sao ta cảm giác đầu này thật huyền hải thú khí tức, thật sự nguyên ma đẳng khí tức, đều muốn kinh khủng rất nhiều à? Tô Diệp chấn kinh. Cũng may cái này một đầu thật huyền hải thú đã ngủ say. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho dù Tô Diệp tới gần, cũng không có gây nên chú ý của nó. Nhưng là Tô Diệp không dám làm tức giận cái này một đầu thật huyền hải thú, lập tức liền rút lui. Đạo Vân Thánh Sơn nguyên hủ cao cảnh các bá chủ khẳng định biết đầu này thật huyền hải thú, cho nên bọn hắn mới không dám giết chóc nơi này thật huyền hải thú a. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, cái này một đầu thật huyền hải thú thực lực đến tột cùng tại cái gì cấp độ, hắn cũng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối có thể miểu sát hắn vô số lần. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay ở chỗ này chậm rãi tìm kiếm hải huyền tinh xa. Theo thời gian lưu chiết, trên người hắn góp nhặt hải huyền tinh xa biến càng ngày càng nhiều. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp chuẩn bị sẽ thu hoạch được đại lượng hải huyền tinh xa, trực tiếp đưa ra ngoài. Nhiều như vậy hải huyền tinh xa, đầy đủ nhường hắn bị ngạn buồn nguyên cấp tốc phóng đại. Mà thật huyền hải thú huyền hóa thân thể khẳng định là ra không được. Đây là bởi vì Thiên Khung Hải Huyền quy tắc dẫn đến, nếu không, nơi này thật huyền hải thú cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Thiên Khung Sơn Thiên Tổ nhóm cũng không dám trông coi nơi này a. Cho nên, Tô Diệp nhất định phải nhường Ma Hà chi chủ huyền hóa thân thể, đem những này hải huyền tinh xa mang đi ra ngoài. Rất nhanh, Tô Diệp Ma Hà chi chủ thân thể liền đem hải huyền tinh xa toàn bộ đều cầm đi, sau đó rời đi Thiên Khung Hải Huyền. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi Thiên Khung Hải Huyền thời điểm, Thiên Khung Sơn đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, Nguyên Sơn chi chủ, vừa lúc ngay tại Thiên Khung Hải Huyền nơi này trấn thủ lấy. Hắn cảm ứng được yếu đất chấn động về sau, cường đại nguyên hủ cảnh ý cảnh, lập tức dọc theo tới. Thế là, Tô Diệp liền bị phát hiện. Không, phải nói là Ma Hà chi chủ bị phát hiện. Ma Hà chi chủ. Nguyên Sơn chi chủ cảm ứng được Tô Diệp theo Thiên Khung Hải Huyền bên trong hiện ra, coi là Tô Diệp là Ma Hà chi chủ, trực tiếp xuyên qua tới. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng cảm ứng được Nguyên Sơn chi chủ, hắn trực tiếp xuyên thẳng qua, cấp tốc thoát đi nơi này. Nguyệt Sơn chi chủ thực lực so Tô Diệp còn cường đại hơn một chút, nhưng Tô Diệp tốc độ ngược lại không kém. Thế là sau một khắc, bọn hắn một chạy một đuổi. Bất quá tại Tô Diệp chạy đến Vô Biên Kim Hà về sau, Nguyệt Sơn chi chủ cuối cùng vẫn từ bỏ truy tung. Vô Biên Kim Hà là xuyên qua toàn bộ trung bộ khu vực một dòng sông, liền xem như nguyên hủ cao cảnh tiên tổ tại Vô Biên Kim Hà bên trong cũng không tiện lắm truy tung, bởi vì bọn họ nguyên hủ cảnh ý chí tại Vô Biên Kim Hà bên trong cũng dò xét không được bao xa khoảng cách. Tô Diệp dẫn đầu tiến vào Vô Biên Kim Hà, chờ hắn đuổi theo thời điểm cũng không cách nào khóa chặt Tô Diệp vị trí cụ thể, tiếp tục truy tung cũng không ý nghĩa. Thú hổ, hắn cũng không cho rằng chính mình thật có thể giết chết Ma Hà chi chủ. Sau khi trở về, hắn đem chuyện này lập tức báo lên Đạo Vân Thánh Sơn, liền nói Ma Hà chi chủ xâm nhập Thiên Khung Hải Uyên, hẳn là đang tìm kiếm Hải Uyên tinh xa. Hắn thấy Ma Hà chi chủ tiến vào Thiên Khung Hải Uyên, chỉ có thể đi tìm Hải Uyên tinh xa. Trừ cái đó ra, đoán chừng cũng không có cái khác mục đích. Đạo Vân Thánh Sơn, một ngày này, mấy vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ biết được việc này về sau, lập tức phẫn nộ. Chương 1824, Ma Hà chi chủ có nổi, bước vào hậu kỳ. Chương 1824, Ma Hà chi chủ có nổi, bước vào hậu kỳ. Thiên Khung Hải Uyên tuy nói là tại Thiên Khung Sơn địa bàn, nhưng trên thực tế lại thuộc về Đạo Vân Thánh Sơn. Ma Hà chi chủ cũng dám tự mình xâm nhập Thiên Khung Hải Uyên, đây quả thực là đang gây hấn với Đạo Vân Thánh Sơn a. Việc này không thể cứ tính như vậy, bằng không mà nói, ai cũng mong muốn chui vào Thiên Khung Hải Uyên, cướp đoạt tài nguyên. Ma Hà chi chủ hẳn không có phát hiện Thật Uyên Hải thú chi vương a. Một vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, Viêm Hỏa chi chủ mở miệng nói, khẳng định không có phát hiện. Một vị khác đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, Một Tuyệt chi chủ vừa cười vừa nói, Ma Hà chi chủ bất quá là vừa đột phá đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh mà thôi, ngay cả chúng ta đều đánh không lại, hắn nào dám xâm nhập Thiên Khung Hải Uyên chỗ sâu. Thiên Khung Hải Uyên chỗ sâu có một đám thực lực so sánh chúng ta Thật Uyên Hải thú, ngay cả chúng ta đều không đến gần được Thật Uyên Hải thú chi vương. Ma Hà chi chủ khẳng định không rõ ràng chuyện này. Sơn chủ nói qua, Thật Uyên Hải thú chi vương không thể để cho ngoại giới nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm biết được, cũng không thể đi quấy rầy, bằng không mà nói sẽ có phiền toái lớn giáng lâm. Viêm Hỏa chi chủ lo lắng nói, vậy chúng ta đi gõ một chút Ma Hà chi chủ à, cũng làm cho cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ biết Thiên Khung Hải Uyên cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện xung loạn. Một Tuyệt chi chủ đề nghị, cũng tốt. Viêm Hỏa chi chủ bọn hắn tất cả đều nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Viêm Hỏa chi chủ, Một Tuyệt chi chủ bọn hắn liền dẫn theo một nhóm nguyên hủ cảnh thiên tổ đi đến trung bộ Mạc Gia Ma Hà cung. Ma Hà chi chủ ngay ở chỗ này bế quan tu hành. Đương nhiên, nếu là bọn họ tìm không thấy Ma Hà đứng đầu, bọn hắn liền phải tìm Mạc Gia phiền toái. Sau một thời gian ngắn, bọn hắn đi tới Ma Hà cung. Ma Hà cung những người làm nhìn thấy nhiều như vậy nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm giáng lâm, nhao nhao dọa đến run lẩy bẩy. Mà Ma Hà chi chủ tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được lúc này, theo trong cung điện hiện ra. Viêm Hỏa chi chủ, Một Tuyệt chi chủ, Ma Hà chi chủ nhìn thấy thế lực cấp độ bá chủ Đạo Vân Thánh Sơn tới nhiều như vậy nguyên hủ cảnh thiên tổ, còn có mấy vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Mấy vị tới ta Ma Hà cung làm khách, tối thiểu cũng phải sớm nói một câu, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Ma Hà chi chủ mỉm cười nói. Viêm Hỏa chi chủ thì âm thanh lạnh lùng nói, Ma Hà chi chủ, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ. Trước ngươi tự tiện xông vào Thiên Khung Hải Uyên, là muốn khiêu khích chúng ta Đạo Vân Thánh Sơn sao? Cái gì? Tự tiện xông vào Thiên Khung Hải Uyên? Ma Hà chi chủ vẻ mặt choáng váng. Trong đoạn 5 tháng này, hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, căn bản không có ra ngoài a. Các vị, hiểu lầm a. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại Ma Hà cung tu luyện a. Ma Hà chi chủ đội vàng mở miệng nói. Ha ha, ngươi cũng bị Thiên Khung Sơn Nguyệt Sơn chi chủ phát hiện, hắn truy sát ngươi, kết quả ngươi trốn vào Vô Biên Kim Hà, này mới khiến ngươi trốn. Viêm Hỏa chi chủ cười lạnh nói. Nghe được lời như vậy lời nói, Ma Hà chi chủ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là hắn làm lời nói, hắn cũng nên nhận. Mấu chốt hắn căn bản là không có làm a. Các vị, các ngươi có thể nhìn trộm Ma Hà cung thời không? Ta đúng là nơi này một mực tu luyện, không hề rời đi. Ma Hà chi chủ mở miệng nói. Tuy nói làm như vậy sẽ bại lộ Ma Hà cung toàn bộ bí mật, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Đạo Vân Thánh Sơn, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà Viêm Hỏa chi chủ lại nói, nhìn trộm thời không, tới ngươi ta cấp độ này, hơi hơi tìm chút thời giờ, xuyên tạc thời không cũng rất dễ dàng. Có lẽ ngươi đã sớm xoán cải nơi này thời không, chúng ta nhìn trộm thời không lại có ý nghĩa gì? Viêm Hỏa chi chủ, ta không có làm chính là không có làm, các ngươi làm gì hùng hổ do người? Ma Hà chi chủ lúc này cũng rất nổi nóng. Nếu là cái khác nhỏ yếu một chút nguyên hủ cao cảnh, hắn khả năng trực tiếp liền xuất thủ. Nhưng Viêm Hỏa chi chủ so với hắn còn cường đại hơn, lại là Đạo Vân Thánh Sơn nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, hắn mới không dám động thủ, chỉ có thể nhận thanh thôn khí. Nhưng cái này cũng không đại biểu lấy trong lòng của hắn không có lửa giận. Hoan của ngươi, ngươi cũng có tư cách. Viêm Hỏa chi chủ lập tức cười lạnh nói, chỉ là một cái Ma Hà chi chủ, lại không có cái gì đại bối cảnh, cũng xứng để bọn hắn Đạo Vân Thánh Sơn đi oan uổng hắn. Và anh. Sau một khắc, Viêm Hỏa chi chủ bọn hắn nhao nhao xuất thủ, trực tiếp chấn áp Ma Hà chi chủ. Ma Hà chi chủ tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, thế là liền phản kháng. Ầm ầm. Song phương rất nhanh liền bạo phát chiến đấu. Chém giết dư ba, trong nháy mắt liền để Ma Hà chi chủ những người làm hóa thành cho tàn, chiến đấu một nháy mắt, thậm chí đều đã phá hủy Ma Hà cung. Rất nhanh, Ma Hà chi chủ liền bị đánh đả thương. Hắn lấy sức một mình, làm sao có thể đối phó được so với hắn còn cường đại hơn mấy vị thiên tổ. Hơn nữa, mấy vị này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, từng cái đều nắm giữ thượng đẳng nguyên hủ chí bảo, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Phúc. Ma Hà chi chủ bị đánh đến toàn thân rạn nứt, không ngừng thổ huyết, vô cùng chật vật. Viêm Hỏa chi chủ, thật không phải ta làm, có thể là có cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ ngụy trang thành ta, mong muốn cố ý vu oan ta. Ma Hà chi chủ lúc này đổi một cái thuyết pháp, hắn không dám nói là Đạo Vân Thánh Sơn tới nói xấu hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng mà, Viêm Hỏa chi chủ nhưng như cũng không tin. Ma Hà chi chủ, tới chúng ta cấp độ này, mong muốn ngụy trang thành cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nào có dễ dàng như vậy. Nguyên Sơn chi chủ nhìn thấy thiên tổ chính là ngươi, bản nguyên khí tức đều như thế, cái này có thể là giả. Nếu là liền bản nguyên khí tức đều có thể ngụy trang, kia toàn bộ trung bộ khu vực đã sớm loạn rồi. Viêm Hỏa chi chủ, vẻ mặt lạnh như băng nói, cũng không lâu lắm, Ma Hà chi chủ bị đánh đến khí tức được yếu đi, đều nhanh phải bỏ mạng. Bất quá, Viêm Hỏa chi chủ bọn hắn cũng không có hạ tử thủ, mắt thấy đả thương nặng Ma Hà chi chủ, cuối cùng vẫn dừng tay. Tuy nói Ma Hà chi chủ không có cái gì đại bối cảnh, nhưng cũng có một chút bằng hữu. Nếu là vẹn vẹn bởi vì Ma Hà chi chủ xâm nhập Thiên Khung Hải Nguyên, bọn hắn liền trực tiếp xử lý Ma Hà chi chủ, cũng biết đối Đạo Vân Thánh Sơn thanh danh sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên, bọn hắn chỉ cần giáo huấn một chút Ma Hà chi chủ liền có thể, không cần thiết giết hắn. Ma Hà chi chủ, lần này chúng ta tới, chính là mong muốn giáo huấn ngươi một chút, nếu là ngươi lần tiếp theo còn dám xâm nhập Thiên Khung Hải Nguyên, vậy thì phải đòi mạng ngươi. Viêm Hỏa chi chủ bọn hắn nói xong, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, Ma Hà chi chủ rất phiền muộn. Hắn thành thật thật tại trong cung điện tu luyện, kết quả lại nhận lấy hai bay bả gió. Đến cùng là ai cố ý hãm hại ta? Hắn không dám đi tìm Đạo Vân Thánh Sơn phiền toái, chỉ muốn tìm tới, đến tột cùng là ai ngụy trang thành hình dạng của hắn, xâm nhập Thiên Khung Hải Nguyên. Đáng tiếc, hắn căn bản tìm không thấy. Lôi Nha giới đảo. Lúc này, Tô Diệp đã về tới nơi này, sau đó bắt đầu bế quan tu hành. Lần này, ta tìm tới Hải Huyền tinh xa có rất nhiều, hẳn là có thể để cho ta bị nạn buồn nguyên, tăng gọn một mạng lớn. Sau đó, hắn bắt đầu lợi dụng những này Hải Huyền tinh xa, đến để thăng trong cơ thể mình bị nạn buồn nguyên. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tô Diệp thể nội bị nạn buồn nguyên, biến càng ngày càng cương đại. Không thể không nói, Hải Huyền tinh xa hiệu quả vẫn là rất không tệ. Hắn có nhiều như vậy Hải Huyền tinh xa, đem hắn tu vi tăng lên tới nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ, hẳn không có vấn đề gì. 10 vạn cực cổ kỳ nguyên, 20 vạn cực cổ kỳ nguyên, 30 vạn cực cổ kỳ nguyên. Trong bất chi bất giác, đã qua 50 vạn cực cổ kỳ nguyên. Trong đoạn 5 tháng này, Tô Diệp vẫn luôn tại luyện hóa Hải Huyền tinh xa, bị nạn buồn nguyên biến càng ngày càng cường đại. Một ngày này, anh, Tô Diệp thân thể bắt đầu thể biến. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, đây là bởi vì tu vi của hắn vượt qua một cái cấp độ, đạt đến nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đối với rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mà nói, chỉ là 50 vạn cực cổ kỳ nguyên, chỉ là một cái thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Nhưng như thế trong thời gian ngắn ngủi, đã đột phá đến cuối cùng cảnh giới, loại này tốc độ tăng lên, quả thực quá mức kinh khủng. Bất quá, mong muốn từ hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong cấp độ, cái này mười phần khó khăn. Tốn hao thời gian, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Tô Diệp nếu là có thể đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, lần nữa đột phá, vậy thì rất dễ dàng tăng cao tu vi. Có thể nghĩ muốn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc, theo cựu thành năm cảnh giới tiếp tục đi lên tăng lên, độ khó quả thực quá lớn. Chương 1825, Thiên Hoang Tổ Cung. Dương Thần Thiên Tổ. Chương 1825, Thiên Hoang Tổ Cung. Dương Thần Thiên Tổ. Tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, liền tương đối bình tĩnh, Tô Diệp vẫn luôn đang từ tu hành. Chỉ là hiện nay, Hải Nguyên tinh xa loại bảo vật này, đối với hắn hiệu quả cũng thấp xuống. Điều này sẽ đưa đến tu vi của hắn tăng lên độ khó, cũng thay đổi lớn. Cái khác huyễn hóa thân thể, mặc dù cũng đang khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, nhưng hắn thực lực tăng lên, vẫn như cũ 10 phần chậm chạp. Nhân tộc chân cát. Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, trường kỳ tọa trấn nơi này. Bây giờ, nhân tộc thực lực so với quá khứ cường đại rất nhiều, chỉ là nguyên hủ cảnh thiên tổ, đều đã ra đời ngoài 10 vị. Chỉ có điều, trong đó đa số đều là bình thường nguyên hủ cảnh thiên tổ, bị ngạn cấp nguyên hủ cảnh thiên tổ, vẫn như cũ chỉ có Tô Tinh Dương một người. Đương nhiên, đặt ở Kim Hoàng chi vực, nhân tộc chân cát đã siêu việt Thiên Nguyên Tổ Sơn, Cổ Yêu Tổ Hải, Thái Đô Thiên Giới, cùng chân thú Bản Minh, là làm chi không thẹn đệ nhất đại thế lực. Lại thêm, hắn là nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, cũng không có ai dám đi trêu chọc nhân tộc chân cát. Tô Diệp không muốn để cho nhân tộc đi trung bộ khu vực phát triển, ngay tại đông bộ 72 vực trộn lẫn lăn lộn là được. Cho nên, hắn hiện tại cũng không thế nào quan tâm nhân tộc phát triển. Mà một ngày này, Lôi Nha chi chủ cho ta biết đi họp. Tô Diệp tâm thần khẽ động. Sau đó, hắn lập tức đi tới Lôi Nha chi chủ trong cung điện. Lúc này, Xương Tuyệt chi chủ, Cầm Âm chi chủ, Động Hư chi chủ, toàn bộ đều tới. Lôi Nha giới đảo năm vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nhao nhao hội tụ một đường. Mắt thấy tất cả đều tới, Lôi Nha chi chủ liền mở miệng nói rằng: "Các vị, có một việc ta phải thông tri các ngươi. Ngay tại vừa rồi, Thiên Hoang Tổ cung hướng rất nhiều thế lực lớn phát tới thư mời, mời nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tham dò một tòa bảo địa. Nếu là bất hạnh vẫn lạc lời nói, bọn hắn sẽ cho chỗ thế lực một chút đền bù. Nếu là may mắn sống tiếp được, bọn hắn có thể xuất ra một nửa tài nguyên, xem như ban thưởng. Một nửa tài nguyên xem như ban thưởng. Đãi ngộ tốt như vậy." Động Hư chi chủ đều kinh ngạc. Phải biết, có thể làm cho rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đi vào trung thăm dò bảo địa, khẳng định rất bất phàm. Nếu là tìm tới rất nhiều bảo vật, cho dù chỉ có thể lấy đi một nửa, đó cũng là không cách nào tưởng tượng một khoản tài nguyên a. đặc biệt là vừa thăm dò bảo địa, tài nguyên không nói khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối có rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, loại này chỗ tốt, căn bản liền rơi không đến thế lực khác trong tay. Bởi vậy, Động Hư chi chủ cũng có thể đoán được, trong này nguy hiểm, chỉ sợ không nhỏ a. Lôi Nha chi chủ cũng mở miệng nói, lần này nguy hiểm, khẳng định rất lớn, ta là không định đi. Các ngươi ai nếu là muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tóm lại, ta đem tin tức nói cho các ngươi biết, có đi hay không là lựa chọn của các ngươi. Ta chuẩn bị tiến về. Tô Diệp không chút do dự mở ra miệng nói, hắn có rất nhiều biến hóa thân thể, lại không sợ vẫn lạc, tự nhiên muốn đi. Ta cũng chuẩn bị đi. Lúc này, Sương Tuyệt chi chủ cũng mở miệng nói, Sương Tuyệt chi chủ, ngươi nhất định phải đi. Lôi Nha chi chủ nhìn về phía Sương Tuyệt chi chủ, rất là kinh ngạc. Tô Diệp muốn đi, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Tô Diệp thực lực đã rất cường đại. Theo tu vi nhìn lại, hắn đã là nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực quá kinh khủng. Hơn nữa, hắn cũng biết Tô Diệp bảo mệnh năng lực khẳng định có rất nhiều, bí mật cũng có rất nhiều. Đối với Tô Diệp, hắn cũng không lo lắng. Có thể Sương Tuyệt chi chủ tu vi còn không bằng Tô Diệp. Nếu là tiến vào, tính nguy hiểm rất lớn. Lúc này, Sương Tuyệt chi chủ mở miệng nói, Lôi Nha chi chủ, ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa lần này thăm dò bảo địa cũng là tự do thăm dò. Yên tâm đi, ta sẽ không thái quá xâm nhập, tính nguy hiểm cũng không lớn. Được thôi, chính các ngươi liên lạc Thiên Hoang tổ cung liền có thể. Cuối cùng, Lôi Nha chi chủ gật đầu nói. Sau đó, Tô Diệp cùng Sương Tuyệt chi chủ cùng một chỗ liên lạc Thiên Hoang tổ cung. Mà Thiên Hoang tổ cung cũng lập tức đồng ý về sau, Tô Diệp cùng Sương Tuyệt chi chủ nhao nhao đi đến trung bộ khu vực Thiên Hoang tổ cung. Tô Diệp đối Thiên Hoang tổ cung hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là Thiên Hoang tổ cung là trung bộ khu vực cựu đại thế lực cấp độ bá chủ một trong. Hắn thực lực dường như vẫn còn so sánh Đạo Vân Thánh Sơn, còn muốn càng mạnh một chút. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Hoang tổ cung mở miệng, mong muốn mời chào một chút nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, thăm dò bảo địa, mới có thể hấp dẫn rất nhiều đại thế lực chú ý sau một thời gian ngắn. Tô Diệp cùng Sương Tuyệt chi chủ thành công đã tới Thiên Hoang tổ cung. Vâng. Vừa tới Thiên Hoang tổ cung, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng nhao nhao giáng lâm. Lúc này, Tô Diệp thấy được một cái người quen, Ma Hà chi chủ. Ma Hà chi chủ vậy mà cũng tới. Hắn lần trước hố Ma Hà chi chủ, về sau cũng nghe qua tình báo, biết Ma Hà chi chủ bị Đạo Vân Thánh Sơn bạo nện cho dừng lại. Đoán chừng Ma Hà chi chủ trong lòng cũng rất biệt khuất ta. Lúc này, Ma Hà chi chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Diệp. Khi hắn nhìn thấy Tô Diệp tu vi đã đạt đến nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ cảnh giới, lập tức kinh ngạc. Vô lượng chi chủ tu vi tốc độ tăng lên, vì sao nhanh như vậy? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn tại tu vi bên trên, vậy mà đều đã siêu việt ta. Ma Hà chi chủ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn tự nhiên biết, tăng cao tu vi độ khó. Hắn nếu không phải có đại cơ duyên, nhục thân biến rất cường đại, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới lại cao. Bằng không mà nói, hắn cũng không cách nào đạt tới định tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cấp độ. Tô Diệp cùng Ma Hà chi chủ cũng không có trò chuyện cái gì, lẫn nhau ở giữa cũng không nói lời nào. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao đã tới nơi này. Sau một thời gian ngắn, Thiên Hoang tổ cung một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ xuất hiện. Gặp qua Dương Thần thiên tổ, gặp qua Dương Thần thiên tổ. Từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao cung kính mở miệng. Dương Thần thiên tổ là Thiên Hoang tổ cung bên trong nguyên hủ cao cảnh bá chủ một trong, thực lực kinh khủng. Hắn xuất hiện ở đây cũng là vì chủ trì lần này bảo địa thăm dò. Lúc này, có một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mở miệng dò hỏi, "Dương Thần thiên tổ, lần này thăm dò bảo địa đến tột cùng là nơi nào?" Dương Thần thiên tổ mỉm cười nói, "Là Luân Hồi Thái Khư." Quả nhiên là tại Luân Hồi Thái Khư. Có chút nguyên hủ cao cảnh thiên tổ sớm đã có suy đoán. Hiện nay, trung bộ khu vực các tòa bảo địa cơ hồ đều bị thế lực lớn chiếm cứ. Nơi nào còn có cái gì mới bảo địa? Liền xem như có mới đản sinh bảo địa, bên trong cũng không vật gì tốt. Hoặc là mặc dù có, cũng cần tìm bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đều suy đoán là Luân Hồi Thái Khư. Luân Hồi Thái Khư là một mảnh hết sức đặc thù khu vực. Bất Hủ bị ngạn chi địa cuối cùng chính là Luân Hồi Thái Khư. Nhưng đồng dạng nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng đi không được Luân Hồi Thái Khư. Chỉ có nguyên hủ cao cảnh bá chủ mới có thực lực đánh vỡ giới hạn, tiến vào Luân Hồi Thái Khư. Nói cách khác, chỉ có trung bộ khu vực 9 cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ mới có tư cách khai phát Luân Hồi Thái Khư. Bất quá, mong muốn tại Luân Hồi Thái Khư bên trong tìm tới sinh ra tài nguyên bảo địa cũng 10 phần khó khăn. Phải trả ra không ít một cái giá lớn, thậm chí sẽ hao tổn không ít nhân thủ. Hơn nữa, bên trong nguy hiểm cũng rất lớn. Dương Thần Tiên Tổ có thể hay không cáo chi một chút liên quan tới tòa này bảo địa tình huống? Một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ dò hỏi. Dương Thần Tiên Tổ mở miệng nói, tình báo trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta không cách nào tiến vào tòa kia bảo địa, cho nên mới cần các ngươi đi thăm dò tòa kia bảo địa. Trước mắt, chúng ta Thiên Hoang tổ cung đối tòa kia bảo địa hiểu rõ rất ít, chỉ biết là một khi tiến vào, sẽ đụng phải một loại tên là Luân Hồi Thiên Huyết trùng sinh vật, nguyên một đám thực lực, đều đủ để so sánh nguyên hủ cao cảnh. Chúng ta Thiên Hoang tổ cung nguyên hủ cao cảnh, số lượng có hạn, chịu không được loại này dày vò, lúc này mới cần các ngươi hỗ trợ thăm dò. Các ngươi nếu là nguyện ý đi vào lời nói, vậy thì đeo lên Thiên Hoang tổ cung Thiên Hoang tổ châu. Thiên Hoang tổ châu sẽ thời điểm ghi chép tin tức của các ngươi, chờ các ngươi tìm tới bảo vật về sau, đem bảo vật giao ra một nửa, liền có thể rời đi. Mắt thấy lại nhận giám thị, không ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng có chút không vui. Dương Thần thiên tổ, chúng ta đến lúc đó đi ra, các ngươi cũng có thể ra tay, tra xét rõ ràng thân thể của chúng ta, không cần thiết thời điểm giám thị a. Một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ bất đắc dĩ mở miệng nói. Dương Thần Tiên Tổ thì trầm giọng nói rằng, nhất định phải làm như vậy. Nếu không, một khi có nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đem tài nguyên tại bảo địa trung luyện hóa, vậy chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn. Lại nói, nếu là không dám thị lời nói, chúng ta cũng không cách nào biết được tòa kia bảo địa tình huống cụ thể, kia xin các ngươi tới, lại có ý nghĩa gì? Hắn điều nói này, cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, Dương Thần Tiên Tổ ngữ khí cũng lạnh xuống. Các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, vậy thì lập tức rời đi a. Chương 1826, Thiên Hoàng Kim Môn, Luân Hồi Thiên Tuyển, Bất Hủ Thiên Huyết Quả. Một, chương 1826, Thiên Hoàng Kim Môn, Luân Hồi Thiên Tuyển, Bất Hủ Thiên Huyết Quả. Một, lúc này, có mấy vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ rời đi. Bọn hắn cũng không phải sợ bị giám thị, chỉ là không muốn mạo hiểm. Cho dù ai cũng biết, lần này tiến vào bảo địa thăm dò, chỉ sợ 10 phần nguy hiểm, vẫn là khả năng rất lớn. Cho nên, bọn hắn liền lựa chọn từ bỏ. Mà không có từ bỏ nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhóm, cả đám đều nhận lấy Thiên Hoàng Tổ Châu, đây là Dương Thần Thiên Tổ luyện chế bí bảo. Sau đó, bọn hắn đem cái này bí bảo đặt ở trên thân. Cũng không lâu lắm, tất cả nguyên hủ cao cảnh thiên tổ liền đi theo Thiên Hoàng Tổ Cung Dương Thần Thiên Tổ, cùng với các nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đi tới Thiên Hoàng Tổ Cung Thiên Hoàng Kim Môn. Thiên Hoàng Kim Môn cùng loại với một đầu đặc thù truyền thống thông đạo. Thông qua Thiên Hoàng Kim Môn, bọn hắn mới có thể tiến vào Luân Hồi Thái Hư. Nếu không, bọn hắn cũng không biện pháp đi vào. Ông. Sau một khắc, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao xuyên qua Thiên Hoàng Kim Môn, đi tới Luân Hồi Thái Hư. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực điên cuồng đánh tới. Nơi này chính là Luân Hồi Thái Hư. Tô Diệp dùng nguyên hủ cảnh ý chí dò xét bốn phía, nhưng lại bị bóp méo. Ngay cả nguyên hủ cảnh ý chí đều không thể kéo dài rất xa. Bằng không mà nói, liền sẽ bị một cỗ đặc thù lực lượng hoàn toàn nhóm mó, trực tiếp nát bấy. Tiến vào Luân Hồi Thiên Thuyền A, cứ như vậy mới có thể càng nhanh đến tòa kia bảo điện. Dương Thần Thiên Tổ mở miệng nói. Hoa. Sau một khắc, từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao tiến vào Luân Hồi Thiên Thuyền. Khi tất cả nguyên hủ cao cảnh thiên tổ toàn bộ tất cả lên về sau, Luân Hồi Thiên Thuyền cũng bị khởi động, đi đến tòa kia bảo điện. Ông. Luân Hồi Thiên Thuyền tốc độ cũng là rất nhanh. Lúc này, đông đảo nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cùng một chỗ tán gẫu. Đột nhiên ở giữa, một cái kinh khủng xúc tu theo thời không chỗ sâu vượt qua mà đến, khí tức vô cùng kinh khủng, tuyệt đối so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Lan. Nhưng mà Dương Thần Thiên Tổ quát lạnh một tiếng, cái này xúc tu nhanh chóng vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đây cũng là Luân Hồi Thái Thú a. Một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tự lẩm bẩm. Luân Hồi Thái Thú là Luân Hồi Thái Khư một loại sinh vật, cả đám đều rất cường đại, trong đó thậm chí có so sánh bá chủ cấp độ tồn tại đáng sợ. Cho dù là Dương Thần Thiên Tổ cũng lo lắng gặp được bá chủ cấp độ Luân Hồi Thái Thú, chính hắn cũng không sợ, chỉ là không có tất yếu cùng đối phương dây dưa, bằng không mà nói sẽ rất phiền toái. Vạn nhất đưa tới đại lượng Luân Hồi Thái Thú, vậy thì nguy rồi. Trên đường đi, từng cái Luân Hồi Thái Thú nhao nhao tới tập kích Luân Hồi Thiên Thuyền, nhưng đều bị Dương Thần Thiên Tổ giải quyết. Sắp tới, lúc này Dương Thần Thiên Tổ nói rằng, mắt thấy cuối cùng đã tới mục đích, không ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ không chỉ có không có thở phào, ngược lại biến càng căng thẳng hơn. Vẹn vẹn trên đường, bọn hắn liền tao ngộ không ít nguy hiểm. Tòa này bảo địa nguy hiểm, chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng lớn a. Lúc này, một chút nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đã có chú ý bọn hắn sẽ chỉ ở bảo địa khu vực bên ngoài tìm một chút tài nguyên, thấy tình thế không ổn, liền sẽ rời đi. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Ông. Sau một lát, một tòa vặn vẹo hư không bảo địa xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Từ bên ngoài đến xem, căn bản không nhìn thấy cái gì nội bộ cảnh tượng, chỉ có sau khi tiến vào mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đều đi vào đi. Lúc này, Dương Thần Thiên Tổ nói rằng. Hoa. Từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao giảng vào tòa này bảo điện. Tô Diệp cùng Xương Tuyệt Chi Chủ tự nhiên cũng tiến vào. Tại tất cả nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, toàn bộ đều sau khi đi vào. Dương Thần Thiên Tổ cùng Thiên Hoang Tổ cùng mấy vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ vẫn như cũ trú lưu tại nơi này. Dương Thần Thiên Tổ đại nhân, bọn hắn tất cả đều tiến vào. Lần này chỉ sợ đến vẫn lạc không ít nguyên hủ cao cảnh a. Một vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ không khỏi cảm khái nói. Không tệ, lần này vẫn lạc thiên tổ, số lượng khẳng định không ít. Trong này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng tài nguyên hoàn toàn chính xác cũng có rất nhiều. Chúng ta Thiên Hoang Tổ Cung trước đó liền điều động 10 vị đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh đi vào thăm dò, kết quả nhưng đã chết 6 vị. Nếu là toàn lực thăm dò, đem toàn bộ Thiên Hoang Tổ Cung đều góp đi vào, cũng không cách nào thăm dò hoàn tất. Để bọn hắn đi vào thăm dò, hy sinh tính mạng của bọn hắn, có thể để chúng ta hiểu rõ tòa này bảo địa tình huống. Mặt khác, chúng ta còn có thể mượn nhờ bọn hắn thanh lý mất bên trong sinh vật, cũng coi như cả hai cùng có lợi. Dương Thần Thiên Tổ mỉm cười nói. Cũng là, bọn hắn đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy, ngay tại khu vực bên ngoài thăm dò một chút, thu hoạch một chút tài nguyên thì rời đi. Nhưng khi hắn nhóm thật thấy được những cái kia bảo vật, khẳng định sẽ khống chế không nổi, tất nhiên sẽ càng xâm nhập thêm. Dù sao, không có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, có thể nhịn dụ hoặc a. Một vị khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng gật đầu nói. Sau đó, Dương Thần Thiên Tổ ngay ở chỗ này nhắm mắt tu hành. Ngược lại, những này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cần một đoạn thời gian rất dài mới ra đến. Tiến đến. Lúc này, Tô Diệp đã tiến vào tòa này bảo địa, cùng Xương Tuyệt Chi chủ tách ra. Sau đó, hắn bắt đầu xâm nhập tòa này bảo địa. Hắn vừa mới bắt đầu thăm dò, liền tao ngộ một cái luân hồi thiên huyết trùng. Luân hồi thiên huyết trùng cái đầu cũng không lớn, cũng liền 100 mét lớn nhỏ. Chương 1826, Thiên Hoàng Kim Môn, Luân Hồi Thiên Thuyền, Bất Hủ Thiên Huyết Quả. 2. 2, chương 1826, Thiên Hoàng Kim Môn, Luân Hồi Thiên Tuyển, Bất Hủ Thiên Huyết Quả. 2, đối với Tô Diệp mà nói, cái này đã coi như là rất nhỏ sinh vật, nhưng cái này Luân Hồi Thiên Huyết trùng khí tức lại hết sức bằng bạc, đủ để so sánh nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Hơn nữa, còn không phải bình thường nguyên hủ cao cảnh, tối thiểu có thể so sánh cường đại nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Nơi này quả nhiên rất nguy hiểm, chỉ là cái này Luân Hồi Thiên Huyết trùng cũng đủ để so sánh cường đại nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Chỉ sợ nơi này còn có càng khủng bố hơn sinh vật. Tô Diệp suy đoán, lần này tiến đến nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nếu là lòng tham lời nói, chỉ sợ đến vẫn là không ít. Về sau, tay hắn nắm trung đẳng nguyên hủ chí bảo trường thương, thi triển bị ngạn trạng kích thuật, một thương đâm tới. Phúc. Luân Hồi Thiên Huyết trùng bị Tô Diệp một thương trọng thương, phát súng thứ hai liền đem nó đánh chết. Ngay tại đánh giết cái này Luân Hồi Thiên Huyết trùng về sau, hắn từ Luân Hồi Thiên Huyết trùng trong cơ thể, tìm tới một cái huyết hồng sắc tinh thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, ẩn chứa 10 phần năng lượng bằng bạc, hẳn là một cái bảo vật. Tô Diệp đem nó thu vào. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Cái kia chính là thế nào thoát khỏi Dương Thần Thiên Tổ giám thị. Nếu là còn tại giám sát bên trong, hắn nhưng không có biện pháp luyện hóa thân thể. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Phá hủy thể nội Thiên Hoang Tổ Châu, Dương Thần Thiên Tổ khẳng định sẽ biết được, làm như vậy, liền sẽ đắc tội vị này nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Biện pháp này cũng không thích hợp. Tô Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới nghĩ đến một cái nhìn như biện pháp khả thi. Hắn trước tiên có thể cùng một chút Luân Hồi Thiên Huyết trùng chiến đấu, sau đó làm bộ bị thương tổn tới, lại tìm một chỗ chữa thương. Về sau, hắn có thể ngưng tụ ra từng cô hóa thân, đi khu vực phụ cận bên trong, tìm hiểu tình báo. Hóa thân tuy nói không cách nào rời đi bản thể quá xa, cũng không nhiều ít thực lực. Nhưng hắn mục đích là vì che lấp mình có thể ngưng tụ huyền hóa thân thể chân tướng. Hắn chỉ cần một lần lại một lần ngưng tụ hóa thân, sau đó âm thầm ngưng tụ ra một bộ huyền hóa thân thể, Dương Thần Tiên Tổ coi như nhìn trộm tới, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một bộ hóa thân, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, hắn cố này huyền hóa thân thể liền sẽ ngụy trang thành một bộ hóa thân rời đi. Mà cố này huyền hóa thân thể thể nội, thế nhưng không có Thiên Hoàng Tổ Châu. Cứ như vậy, hắn liền có thể thoát khỏi Dương Thần Tiên Tổ giám thị. Cứ làm như vậy a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nhiều con Luân Hồi Thiên Huyết trùng phát hiện, sau đó liền bị vây công. Hắn cố ý ẩn giấu đi bộ phận thực lực, cuối cùng lấy trọng thương một cái giá lớn, mới giết chết những này Luân Hồi Thiên Huyết trùng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm một cái nơi thích hợp chữa thương. Bắt đầu đi. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu biến hóa thân thể, cũng bắt đầu ngưng tụ ra từng cô hóa thân, đi khu vực phụ cận bên trong thăm dò tình báo. Biến hóa thân thể, tại không có ngưng tụ ra trước đó, là cái gì đều không thấy được. Chỉ có biến hóa sau khi thành công, mới có thể xuất hiện. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, ngưng tụ thành công. Hơn nữa, hắn lại lập tức ngưng tụ ra mấy cô hóa thân. Nếu như không ra tay lời nói, nhìn từ ngoài, những này thân thể đều giống nhau như lúc. Sau đó, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, xen lẫn trong những này hóa thân bên trong, cấp tốc rời khỏi nơi này. Bảo địa bên ngoài, Dương Thần Tiên Tổ thông qua hoang cổ mẫu châu, do xét tới mỗi một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ tình huống. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, Tô Diệp ngưng tụ từng cô hóa thân hình tượng. Hành động này cũng rất bình thường, hắn cũng không có để ý đã vẫn là ba vị nguyên hủ cao cảnh. Lúc này, Dương Thần Tiên Tổ tự lẩm bẩm, bất quá ngược lại vẫn là thiên tổ, không phải Thiên Hoàng Tổ Cung nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, cho nên hắn cũng không tiếc hận. Một bên khác, Tô Diệp thành công thoát khỏi Thiên Hoàng Tổ Châu nhìn trộm. Về sau, hắn tìm tới một cái hơi hơi địa phương an toàn, sau đó lại bắt đầu luyện hóa thân thể. Hắn cũng không hy vọng cố này luyện hóa thân thể bất lạc. Nói như vậy, hắn lại phải một lần nữa luyện hóa, cái này có chút mạo hiểm, cho nên hắn chuẩn bị lại luyện hóa một thân thể. Có hai cố thoát khỏi giám thị luyện hóa thân thể, hắn liền không sợ trong đó một bộ luyện hóa thân thể đột nhiên bất lạc. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp lại biến hóa một thân thể. Sau đó, hắn liền nhường cỗ này biến hóa thân thể, tại bốn phía tìm kiếm bảo vật. Rất nhanh, Tô Diệp đã tìm được một cái bảo vật. Đây là Bất Hủ Thiên Huyết Quả. Loại bảo vật này có thể tăng lên trên diện rộng nguyên hủ cảnh ý chí. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Mà bảo vật như vậy, hắn phát hiện hơn 20 quả. Đồ tốt a. Mặt khác, những này Bất Hủ Thiên Huyết Quả, toàn bộ đều thuộc về ta, không cần phân cho Thiên Hoàng Tổ Cung. Tô Diệp đem những này Bất Hủ Thiên Huyết Quả thu vào, sau đó đưa đến một cái khác cỗ biến hóa thân thể trong tay. Cái này một bộ biến hóa thân thể, không cần xê dịch, chỉ cần che giấu khí tức liền có thể. Sau đó, hắn mong muốn ăn một quả Bất Hủ Thiên Huyết Quả, thử một chút hiệu quả. Và anh, sau một lát, Bất Hủ Thiên Huyết Quả năng lượng không ngừng tràn vào hắn trong thân thể, rèn luyện hắn nguyên hủ cảnh ý chí, nhường ý chí của hắn nhanh chóng tăng lên. Hiệu quả rất không tệ. Tô Diệp thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn mặc khắc một bộ biến hóa thân thể, tại bốn phía tiếp tục tìm kiếm bảo vật cùng tài nguyên. Một khoảng thời gian về sau, hắn thật đúng là tìm tới một cái bảo vật. Lúc này, Tô Diệp kinh ngạc nói, đây là Cửu Minh Thiên Dây Leo. Chương 1827, Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Chương 1827, Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Món bảo vật này cũng không tệ lắm, có thể phụ trợ lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Tuy nói đối ta tác dụng không lớn, có thể đối những cái kia đem quy tắc cảnh giới lĩnh hội tới 8 thành 9 nguyên hủ cảnh thiên tổ mà nói, đây chính là đồ tốt ta. Món bảo vật này có thể giúp bọn hắn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành cảnh giới. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng tìm kiếm, tìm tới một cái lại một cái bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật đều đủ để nhường nguyên hủ trung cảnh thiên tổ đi cuồng, số ít một chút bảo vật còn đối nguyên hủ cao cảnh thiên tổ trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng biết luân hồi thiên huyết trùng thể nội tinh hạch rốt cuộc có gì chỗ dùng. Loại này tinh hạch luyện hóa về sau, có trợ giúp tăng lên bị ngạn bổn nguyên, hiệu quả còn coi như không tệ. Nếu là có đủ nhiều luân hồi thiên huyết trùng tinh hạch, hắn bị ngạn bổn nguyên tuyệt đối có thể phóng đại. Một ngày này, Tô Diệp đánh chết quá nhiều luân hồi thiên huyết trùng, nhưng lại xui xẻo gặp một đầu đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh luân hồi thiên huyết trùng. Bèn, cái này một đầu luân hồi thiên huyết trùng thực lực không thua kém một chút nào Tô Diệp. Kế tiếp, Tô Diệp cùng nó chém giết hồi lâu, đều không thể phân ra thắng bại. Chiến đấu một khoảng thời gian về sau, nơi này chiến đấu chấn động, hấp dẫn càng ngày càng nhiều luân hồi thiên huyết trùng. Trừ cái đó ra, còn có hai cái so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh luân hồi thiên huyết trùng cũng đều đến đây. Cứ như vậy, Tô Diệp lâm vào khổ chiến cùng trong vòng đây. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp bắt đầu thụ thương không nhẹ, hơn nữa thế nào đều không thể đột phá vòng đây. Cuối cùng, cái này một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc mà chết. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể sau khi ngã xuống, Tô Diệp liền bắt đầu tiếp tục huyễn hóa thân thể, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Nhưng kế tiếp, hắn càng thêm cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, còn sống nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, nguyên một đám tất cả đều hưng phấn không thôi, bởi vì bọn hắn thật tìm tới rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, bọn hắn không bỏ được rời đi, càng không muốn một mực chờ ở ngoại vi khu vực. Tại phía ngoài nhất khu vực, liền có thể tìm tới nhiều như vậy đồ tốt. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, chẳng lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Lúc này, Tô Diệp đã bắt đầu xâm nhập tòa này bảo địa. Mắt thấy từng vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ nhao nhao xâm nhập bảo địa, Dương Thần tiên tổ lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, những này nguyên hủ cao cảnh tiên tổ vẫn là xâm nhập tòa này bảo địa. Dương Thần tiên tổ thầm nghĩ, màu đỏ thâm đại địa. Một ngày này, Tô Diệp tiến vào chỗ sâu khu vực, bốn phía hư không bắt đầu biến quỷ dị, nơi này xem xét liền rất nguy hiểm. Bất quá, hắn rất nhanh liền bị một tảng đá lớn hấp dẫn lấy. Đó cũng không phải đá bình thường, mà là một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu, Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch tại Vĩnh Hằng Bị Ngạn chi địa, thuộc về 10 phần hiếm thấy vật liệu. Từ Luân Hồi Nguyên Thiên trong đá, có thể rút ra Luân Hồi Thiên Kim. Nếu là có đủ nhiều Luân Hồi Thiên Kim, liền có thể nhường trung đẳng Bí Ngạn chí bảo, tiến hóa trở thành cao đẳng Bí Ngạn chí bảo. Có thể nói, bất luận một vị nào nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, một khi thấy được Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch, đều sẽ kích động có nhịp. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp xuyên qua đã qua, đem khối này Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch thu vào. Nơi này đoán chừng không chỉ có cái này một khối Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Nếu là có đầy đủ Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch, ta liền có thể đem ta trung đẳng Bí Ngạn chí bảo tiến hóa làm cao đẳng Bí Ngạn chí bảo. Đến lúc đó, thực lực của ta khẳng định sẽ tăng vọt một đoạn. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa tìm tới một khối Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Cái này một khối Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch, muốn hơi nhỏ một chút. Hắn đem khối này Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch thu vào, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Hắn dùng Bổn Nguyên Pháp Tắc, trong nháy mắt cảm ứng được từng đầu sinh vật ngay tại tiếp cận. Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Những này Luân Hồi Nguyên Kim Xà thực lực, chỉ sợ đủ để so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, hết thảy có 6 đầu. Phiền toái. Tô Diệp cao mày nói. Ông. Sau một khắc, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo luân hồi đại ấn, phong tỏa bốn phía hư không. Đây là Luân Hồi Nguyên Kim Xà đối với hắn phát động công kích. Giết. Sau đó, Tô Diệp cùng những này Luân Hồi Nguyên Kim Xà chém giết. Nhưng mà, thực lực của hắn cũng bèn bèn chỉ là đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh, cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Khổ chiến hồi lâu, hắn cũng chỉ là đả thương nặng trong đó một đầu Luân Hồi Nguyên Kim Xà, sau đó liền vẫn lạc mà chết. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc, dẫn đến hắn tìm tới hai khối Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch, cũng đều ném đi. Phải lần nữa huyễn hóa một bộ huyễn hóa thân thể. Bất quá, hắn lần này cũng không có huyễn hóa thân thể của mình, mà là huyễn hóa Luân Hồi Thiên Huyết Trùng thân thể. Hắn chuẩn bị nhường Luân Hồi Thiên Huyết Trùng huyễn hóa thân thể, tiến về Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch vị trí. Rất nhanh, Luân Hồi Thiên Huyết Trùng thân thể liền bị hắn huyễn hóa thành công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau đó, hắn liền xuất phát. Nhưng mà, làm Tô Diệp đi vào Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch nơi này sau, rất nhanh liền bị Luân Hồi Nguyên Kim Xà phát hiện. Luân Hồi Nguyên Kim Xà trực tiếp công kích hắn, đem Luân Hồi Thiên Huyết Trùng huyễn hóa thân thể đánh chết. Xem ra những sinh vật này đều có riêng phần mình lãnh địa, ta dùng Luân Hồi Thiên Huyết Trùng huyễn hóa thân thể, một khi tiến vào nơi đó, chẳng khác nào vượt qua địa bàn. Làm như vậy khẳng định không được. Tô Diệp suy tư nói, cho nên hắn nhất định phải huyễn hóa một đầu Luân Hồi Nguyên Kim Xà thân thể. Hắn nếm thử huyễn hóa một chút, kết quả lại huyễn hóa thất bại. Bởi vì kia vài đầu Luân Hồi Nguyên Kim Xà tu vi tương đương với nguyên hủ cao cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn tự nhiên huyễn hóa không được. Bất quá, hắn có thể tiếp tục tìm kiếm Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Chỉ cần hắn không ngừng tìm kiếm, khẳng định có thể tìm tới một đầu tu vi so sánh hậu kỳ cảnh giới Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp liền thành công tìm tới, bắt đầu huyễn hóa. Không bao lâu, hắn liền thành công huyễn hóa một đầu Luân Hồi Nguyên Kim Xà. Về sau, hắn lợi dụng Luân Hồi Nguyên Kim Xà thân thể, đi đến một khu vực như vậy. Hơn nữa, hắn thành công tìm tới Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Luân Hồi Nguyên Kim Xà nhóm, căn bản liền chướng mắt Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch, tự nhiên không có lấy đi. Tô Diệp tìm được về sau, liền đem những này Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch mang đi, đưa đến chính mình huyễn hóa thân thể nơi đó, từ huyễn hóa thân thể bảo quản lấy. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, hắn ngay tại Luân Hồi Nguyên Kim Xà trong địa bàn, không ngừng tìm kiếm Luân Hồi Nguyên Thiên Thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm tới cái khác đồ tốt. Tỷ như nói, có trợ giúp tăng lên bị ngạn buồn nguyên tài nguyên, hắn đã tìm được không ít. Nơi này bảo vật thật đúng là không ít ta. Cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, làm sao có thể bỏ được đi? Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn dùng luân hồi nguyên kim xà thân thể, ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên cùng bảo vật, Tô Diệp tự nhiên không có gặp phải nguy hiểm gì. Thời gian dần trôi qua, hắn tìm tới bảo vật biến càng ngày càng nhiều, mà đổi thành một bên, hắn huyền hóa thân thể, vẫn luôn tại tu luyện, từ luân hồi nguyên tiên trong đá rút ra luân hồi thiên kim, sau đó lại dùng luân hồi thiên kim tăng lên chính mình bí ngạn chí bảo. Đồng thời, hắn còn cần một đống tài nguyên đến để thăng thể nội bị ngạn bổn nguyên. Hiện nay, Tô Diệp đều vẫn lạc hai lần, cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tự nhiên cũng biết gặp phải nguy hiểm. Theo không ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ không ngừng xâm nhập tòa này hư không bảo địa, vẫn lạc nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Phúc. Một đoạn thời khắc, Sương Tuyệt Chi chủ theo một tòa hư không trốn thoát, không ngừng ho ra máu, toàn thân đều tại rạn nứt. Nơi này quá nguy hiểm. May mắn ta dùng một cái bảo vật trốn thoát, bằng không mà nói, thực lực của ta cho dù là tăng lên mấy lần, cũng phải vẫn lạc. Sương Tuyệt Chi chủ thầm nghĩ. Nàng lần này là may mắn trốn thoát, cũng không định tiếp tục thâm nhập sâu, ngay tại phía ngoài nhất tìm một chút tài nguyên liền có thể. Mà theo từng vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ tòa này bảo địa khu vực tình huống dần dần thăm dò hoàn tất. Nơi này xác thực rất nguy hiểm, có thể đánh giết đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ sinh vật, thật đúng là không ý ta. Dương Thần thiên tổ thầm nghĩ. Các ngươi cũng đều đi vào đi, cái này mấy chỗ địa phương vẫn tương đối an toàn, tạm thời đừng đi địa phương khác. Lúc này, Dương Thần thiên tổ đối Thiên Hoang tổ cung mấy vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ dặn dò nói. Là bọn hắn nhao nhao gật đầu đáp, sau đó lập tức tiến vào tòa này bảo địa. Chương 1828, thuế biến hoàn thành. Bất hủ luân hồi dây leo. Chương 1828, thuế biến hoàn thành. Bất hủ luân hồi dây leo. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, Tô Diệp thể nội bị ngạn bổn nguyên biến càng ngày càng cường đại, trên người luân hồi thiên kim cũng càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, hắn đã rút ra không ít luân hồi thiên kim, chuẩn bị dùng để tiến hóa trung đẳng bí ngạn chí bảo, bắt đầu nhường bí ngạn chí bảo tiến hóa. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đem lấy ra luân hồi thiên kim, toàn bộ đều dung nhập vào bí ngạn chí bảo bên trong. Vâng. Theo đại lượng luân hồi thiên kim bị hắn tiêu hao, món này trung đẳng bí ngạn chí bảo cũng bắt đầu tăng lên. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong nháy mắt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Lúc này, món này trung đẳng bí ngạn chí bảo rốt cục sắp thuế biến. Một khi lột xác thành công lời nói, cái kia chính là cao đẳng bí ngạn chí bảo. Tô Diệp chậm rãi chờ đợi. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, thuế biến rốt cục hoàn thành. Thành công. Giờ phút này, món này trung đẳng bí ngạn chí bảo trường thương đã lột xác thành cao đẳng bí ngạn chí bảo. Có món này cao đẳng bí ngạn chí bảo, thực lực của ta cũng coi như tăng lên không ít. Hắn lập tức đem mặt khác huyền hóa thân thể, toàn bộ đều tiến hành thay đổi. Cứ như vậy, hắn những cái kia chân thân huyền hóa thân thể thực lực, toàn bộ đều bởi vậy tăng lên. Trong đoạn 5 tháng này, hắn còn hấp thu luyện hóa rất nhiều tài nguyên, thể nội bị ngạn bổn nguyên, đoán chừng sắp tăng lên tới 40 triệu điểm trình độ. Hơn nữa, hắn còn tìm tới một chút có trợ giúp tăng lên bị ngạn bổn nguyên quy tắc bảo vật. Chỉ có điều, những bảo vật này hiệu quả cũng không quá tốt. Hắn còn cần lĩnh hội 5 tháng dài đằng đẵng mới có hy vọng đem bị ngạn bổn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành 6 cảnh giới. Nhưng một ngày này, hắn tìm tới một cái vô cùng kinh người bảo vật. Một tòa hùng vĩ bên trong dãy núi, một đầu lan tràn vô tận to lớn dây leo vờn quanh hư không. Đây là bất hủ luân hồi dây leo. Tô Diệp thần sắc kích động. Hắn vậy mà thấy được loại bảo vật này. Bất hủ luân hồi dây leo, thập phần cường đại, vô cùng hiếm thấy. Mà bất hủ luân hồi dây leo ẩn chứa bất hủ luân hồi dịch, có trợ giúp lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Hắn đã từng vì tăng lên bị ngạn bổn nguyên quy tắc, điều tra vô số bảo vật, trong đó có bất hủ luân hồi dịch. Nhưng bất hủ luân hồi dịch tại bất hủ bị ngạn chi địa cũng chỉ là xuất hiện qua mấy lần mà thôi, căn bản là không có cách giao dịch tới. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà xuất hiện một gốc bất hủ luân hồi dây leo. Bất quá, cái này một gốc bất hủ luân hồi dây leo thực lực rất mạnh, tuyệt đối so sánh đứng đầu nhất nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, trước mắt hắn còn không phải đối thủ. Nhất định phải giết chết cái này một gốc bất hủ luân hồi dây leo mới có thể lấy đi bất hủ luân hồi dịch. Tô Diệp thầm nghĩ, nhưng như thế nào khả năng giết chết cái này gốc bất hủ luân hồi dây leo? Chuyện này có hơi phiền phức. Bất hủ luân hồi dây leo, tuy nói thực lực không bằng chân nguyên ma đẳng, loại kia so sánh bá chủ cấp thiên tổ kinh khủng thực vật, nhưng hắn coi như mấy cỗ nguyên hóa thân thể cùng tiến lên, cũng không hy vọng đem nó chém giết. Có lẽ ta phải mượn nhờ luân hồi nguyên kim xà lực lượng. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ, luân hồi nguyên kim xà nhất tộc thập phần cường đại, rất nhiều tộc nhân đều so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Nếu là có thể hội tụ mười mấy đầu luân hồi nguyên kim xà cùng một chỗ liên thủ công kích, liền có hy vọng đánh giết cái này một gốc bất hủ luân hồi dây leo. Mà như thế nào mới có thể nhường luân hồi nguyên kim xà cùng bất hủ luân hồi dây leo chém giết? Sau một lát, hắn nghĩ tới biện pháp. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới một đầu chỉ có nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ tu vi luân hồi nguyên kim xà, ý đồ cùng nó kết giao. Sau đó, hắn đem nó dẫn tới bất hủ luân hồi dây leo nơi đó. Luân hồi nguyên kim xà trí tuệ cũng không cao, rất nhanh liền bị bất hủ luân hồi dây leo thương tổn tới, lập tức vẻ mặt giận dữ. Sau đó hắn đi theo Tô Diệp cùng một chỗ công kích bất hủ luân hồi dây leo. Kết quả, cái này một đầu luân hồi nguyên kim xà chết tại bất hủ luân hồi dây leo trong tay. Về sau, hắn lần lượt đưa tới yếu kém luân hồi nguyên kim xà, để bọn chúng vẫn lạc tại bất hủ luân hồi dây leo trong tay. Bất hủ luân hồi dây leo giết chết những này luân hồi nguyên kim xà, song phương cũng coi là kết thù hận. Rất nhanh, một đám luân hồi nguyên kim xà liền thẳng hướng bất hủ luân hồi dây leo, song phương triển khai chém giết. Bất hủ luân hồi dây leo thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, viễn siêu rất nhiều đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Cho dù bị nhiều như vậy luân hồi nguyên kim xà vây công, cũng không phải dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Một trận chiến này đánh thời gian rất lâu. Cuối cùng, bất hủ luân hồi dây leo vẫn là bị vây giết, nhưng này chút luân hồi nguyên kim xà cũng đều nhao nhao thụ thương không nhẹ. Luân hồi nguyên kim xà cũng không cần lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, cũng không có lấy đi bất hủ luân hồi dịch. Những này luân hồi nguyên kim xà rời đi về sau, Tô Diệp lập tức tới, đem những này bất hủ luân hồi dịch lấy đi, kiếm lợi lớn. Lúc này, Tô Diệp thần sắc kích động, hắn lập tức đem bất hủ luân hồi dịch đưa đến bản thể huyễn hóa thân thể trong tay. Sau đó, hắn liền lợi dụng bất hủ luân hồi dịch đến lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Nhiều như vậy bất hủ luân hồi dịch, tuyệt đối có thể đem ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành 6 cảnh giới, thậm chí là cửu thành 7 cảnh giới. Tô Diệp vui vẻ nói, lộc cộc. Sau đó, Tô Diệp uống một ngụm bất hủ luân hồi dịch, bắt đầu lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào một cái đặc thù trạng thái. Tại cái này trạng thái đặc thù bên trong, hắn lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc hiệu suất viễn siêu trước đó. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc từng chút tiến bộ. So sánh với trước kia, hắn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng đều khó mà tiến bộ. Bây giờ dạng này tốc độ tiến bộ đã rất nhanh. Có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ hiện ra. Một ngày này, một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ theo tòa này hư không bảo địa bên trong hiện ra. Hắn gặp được Dương Thần Thiên Tổ sau, liền lập tức nộp một nửa tài nguyên. Dương Thần Thiên Tổ cũng không có khó khăn đối phương. Dù sao, hắn nếu là đem đối phương giết đi, vậy thì sẽ đắc tội quá nhiều thế lực. Huống hồ, hắn còn muốn nhường rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nhao nhao tới là thiên hoàng tổ cùng, thanh lý tòa này hư không bảo địa bên trong sinh vật. Cho nên, hắn cần những này còn sống đi ra nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, ra ngoài tuyên truyền. Có thể còn sống đi ra nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, khẳng định thu được rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Bọn hắn tuyên truyền, so thiên hoàng tổ cung chính mình đi mời, càng có sức thuyết phục. Thời gian dần trôi qua, một vị lại một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, nhao nhao từ bên trong hiện ra. Bọn hắn nhịn được lòng tham, tha may mắn còn sống sót về sau, liền lui đi ra. Nhưng càng nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, vẫn là chết tại bên trong. Mà bọn hắn sau khi ngã xuống, trên người tài nguyên cùng bảo vật, khả năng còn tản mát ở bên trong. Ngay sau, Dương Thần Thiên Tổ hoàn toàn có thể điều động một chút nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đem nó lấy đi. Cho nên, một khi ở chỗ này vẫn lạc, vậy coi như là tiện nghi thiên hoàng tổ cung. Một ngày này, Sương Tuyệt Chi chủ cũng hiện ra. Nàng cũng là trải qua lần lượt suy nghĩ, lúc này mới quyết định đi ra. Sau đó, nàng nộp một nửa tài nguyên, lúc này mới rời đi luân hồi thái thư. Vô Lượng Chi chủ còn không có đi ra. Sương Tuyệt Chi chủ cũng không tin tưởng Tô Diệp tình huống, nhưng bây giờ rời đi trước mới là chuyện gấp gáp nhất. Nàng đối với lần này thu hoạch đã rất hài lòng, yêu cầu không thể quá cao. Rất nhanh, Sương Tuyệt Chi chủ cùng cái khác nguyên hủ cao cảnh tiên tổ nhao nhao bị đưa ra ngoài Lôi Nha đảo. Một ngày này, Sương Tuyệt Chi chủ trở về. Lôi Nha chi chủ cùng Cầm Âm chi chủ, Động Hư chi chủ lập tức liền đến đây. Sương Tuyệt Chi chủ, người rốt cục trở về. Lôi Nha chi chủ cười cười, sau đó hắn lập tức hỏi thăm lần này tiến vào bảo địa tình huống. Sương Tuyệt Chi chủ nói luân hồi thái hư cùng một ít chuyện. Tòa kia hư không bảo địa thật sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là nguyên hủ cao cảnh cấp độ này sinh vật. Ta nếu là bảo mệnh át chủ bài không nhiều, chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Hơn nữa, ta còn là ở ngoại vi khu vực tìm kiếm tài nguyên, có đến vài lần kém một chút không có sống sót. Cuối cùng, ta lựa chọn sớm hiện ra. Sương Tuyệt Chi chủ có chút nghĩ mà sợ nói. Lôi Nha chi chủ nhẹ gật đầu, sau đó hắn hiếu kỳ dò hỏi. Vô Lượng chi chủ đâu? Chương 1829, Luân hồi kim xà trùng. Luân hồi thiên tuyển. Chương 1829, Luân hồi kim xà trùng. Luân hồi thiên tuyển. Không rõ ràng. Sương Tuyệt Chi chủ lắc đầu, hắn hẳn là còn ở tòa kia hư không bảo địa bên trong. Biết được tòa kia bảo địa mức độ nguy hiểm, cho dù biết bên trong bảo vật có rất nhiều, Lôi Nha chi chủ bọn hắn cũng không có tiến vào nơi đó ý nghĩ. Chỉ có một ít đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mới có đến đó ý nghĩ. Trong bất chi bất giác, 10 vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp vẫn luôn đang lợi dụng bất hủ luân hồi dịch, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Rốt cục, một ngày này, hắn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành 6 cảnh giới. Theo bị ngạn buồn nguyên quy tắc đột phá, Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên cũng đi theo tăng gọn. Vâng. Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên không ngừng tiêu thăng, hồi lâu sau mới ổn định lại. Ta đã luyện hóa rất nhiều có trợ giúp tăng lên bị ngạn buồn nguyên tài nguyên. Hiện nay, bị ngạn buồn nguyên quy tắc đột phá cũng đưa tới bị ngạn buồn nguyên tăng gọn, ta bây giờ bị ngạn buồn nguyên chỉ sợ đã đạt đến 60 triệu điểm. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mặt khác, theo bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên, bị ngạn buồn nguyên tăng gọn, cùng bí ngạn chí bảo tăng lên tới cao đẳng cấp độ. Thực lực của hắn bây giờ, dù là đặt ở đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ bên trong, đều xem như rất cường đại. Giống Ma Hà chi chủ, loại này vừa vượt qua ngưỡng cửa đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đã không phải là đối thủ của hắn. Trong tay của ta bất hủ luân hồi dịch, số lượng còn có rất nhiều, hẳn là có hy vọng đem ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cửu thành 7 cảnh giới. Sau đó, Tô Diệp suy tư nói, thế là, hắn cố này biến hóa thân thể, tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Bất quá, hắn gái khác thân thể thì chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tòa này hư không bảo địa. Trong đoạn 5 tháng này, hắn không chỉ có thăm dò kết thúc luân hồi nguyên kim xà lãnh địa, còn đem địa phương khác toàn bộ đều thăm dò một lần. Bởi vậy, hắn thu được rất nhiều tài nguyên bảo vật, số lượng khó có thể tưởng tượng. Trong đó, gần với bất hủ luân hồi dịch, hơn nữa có trợ giúp lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc bảo vật, hắn liền thu được mấy loại. Có thể theo tu vi của hắn tăng lên, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên, những tư nguyên này cũng biết dần dần mất đi tác dụng. Hắn đến lúc đó, khẳng định còn phải cần càng thêm bảo vật chân quý. Cho nên, hắn mới mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu tòa này hư không bảo địa. Tô Diệp lấy luân hồi nguyên kim xà thân, tiến vào tòa này hư không bảo địa chỗ sâu. Một đoạn thời khắc, xung quanh hắn xuất hiện lít nha lít nhít thực vật. Vâng. Vô số thực vật điên cuồng rào sát mà đến, mỗi một gốc thực vật đều là một loại sinh mệnh đặc thù, nắm giữ rất cường đại thực lực, đủ để so sánh bất hủ luân hồi dây leo. Hắn bổn nguyên phát tác, mặc dù cảm ứng được những thực vật này, nhưng vẫn là chưa kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị đánh chết. Vùng này quả thực quá kinh khủng, có quá nhiều cùng loại với bất hủ luân hồi dây leo dạng này thực vật. Tu vi của bọn nó quá cao, ta trước mắt cũng không cách nào huyễn hóa, vẫn là từ bỏ vùng này, theo một khu vực khác tiếp tục thâm nhập sâu a. Thế là Tô Diệp lần nữa huyễn hóa một đầu luân hồi nguyên kim xà, theo một bên khác xâm nhập. Lần này hắn đi tới một mảnh vô biên biển cát, nơi này mỗi một hạt cát đều mười phần nặng nề, tựa như một tòa thế giới. Bất quá đối với Tô Diệp mà nói, những hạt cát này không có tác dụng gì, không tính là gì bảo vật. Hắn đi vào tòa này vô biên biển cát, sau đó nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đột nhiên, lít nha lít nhít kim sắc côn trùng theo vô biên trong biển cát chui ra, nhao nhao công kích Tô Diệp. Theo bổn nguyên pháp tắc dò xét đến xem, hắn có thể biết được đám côn trùng này lai lịch. Luân hồi kim sa trùng. Những này luân hồi kim sa trùng thực lực cũng không yếu, bình thường đều đủ để so sánh nguyên hủ hạ cảnh. Một chút cường đại cá thể đều đủ để so sánh nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Còn có số ít luân hồi kim sa trùng nắm giữ đỉnh tiêm cấp độ thực lực. Thoáng qua ở giữa, Tô Diệp liền bị vây lại. Hắn đánh chết một nhóm luân hồi kim sa trùng, nhưng này chút so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh luân hồi kim sa trùng, rất nhanh liền đem Tô Diệp huyễn hóa thân thể đánh chết. Toàn này hư không bảo địa chỗ sâu, quả nhiên càng thêm nguy hiểm. Bất luận từ cái kia phương hướng tiến bảo, đều sẽ gặp phải đáng sợ nguy hiểm. Tô Diệp cau mày. Bất quá, vô biên biển cắt nơi này, đối với Tô Diệp mà nói, lại là an toàn nhất khu vực. Dù sao, hắn có thể huyễn hóa ra luân hồi kim sa trùng thân thể, sau đó lại tiến vào vô biên biển cắt. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế là Tô Diệp huyễn hóa ra một cái so sánh nguyên hủ cao cảnh luân hồi kim sa trùng, sau đó đi đến vô biên biển cát. Vô biên biển cát. Làm Tô Diệp lấy luân hồi kim sa trùng thân phận, sau khi đi vào, quả nhiên không có gặp phải tập kích. Hơn nữa, hắn còn có thể tại vô biên trong biển cát không ngừng xuyên thẳng qua. Đương nhiên, hắn cũng không có quên mục đích của mình, cái kia chính là tìm kiếm tài nguyên cùng bảo vật. Nếu là vô biên trong biển cát có một ít bảo vật, hắn tự nhiên muốn ở chỗ này nhiều thu hoạch một chút bảo vật. Theo mặt ngoài đến xem, vô biên biển cát dường như cũng không có cái gì đồ vật, chỉ có vô tận hạt cát. Nếu là nơi này thật dựng dục ra đồ tốt, vậy khẳng định là tại vô biên biển cắt dưới đáy. Hắn nguyên hủ cảnh ý chí, khi tiến vào tòa này bảo địa về sau, liền bị áp chế. Hơn nữa, vô biên biển cắt cũng có thể áp chế nguyên hủ cảnh ý chí. Cho nên, Tô Diệp không cách nào dò xét bao xa khoảng cách, chỉ có thể tự mình tiến vào vô biên biển cắt dưới đáy, mới có thể tìm tới bảo vật. Thật là có bảo vật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp tại vô biên biển cắt dưới đáy, phát hiện rất nhiều đường hầm hư không. Nơi này ẩn giấu đi nguyên một đám biển cát động vật, rất nhiều trong động vật đều sinh hoạt không ít luân hồi kim sa trùng, mà ở trong đó cũng dựng dục ra một chút bảo vật. Đây là luân hồi thiên vàng cát. Tô Diệp kinh ngạc, loại bảo vật này có thể dùng đến để thăng bí ngạn trí bảo, nhưng hắn bí ngạn trí bảo đã thăng cấp làm cao đẳng bí ngạn trí bảo, có thể bàn luận giá trị đến xem, luân hồi thiên vàng cát 10 phần chân quý. Nếu là xuất ra đi giao dịch, đủ để cho rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều muốn điên cuồng a. Luân hồi thiên vàng cát cùng luân hồi thiên kim như thế, 10 phần chân quý, ta có thể đại lượng thu thập. Thế là Tô Diệp tiếp tục tìm kiếm luân hồi thiên vàng cát. Theo thời gian trôi qua, thật sự là hắn tìm tới không ít luân hồi thiên vàng cát. Ngoại trừ luân hồi thiên vàng cát bên ngoài, hắn cũng tìm được cái khác một chút tài nguyên. Ta tìm tới tài nguyên bảo vật, số lượng quả thực nhiều lắm, liền xem như đem nhân tộc chân cát chế tạo thành vĩnh hằng bị ngạn chi địa đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng đều dư xài. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Một ngày này, Tô Diệp tại vô biên trong biển cát cảm ứng được chiến đấu chấn động, mà cái này một cỗ chấn động lan tràn khu vực khổng lồ. Hắn sau khi đến gần, lúc này mới phát hiện là hai cỗ luân hồi kim sa trùng tộc đàn tại chém giết lẫn nhau. Đây là vì cướp đoạt bản sao? Tô Diệp tò mò. Hai cái này luân hồi kim sa trùng tộc quần thủ lĩnh đều 10 phần tiếp cận nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ, thực lực rất mạnh. Tô Diệp tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là vì cướp đoạt bản. Tô Diệp âm thầm theo dõi, lúc này mới phát hiện, bọn chúng phát hiện một tòa luân hồi thiên tuyển, bởi vậy mới ra tay tranh đoạt. Luân hồi thiên tuyển vô cùng chất quý, lúc này mới đưa tới bọn chúng chém giết. Cuộc chiến đấu này, trọn vẹn chém giết 5 tháng dài đằng đẵng. Cuối cùng, trong đó một cái luân hồi kim sa trùng tộc đàn đánh thắng, chiếm cứ luân hồi thiên tuyển. Mà Tô Diệp thành công lẫn vào luân hồi kim sa trùng tộc quần cao tầng, có tư cách tiến vào luân hồi thiên tuyển bên trong tu luyện. Nhưng hắn chỉ có thể ở luân hồi thiên tuyển bên ngoài tu luyện, nội bộ khu vực chỉ có thủ lĩnh của bọn nó mới có tư cách tu luyện. Tiến vào luân hồi thiên tuyển bên trong tu luyện về sau, hắn mới biết luân hồi thiên tuyển tác dụng. Rèn luyện thân thể. Luân hồi thiên tuyển có thể giúp luân hồi kim sa trùng rèn luyện thân thể, thực lực biến càng ngày càng cường đại. Luân hồi kim sa trùng thủ lĩnh sở dĩ thực lực cường đại như thế, cũng là bởi vì nhục thân của nó bị rèn luyện tới 10 phần trình độ khủng bố, viễn siêu cái khác luân hồi kim sa trùng. Luân hồi thiên tuyển nước suối đối ta bản thể hẳn là cũng có chỗ tốt. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp nhường bản thể tới đây tu luyện, bằng không mà nói khẳng định sẽ bị luân hồi kim sa trùng công kích. Không biết rõ có thể hay không đem nơi này nước suối mang đi ra ngoài. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Sau đó hắn chuẩn bị thử một lần. Chương 1830, thực lực đại tiến. Sương mù tím khu vực. Chương 1830, thực lực đại tiến. sương mù tím khu vực. Lộc cộc, lộc cộc. Sau một lát, đại lượng luân hồi tiên tuyền nước suối đều bị Tô Diệp hút vào luân hồi kim sa trùng phần bụng không gian. Chờ đợi hấp thu rất nhiều về sau, hắn liền rời đi luân hồi tiên tuyền, cuối cùng thành công mang ra ngoài. Quả nhiên có thể thực hiện. Tô Diệp kích động. Cái khác luân hồi kim sa trùng không thể lại làm như vậy, là bởi vì căn bản không cần thiết. Mà có tư cách tiến vào bên trong tu luyện luân hồi kim sa trùng, chỉ cần ở nơi đó tu luyện liền có thể. Bọn chúng cũng không tất yếu đem luân hồi thiên tuyển nước suối mang ra. Lại thêm, luân hồi kim sa trùng nhất tộc tộc nhân đều sẽ nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh, căn bản sẽ không làm loạn. Bởi vậy, căn bản liền không có cường giả tới kiểm tra Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đem đại lượng luân hồi thiên tuyển nước suối dẫn tới bản thể nơi này, nhường bản thể luyện hóa những này luân hồi thiên tuyển nước suối. Tô Diệp đem những này luân hồi thiên tuyển nước suối đặt ở bốn phía, chính mình thì ngâm ở bên trong, bắt đầu tu luyện. Vâng. Sau một khắc, một cỗ năng lượng tinh thuần nhao nhao dung nhập vào Tô Diệp trong thân thể, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Hiệu quả còn có thể. Tô Diệp kinh ngạc. Nếu là có đủ nhiều luân hồi thiên tuyển nước suối, thân thể của ta cường độ có thể tăng lên không ít. Thế là, hắn chuẩn bị lợi dụng luân hồi kim sa trùng huyễn hóa thân thể, không ngừng thu thập càng nhiều luân hồi thiên tuyển nước suối. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp luyện hóa đại lượng luân hồi thiên tuyển nước suối, mà hắn huyễn hóa thân thể cũng tiếp tục từ luân hồi thiên tuyển bên trong trộm lấy nước suối, tiếp tục đưa tới. Cứ như vậy, Tô Diệp một mực không thiếu luân hồi thiên tuyển nước suối. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì luân hồi thiên tuyển bên trong nước suối nhiều lắm. Bởi vậy, hắn làm chuyện cũng không có bị phát hiện. Hoặc là nói, căn bản liền không có luân hồi kim sa trùng để ý. Rất nhanh, một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp cường độ thân thể, bởi vậy phóng đại. Lại thêm, hắn hấp thu cùng luyện hóa rất nhiều có thể tăng lên bị ngạn bổn nguyên bảo vật, tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, một ngày này, luân hồi kim sa trùng huyễn hóa thân thể, trộm lấy luân hồi thiên tuyển nước suối chuyện, vẫn là bị phát hiện. Vâng. Lúc này, một đầu so sánh đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh luân hồi kim sa trùng xuất hiện, khí tức có thể so với bất hủ luân hồi dây leo, 10 phần kinh khủng. Nó trực tiếp liền trấn áp Tô Diệp luân hồi kim sa trùng thân thể, đem nó đá ra luân hồi thiên tuyển, không được hắn ở chỗ này tu luyện. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể cũng không có bị đánh giết, cái này đã coi như là rất nhân tử. Hiện nay, ta lại nghĩ đi bảo, có đôi chút khó làm. Hơn nữa, coi như huyễn hóa cái khác luân hồi kim sa trùng thân thể, chỉ sợ cũng vô dụng. Tô Diệp trầm tư một hồi, nghĩ đến làm như thế nào thu hoạch càng nhiều luân hồi thiên tuyển nước suối. Dường như chỉ có thể thúc đẩy hai cái luân hồi kim sa trùng tộc đàn tiếp tục bộc phát chiến đấu. Một khi bọn chúng bạo phát chiến đấu, ta liền có thể thừa cơ trộm lấy đại lượng nước suối. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, biện pháp này vẫn là có thể được. Thế là, Tô Diệp huyễn hóa phụ cận một cái luân hồi kim sa trùng tộc quần tộc nhân. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng gây mâu thuẫn. Kế tiếp, hắn nhường song phương xung đột, không ngừng thăng cấp. Rốt cục, hai cái này luân hồi kim sa trùng tộc đàn bạo phát một trận chiến tranh. Vâng. Đại lượng luân hồi kim sa trùng chém giết lẫn nhau. Liên đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh luân hồi kim sa trùng cũng đều xuất thủ, chiến tranh không ngừng thăng cấp, cuối cùng biến thành toàn diện khai chiến. Cơ hội tốt. Mà lúc này, Tô Diệp lập tức tiềm nhập luân hồi thiên tuyển, điên cuồng thôn hấp lấy đại lượng nước suối. Bởi vì nơi này đã không có luân hồi kim sa trùng, hắn hành động như vậy, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, hắn còn không ngừng xâm nhập luân hồi thiên tuyển chỗ sâu, nơi này nước suối phẩm chất càng tốt hơn một chút, hiệu quả cũng càng tốt. Thế là, hắn trực tiếp lấy đi nơi này nước suối. Bất quá, luân hồi thiên tuyển nước suối phân lượng quá nặng đi, năng lượng ẩn chứa cũng rất nhiều. Số lượng nếu là quá nhiều lời nói, hắn huyễn hóa thân thể cũng căn bản gánh không được. Đang hấp thu hải lượng nước suối về sau, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể cuối cùng vẫn chọn rời đi. Về sau, hắn rời khỏi nơi này, cách xa chiến đấu phạm vi. Đương nhiên, hắn rất nhanh lại huyễn hóa một bộ luân hồi kim sa trùng thân thể, tiếp tục đi thu thập luân hồi thiên tuyển nước suối. Cứ như vậy, hải lượng nước suối đều bị Tô Diệp đem tới tay. Rốt cục không thiếu luân hồi thiên tuyển nước suối. Tô Diệp cười cười, sau đó ngâm tại đại lượng trong suối nước, hấp thu mênh mông năng lượng, rèn luyện nhục thân của mình. Hơn nữa, hắn hấp thu vẫn là phẩm chất cao nước suối, rèn luyện hiệu quả tốt hơn. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp thân thể đã bị rèn luyện tới một cái rất cao trình độ. Luân hồi thiên tuyển nước suối, tuy nói vẫn như cũ đối với hắn có một ít hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không có trước đó tốt như vậy. Hắn khả năng cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tăng lên một chút cường độ thân thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nếu như thế, hắn lại tiếp tục tu luyện, liền không đáng. Bất quá, còn giữ lại luân hồi thiên tuyển, hắn sau này có thể mang về. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lấy luân hồi kim sa trùng thân thể, tại vô biên trong biển cát, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Vô biên trong biển cát ngoại trừ luân hồi thiên tuyển, luân hồi thiên vàng cát bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tài nguyên bảo vật. Một ngày này, Tô Diệp tại vô biên biển cát cuối cùng, tìm tới một loại 10 phần bảo vật chân quý, luân hồi nguyên xá quả. Loại bảo vật này, quá mức chân quý. Ngay từ đầu, Tô Diệp cũng không biết giá trị của nó. Nhưng khi hắn ăn hết một quả luân hồi nguyên xá quả sau, liền phát hiện chính mình lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc hiệu quả, tăng lên rất nhiều. Công hiệu quả thậm chí so bất hủ luân hồi dịch cũng cao hơn. Thế là, hắn liền tiếp tục tìm kiếm luân hồi nguyên xá quả. Nhưng luân hồi nguyên xá quả hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy, rất khó tìm tới. Về sau, hắn thu phục một nhóm luân hồi kim sa trùng, khiến cái này luân hồi kim sa trùng trợ giúp hắn tìm kiếm bảo vật. Cứ như vậy, hiệu suất liền nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Tô Diệp hết thảy tìm tới 6 viên luân hồi nguyên xá quả. Có cái này 6 viên luân hồi nguyên xá quả, Tô Diệp có nắm chắc càng nhanh đem bị ngạn bổn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành bảy cảnh giới. Nếu là có thể tăng lên tới cựu thành bảy cảnh giới, thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên rất lớn. Tại đỉnh tiêm cấp độ, đủ để không sợ cái khác thiên tổ. Đến lúc đó, lấy thực lực của hắn, thậm chí đều không sợ nơi này đứng đầu nhất luân hồi kim sa trùng. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lợi dụng luân hồi nguyên sắc quả, không ngừng lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Trong bất chi bất giác, mười mấy vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Bị ngạn bổn nguyên quy tắc rốt cục sắp đột phá. Một ngày này, Tô Diệp có chỗ minh ngộ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn bị ngạn bổn nguyên quy tắc liền thành công phá vỡ bình cảnh, bước vào tới cựu thành bảy cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn bị ngạn bổn nguyên cũng đang điên cuồng tăng gọn, nhanh chóng tăng lên. Giờ phút này, thực lực của hắn cũng tại tăng lên trên diện rộng. Lại thêm 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn cũng đang không ngừng luyện hóa luân hồi thiên tuyển nước suối, cường độ thân thể cũng tăng vọt rất nhiều. Thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa quá đi. Tại đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh bên trong đều có thể xưng vô địch. Thực lực mức độ lớn tăng lên về sau, hắn trực tiếp liền đi tìm luân hồi kim sa trùng thiên thoái. Hắn cùng đứng đầu nhất luân hồi kim sa trùng chém giết một phen. Quả nhiên, hắn không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, thậm chí còn chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá, tại cái khác luân hồi kim sa trùng nhao nhao tới hỗ trợ về sau, hắn vẫn là bị đánh bại, sau đó bị vây giết. Đương nhiên, hắn cũng đánh chết hải lượng luân hồi kim sa trùng. Vô biên biển cắt rất nhiều địa phương, ta đều đã đi qua, thu được đại lượng luân hồi thiên bằng cát cùng các loại tài nguyên. Hiện nay, nơi này đối ta đã vô dụng, cũng nên tiếp tục thâm nhập sâu tòa này bảo địa. Tô Diệp suy tư nói. Thế là, hắn không ngừng xuyên thẳng qua, rốt cục xuyên qua vô biên biển cắt cuối cùng, đi tới một mảnh sương mù tím khu vực. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa tiến vào sương mù tím khu vực thời điểm, nhục thể của hắn vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Chương 1831, Thiên Cơ Luân Hồi Thủ Dịch. Chân bằng chi chủ, giao dịch thành công. Một, chương 1831, Thiên Cơ Luân Hồi Thủ Dịch. Chân bằng chi chủ, giao dịch thành công. Một, những này sương mù tím Tô Diệp cao mày. Những này sương mù tím bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn cỗ này luân hồi kim sa trùng thân thể, là nguyên hủ cao cảnh hậu kỳ tu vi, cũng căn bản gánh không được, trực tiếp liền bị miểu sát. Sau đó, hắn dùng bản thể biến hóa thân thể, đi vào thí nghiệm một chút. Kết quả, hắn cũng chỉ là giữ vững được một mấy mắt, liền bị sương mù tím ăn mòn, nhục thân nát bấy mà chết. Cái này một mảnh sương mù tím khu vực, hẳn là tòa này hư không bảo khu vực hạch tâm, nơi này quá nguy hiểm. Chỉ sợ chỉ có nguyên hủ cao cảnh các bá chủ mới có tư cách đi vào. Nhưng mà, nguyên hủ cao cảnh các bá chủ căn bản không có cách nào tiến vào tòa này hư không bảo địa. Vẫn là đi trước đó kia phiến tràn ngập thực vật khu vực a. Tô Diệp bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn đi tới kia phiến thực vật khu vực. Nơi này thực vật đều rất cường đại, phổ biến là một loại tên là Man Châu Thiên Thụ thực vật, lực sát thương 10 phần đáng sợ. Liền xem như rất nhiều đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tới, cũng biết bị vây giết mà chết. Bất quá, Tô Diệp thực lực đã so với quá khứ cường đại nhiều lắm, hắn mạnh mẽ giết tiến đến. Đáng tiếc, hắn không cách nào một mực đợi ở chỗ này, bằng không mà nói, cũng biết bị vây giết mà chết. Thế là, sau một thời gian ngắn, hắn vẫn là trốn thoát. Đương nhiên, hắn cũng mang theo một vài thứ đi ra. Hắn từ nơi này tìm tới ba đóa hoa, còn có thiên cơ luân hồi thụ cây dịch. Cái này ba đóa hoa đều có tăng lên bị ngạn bổn nguyên hiệu quả. Đây là Tô Diệp trải qua khảo thí về sau được đi ra kết luận. Mà thiên cơ luân hồi thụ cây dịch thì có tăng lên nguyên hủ cảnh ý chí hiệu quả, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hắn hiện tại nguyên hủ cảnh ý chí là một cái yếu kém điểm. Thế là hắn bắt đầu lợi dụng thiên cơ luân hồi thụ cây dịch đến để thăng nguyên hủ cảnh ý chí. Mặc dù lúc trước hắn cũng thu được một chút bảo vật có thể dùng đến để thăng nguyên hủ cảnh ý chí, nhưng hiệu quả cũng không bằng thiên cơ luân hồi thụ cây dịch. Sau một thời gian ngắn, những này thiên cơ luân hồi thụ cây dịch hoàn toàn bị Tô Diệp hao hết. Hắn lại một lần giết vào kia một phiến khu vực, tìm tới một gốc thiên cơ luân hồi thụ. Về sau, hắn đem hết toàn lực, dùng cao đẳng bí ngạn chí bảo trường thương, phá vỡ thiên cơ luân hồi thụ, lấy đi một bộ phận cây dịch. Cứ như vậy, Tô Diệp vẫn luôn dùng biện pháp như vậy, không ngừng thu thập cây dịch, dùng để tăng lên chính mình nguyên hủ cảnh ý chí. Thời gian dần trôi qua, hắn nguyên hủ cảnh ý chí cũng chậm chậm có thể đuổi theo tu vi. Một ngày này, Tô Diệp lấy trọng thương một cái giá lớn, xuyên qua cái này một mảnh thực vật khu vực, đi tới cuối cùng. Về sau, hắn cũng nhìn thấy sương mù tím khu vực. Rất hiển nhiên, từ nơi này đi qua, vẫn như cũng sẽ đụng phải sương mù tím khu vực. Hắn cũng không tin tưởng sương mù tím khu vực bên trong bộ bí mật, cũng không thực lực đi vào thăm dò, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn vẫn là tận khả năng ở chỗ này thu thập tài nguyên, dùng để tăng lên thực lực của mình. Mà từ đầu đến cuối, Dương Thần Thiên Tổ cũng không biết Tô Diệp hành vi. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Lúc này, một vị lại một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ nhao nhao đến nơi này không ngừng thăm dò, mà rất nhiều thiên tổ đều bởi vậy vẫn lạc, cho nên chuyện này cũng dần dần bị truyền ra ngoài. Thế là rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ cũng không dám xác nhận thiên hoàng tổ cung nhiệm vụ. Dù sao bọn hắn cũng không muốn vì bảo vật liền mất mạng a. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa thân thể theo hư không bảo địa bên trong hiện ra. Cái này một thân thể là nắm giữ thiên hoàng tổ châu huyễn hóa thân thể, cứ như vậy thiên hoàng tổ cung liền sẽ cho là hắn đi ra ngoài. Coi như tòa này bảo địa bên trong chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hoài nghi tới trên người hắn. Tô Diệp sau khi đi ra, nộp một nửa tài nguyên, rất nhanh liền rời đi. Sau đó, hắn từ luân hồi hai khư bên trong hiện ra, sau đó quay trở về Lôi Nha giới đạo. Trở về sau, Lôi Nha chi chủ cùng Xương Tuyệt chi chủ hỏi thăm một chút, biết được Tô Diệp không sau đó, cũng không có hỏi nhiều. Mà Tô Diệp trở về không lâu, liền tuyên bố bế quan. Nhưng trên thực tế, hắn âm thầm đem huyễn hóa thân thể cho đổi đi. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể tu vi, hắn vẫn luôn không có tăng lên, cũng bởi vì sợ bị Dương Thần Thiên Tổ hoài nghi. Hiện nay, hắn bế quan sau một thời gian ngắn trở ra, tu vi tăng vọt. Lôi Nha chi chủ bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể vẫn luôn tại hư không bảo địa bên trong, không chút kiêng kỵ tìm kiếm tài nguyên. Hắn xông qua rất nhiều nơi, thu thập tài nguyên cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không dám ra đến, bằng không mà nói, khẳng định sẽ bị Dương Thần Thiên Tổ phát hiện. Hắn cũng không dám tiếp cận cái khác nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Một khi dùng bổn nguyên pháp tắc cảm ứng được cái khác thiên tổ tin tức, hắn liền sẽ trước tiên rời đi. Nếu không, hắn nếu là bị Thiên Hoang Tổ cung thiên tổ nhóm cảm ứng được, vậy thì bại lộ. Cũng may, vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trong nháy mắt, trăm vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp luyện hóa không biết bao nhiêu tài nguyên, trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên đã đạt đến 100 triệu điểm. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến nguyên hủ cao cảnh đỉnh phong cấp độ. Mặt khác, nhục thể của hắn cũng so rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ còn cường đại hơn, nguyên hủ cảnh ý chí cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ cơ hồ đã đạt đến cực hạn, rất khó tăng lên. Thậm chí, hắn nếu là thu được bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn, đều có tư cách đi xung kích nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Chỉ tiếc, hắn cũng không có bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn. Hiện nay, ta căn bản cũng không thiếu tài nguyên, nhưng thiếu khuyết bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn a. Tô Diệp cau mày nói, mà hắn hiện tại duy nhất có hy vọng thu hoạch được bị ngạn bổn nguyên tổ thể pháp môn cơ hội, chính là thu hoạch được một cái bất hủ tổ lệnh. Thế là, hắn vẫn luôn đang hỏi thăm lấy, ai trên thân nắm giữ một khối bất hủ tổ lệnh, hơn nữa còn vô dụng rơi. Trải qua một phen tìm hiểu, hắn thật đúng là nghe được. Chân Bằng Chi Chủ. Vị này Chân Bằng Chi Chủ cũng là đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, thực lực rất mạnh, trước mắt còn không có dùng xong bất hủ tổ lệnh. Hắn sở dĩ vô dụng rơi là bởi vì đã sử dụng qua một cái bất hủ tổ lệnh. Kết quả, hắn cũng không có thu hoạch được bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn. Bởi vậy, hắn mong muốn chờ thực lực cường đại tới đâu một chút, tái sử dụng bất hủ tổ lệnh. Tại Tô Diệp xem ra, theo vị này Chân Bằng Chi Chủ trong tay, thu hoạch bất hủ tổ lệnh vẫn rất có hy vọng. Dù sao, hắn bây giờ có được tài nguyên, quả thực nhiều lắm. Một ngày này, Tô Diệp tới bái phòng Chân Bằng Chi Chủ,